Vạn Cổ Thần Đế chương 1570 tới chương 1590. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo đạo thánh khí gần sóng màu vàng kia tiêu tán, mấy trăm mẫu quế hoa thụ, toàn bộ đều như hạt cát làm thành, sàn sạt đổ sụp, biến thành bột phấn. Không có quế hoa thụ che chắn, Trương Nhược Trần rốt cục trông thấy, xa xa dưới vách đá dựng đứng, ngồi xếp bằng một vị nam tử người mặc thánh bào màu vàng, nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi, mặt trắng không râu, song đồng như ngôi sao màu vàng, ngay tại lĩnh hội trên vách đá dựng đứng một bức đồ văn. Còn sống vân giới cường giả, toàn bộ đều không người hướng vị nam tử kia hành lễ, nói, quản hàng giới tu sĩ khinh người quá đáng, liền sát vân giới 16 vị thánh cảnh anh kiệt, xin mời dị vương xuất thủ trấn sát bọn hắn, vì chết đi tu sĩ báo thù. Tên là dị vương nam tử, từ trong tham ngộ thức tỉnh tới, chậm rãi đứng người lên. Từ trên người hắn phát ra khí thế, uy nghiêm mà cao quý, áp chế đến ở đây những vân giới cường giả kiệt ngạo kia, toàn bộ đều không ngẩng đầu được lên. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, thậm chí ngay cả 6 cái quản hàng giới tu sĩ đều bắt không được. Vân giới mặt mũi, đều bị các ngươi mất hết. Hừ. Dị vương hiện tại cũng là nửa bước thánh vương cảnh giới, thế nhưng là hắn một tiếng hừ nhẹ, lại đinh tai nhức óc, để những vân giới cường giả kia từng cái choáng váng hoa mắt, sắc mặt tái nhợt. Tô Thanh Linh, Linh Mật, Ôn Thư Thịnh cũng không ngoại lệ, trong miệng bọn hắn phát ra một đạo buồn bực thanh âm, thân thể lung lay sắp đổ. Liền ngay cả Trương Nhược Trần cũng đều cảm giác được màng nhĩ nhói nhói, phản phất bị cây kim nhói một cái. May mắn hắn hấp thu kim linh bản nguyên, thủy linh bản nguyên, còn có đại lượng thần huyết, nhục thân cảnh giới tăng nhiều, mới có thể ung dung ngăn cản. Đồng dạng là nửa bước thánh vương thực lực cấp bậc, vị nam tử tên là dị vương kia, đối với lực lượng vận dụng, lại so ở đây tu sĩ đều cao minh hơn. Trương Nhược Trần trong lòng thầm run. Chỉ là thuận miệng phun ra một đạo sóng âm, dị vương liền hiển lộ ra tài trí hơn người thủ đoạn. Nhân vật như vậy, đối với thánh đạo cảm ngộ, đã đạt tới cấp độ cực cao. Thường nhân trong mắt thường thường không có gì lạ một chiêu, hắn cũng có thể đem nó cùng thánh đạo dung hợp, từ đó thiên biến vạn hóa, bộc phát ra thánh thuật cấp bậc uy lực. Dị vương tu vi, không kém thập nhị hoàng thúc, hẳn là bốn bước thánh vương cảnh giới. Mà lại, có thể đi vào chân lý thiên vực tu luyện, dị vương cũng không phải thánh vương bình thường, liền xem như năm bước thánh vương, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần trong lòng, âm thầm làm ra phán đoán như vậy. Nếu như không phải mở ra chúng sinh bình đẳng, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, Trương Nhược Trần cùng dị vương đối đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như vận dụng dịch hoàng cốt trượng chiêu này ác chủ bài, kết cục khẳng định sẽ trở nên không giống với. Dị vương trên thân khí thế lăng lệ, rất như một vị thượng vị giả, tại nhìn xuống dưới chân sâu kiến. Khi ánh mắt hắn nhìn thấy đứng ở Trương Nhược Trần bên cạnh thần sơn màu tím về sau, trong tròng mắt màu vàng ống, lập tức bốc cháy lên hỏa diễm, lại có thể tăng phúc sức chiến đấu. Thật sự là một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Trương Nhược Trần, đưa nó hiến cho bản vương có thể cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Trương Nhược Trần nói, ta giết vân giới nhiều như vậy thánh cảnh cường giả, còn có đường sống. Đương nhiên là có đường sống, chỉ cần ngươi đưa ngươi một sợi bản mệnh thánh hồn giao cho bản vương khống chế, đáp ứng làm bản vương nô bộc, bản vương có thể bảo đảm ngươi không chết. Dị vương ngữ khí, khí thế mười phần. Lăng Phi Vũ dẫn theo Tán Thiên Kiếm, đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nói, hắn liền giao cho ta đến giải quyết đi. Dị vương ánh mắt rơi vào Lăng Phi Vũ trên thân, nói, nguyên lai là một vị hai bước thánh vương, khó trách có thể giết chết vân giới mấy vị thánh cảnh cường giả. Bất quá, người tốt nhất vẫn là không cần khiêu chiến bản vương, nếu không sẽ chết rất khó coi. Thật sao? Nói ra hai chữ này thời điểm, Lăng Phi Vũ trong môi đỏ, cũng phun ra sóng âm lực lượng. Bành bành. Vân giới những thánh cảnh cường giả kia, toàn bộ đều màng nhĩ phá toái, chảy ra máu tươi. Liền xem như dị vương, cũng cảm giác được sóng âm như một thanh kiếm sắc đâm vào trên màng nhĩ, vô cùng đau đớn, lập tức điều động thánh lực bảo vệ màng nhĩ, mới đưa sóng âm ngăn trở. Tốt ngưng tụ sóng âm lực lượng, nàng đối với lực lượng khống chế, lại còn tại bản vương phía trên. Dị vương cảm giác được hãi nhiên. Có thể đem kiếm cửu muốn tu luyện đến đại viên mãn, Lăng Phi Vũ đối với lực lượng khống chế, tự nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Đương nhiên, Lăng Phi Vũ cũng không phải là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, bởi vì nàng giống như Trương Nhược Trần, đều không có lĩnh hội chân lý chi đạo. Mà dị vương lại khác, hắn đã không phải là lần đầu tiên tới chân lý thần điện tu luyện ra được chân lý quy tắc, xa so với Bạch Nhiêm còn cao thâm hơn. Cho nên, chân chính giao thủ đứng lên, Lăng Phi Vũ chưa chắc là dị vương đối thủ. Trương Nhược Trần mặc dù không có lĩnh hội chân lý chi đạo, tuy nhiên lại nắm giữ trong hàng cổ chi đạo không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo. Có thể nói, Trương Nhược Trần, Lăng Phi Vũ, dị vương ba người, đều có ưu thế, cũng đều có nhược điểm. Tại chúng sinh bình đẳng hoàn cảnh hạ sinh tử quyết đấu, thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua. Biện pháp tốt nhất, chính là Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ liên thủ, phần thắng chí ít có 8 thành. Để cho ta trước thử một lần thực lực của hắn, nếu như bắt không được hắn, ngươi lại ra tay giúp ta. Trương Nhược Trần trong lòng biết đi vào chân lý thiên vực, tất nhiên sẽ gặp phải đến từ các giới cường địch, trong đó một chút địch nhân, nói không chắc so dị vương còn cường đại hơn. Cho nên, trước cùng dị vương giao thủ một phen, tích lũy kinh nghiệm, sau này gặp được đẳng cấp tương đương cường giả, mới có thể càng thêm thông dong ứng đối. Hoa. Tại dưới tình huống dị vương không có bất kỳ chuẩn bị gì, Trương Nhược Trần thi triển ra một chiêu thời gian kiếm pháp, trong nháy mắt, Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm chính là đâm vào dị vương mi tâm. Bành. Dị vương thân thể hướng về sau đổ trượt ra ngoài, toàn thân cao thấp kim quang không ngừng lấp lóe, rất nhanh liền đem Trương Nhược Trần tất cả kiếm thế toàn bộ đều hóa giải thành vô hình. Dị vương không có hoàn thủ, chỉ dùng mi tâm ngăn cản Trầm Uyên cổ kiếm. Thời gian dần trôi qua, hắn càng là ổn định bước chân, không có tiếp tục lui lại. Dị vương khóe miệng lộ ra một đạo ý cười, đem thời gian dung nhập kiếm pháp, hoàn toàn chính xác nhanh đến mức để bản vương đều khó mà tránh né. Nhưng là, lực lượng lại kém hơn quá nhiều, căn bản không phá được bản vương bất hủ kim cương thể. Trương Nhược Trần vội vàng thu kiếm, cấp tốc hướng về sau lùi lại, sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Trầm Uyên cổ kiếm cỡ nào sắc bén, thế mà ngay cả dị vương làn da đều vẽ không phá. Đường sống đã cho ngươi, ngươi lại không muốn, như vậy bản vương chỉ có thể nuốt nhục thể của ngươi, hấp thu tinh huyết của ngươi, để bất hủ kim cương thể tiến thêm một bước. Dị vương nhanh chân đi hướng Trương Nhược Trần, nhìn như tại đi, trên thực tế lại có cuồng mảnh gió lốc phát động đứng lên, tốc độ nhanh như bôn lôi. Âm dương thiên lôi thủ. Dị vương chỉ là bàn tay một phen, hết thảy 18 đạo chưởng đạo quy tắc liền dung nhập chưởng pháp, lập tức một chiêu trung giai thánh thuật thi triển đi ra. Thi triển trung giai thánh thuật tốc độ, cho dù là thánh giả công đức bảng xếp hạng thứ 7 vong hư, cũng vô pháp cùng dị vương bằng được. Thi triển tốc độ càng nhanh, biến hóa cũng liền càng nhanh, thường thường đối thủ của hắn còn chưa kịp tụ lực đã chết tại dưới chưởng của hắn. Cho dù là Trương Nhược Trần cũng bị dị vương đánh cho có chút sợ không kịp đề phòng, đành phải vận dụng không gian na di, tránh đi dị vương một kích này. Dị vương kinh nghiệm lão đạo, một chưởng không có đánh trúng, lập tức lại là đánh ra chưởng thứ hai, phản phất có thể sớm bắt Trương Nhược Trần na di phương vị. Thật là lợi hại, nhãn lực cùng kinh nghiệm như vậy, căn bản không phải thánh cảnh tu sĩ có thể có được. Lần này, Trương Nhược Trần tránh cũng không thể tránh, đành phải vung ra Trầm Uyên cổ kiếm, cùng hắn liều mạng. Ầm ầm. Dị vương lòng bàn tay, hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện bay dũng mãnh tiến ra, oanh kích ở trên Trầm Uyên cổ kiếm, đánh cho Trương Nhược Trần hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trung giai thánh thuật uy lực vô tận, chỉ có cùng là trung giai thánh thuật thủ đoạn mới có thể ngăn được. Cái gọi là âm dương thiên lôi thủ, một chưởng đánh ra thiên lôi trào lên, phản phất là một vị lôi thần xuất thế, lật tay là dương lôi, úp tay là âm lôi. Dị vương loại bốn bước thánh vương này, đối với âm dương thiên lôi thủ vận dụng, đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Mà lại, có thể liên tục không ngừng sử dụng, căn bản không cần lo lắng thánh lực khô kiệt. Trương Nhược Trần, bản vương tu vi, mặc dù bị áp chế đến nửa bước thánh vương, thế nhưng là khoảng cách một bước thánh vương cũng liền chỉ kém một đường. Mà ngươi mới vừa vặn đột phá đến nửa bước thánh vương, vậy mà muốn cùng bản vương đấu. À, đột nhiên, dị vương hai mắt khẽ giật mình. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trong sấm sét, không chỉ có không có ngã xuống, ngược lại trên người hắn chiến khí vậy mà tại quay cuồng, thể nội có long ngâm tượng khiếu thanh âm truyền ra. Trương Nhược Trần nắm lên thần sơn màu tím, nhảy vọt mà lên, thẳng hướng dị vương trấn áp xuống dưới. Dị vương lần nữa đánh ra âm dương thiên lôi thủ, từng đạo lôi điện như dòng sông một dạng bay ra, va chạm trên thần sơn màu tím. Hai cổ cường đại lực lượng tại liều mạng. Cho dù là trung giai thánh thuật, cũng không thể ngăn trở Trương Nhược Trần cùng thần sơn màu tím công phạt. Lực lượng thật là cường đại. Dị vương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị đánh đến mãnh liệt rung lên, từng bước một hướng về sau lùi lại, mỗi hướng về sau giẫm ra một bước, mặt đất đều sẽ vỡ ra một mảng lớn, giống như toàn bộ kính hương nhai đạo tràng đều bị hắn giẫm nát. Đường đường bốn bước thánh vương, thế mà bị một nửa bước thánh vương cảnh giới tiểu bối bức lui, dị vương cảm giác được mặt mũi bị hao tổn, trong miệng hét lớn một tiếng, thật coi bản vương không thu thập được ngươi. Hoa. Trong đạo tràng, thiên địa quy tắc rất nhỏ chấn động một cái. Lập tức từng đạo chân lý quy tắc bị dị vương điều động, hòa tan vào bàn tay, cùng âm dương thiên lôi thủ kết hợp với nhau. Âm dương thiên lôi thủ bạo phát đi ra uy lực, liên tiếp kéo lên mấy lần. Dị vương một chưởng ấn ra ngoài, những lôi điện kia toàn bộ đều giống như hóa thành dao mãng hình thái, đánh vào trên thần sơn màu tím, ngược lại đem Trương Nhược Trần trấn áp tại dưới thần sơn. Dị vương đã tới chân lý thần điện tu luyện qua 7 lần, tìm hiểu ra tới chân lý quy tắc sau Bạch Nhiêm càng thêm tinh thâm, bạo phát đi ra uy lực cũng liền càng cường đại. Có thể nói, không có tìm hiểu ra chân lý quy tắc Trương Nhược Trần, bị thiệt lớn. Đi chết đi. Dị vương bay ra đến cao mấy chục trượng vị trí, sau đó lại hóa thành một đạo kim quang, cấp tốc rơi xuống dưới, Chưởng đạo quy tắc cùng chân lý quy tắc tại trên song chưởng hắn xen lẫn, đánh về phía thần sơn màu tím. Trương Nhược Trần bị đặt ở dưới thần sơn màu tím, còn chưa kịp thoát thân, dị vương cường hoành chưởng lực đã đánh ra. Ầm ầm. Thần sơn màu tím chìm xuống phía dưới bảy trượng. Kính Hương Nhai đạo tràng tất cả đều là phá toái vết rách, đồng thời hướng đạo bên ngoài sân mặt kéo dài. Đầu thềm đá thật dài thông hướng đạo tràng kia, vỡ nát thành hơn 10 đoạn, rất như gặp diệt thế kiếp nạn. Kết thúc rồi à? Dị vương nhìn chằm chằm tòa thần sơn màu tím kia, lộ ra thần sắc hồ nghi, đột nhiên, lòng sinh cảnh giác, không tốt. Dị vương như phản xạ có điều kiện đồng dạng, trở tay chính là một chưởng, hướng phía sau đánh ra ngoài, lòng bàn tay tuôn ra thánh đạo chưởng lực, tầng tầng lớp lớp, giống như trên mặt biển sóng cả một dạng. Thế nhưng, một đạo dài 2 mét vết nứt không gian, lại như một chiếc thuyền nhỏ màu đen, vạch phá chưởng lực sóng lớn, chém về phía ngực dị vương. Cái đó là lực lượng không gian. Dị vương cảm giác được nguy cơ to lớn, song đồng co lại thành hai cái to bằng mũi kim màu vàng chấm tròn. Cùng lúc đó, thân thể hắn thu nhỏ vạn lần, trở nên chỉ có chừng hạt gạo, như thiểm điện bắn ra đi, muốn không gian tránh né vết nứt công kích. Bắn ra đến 30 trượng bên ngoài, dị vương thân thể lần nữa bành trướng, biến thành bộ dáng lúc trước. Tại vị trí vai trái hắn, xuất hiện một cái miệng máu. Cho dù lẫn mất nhanh, cũng chỉ là tránh đi tử vong sát kiếp, trên thân vẫn như cũ có một khối huyết nhục bị vết nứt không gian chém rụng. Giờ phút này, đại lượng thánh huyết từ trong miệng máu kia dũng mãnh tiến ra, đem dị vương nửa người đều nhuộm thành màu đỏ. Bản vương bất hủ kim cương thể, tại không gian lực lượng trước mặt. Thế mà không chịu nổi một kích. Dị vương rốt cục ý thức được, đối diện tiểu bối nửa bước thánh vương cảnh giới kia, khó đối phó. Hơi không cẩn thận, hôm nay, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương vậy mà không thể giết chết hắn. Trương Nhược Trần đứng tại đối diện dị vương, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Vết nứt không gian, thế mà đều không thể giết chết hắn. Bàn tay Trương Nhược Trần ấn về phía ngực, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau rát nhức nhối, rất hiển nhiên, lúc trước cùng dị vương cứng đối cứng, hắn đã chịu một chút thương thế. Trương Nhược Trần cùng dị vương giằng co, đều không có mạo muội xuất thủ lần nữa. Mười mấy vị vân giới cường giả còn sống, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau. Dị vương đại nhân tự mình xuất thủ, lại còn ở trong tay Trương Nhược Trần ăn phải cái lỗ vốn. Khó trách có thể thu thập được hơn 4 tỷ điểm công đức, một mực vọt tới vị trí thứ nhất thánh giả công đức bảng, thực lực của Trương Nhược Trần thật đúng là đủ cứng. Trong lòng bọn hắn đều nghĩ như vậy. Bất hủ kim cương thể của dị vương chính là thôn phệ đến trăm vạn sinh linh, ngưng luyện máu tươi của bọn chúng, mới tu luyện thành công, có thể nói là phòng ngự thánh thuật cấp bậc trung giai. Chỉ cần không ngừng nuốt sinh linh, bất hủ kim cương thể sẽ còn trở nên càng thêm cường đại, thậm chí đạt tới cấp độ cao giai thánh thuật. Xoẹt xoẹt. Vết thương ở vị trí vai trái của dị vương hiện ra kim mang, chậm rãi khép lại. Thần sắc mười phần nghiêm túc, dị vương nói, Trương Nhược Trần, nếu như lá bài tẩy của ngươi đã sử dụng hết, vậy bản vương khuyên ngươi hay là lập tức chạy ra khỏi Kính Hương Nhai đạo tràng, nếu không tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Trương Nhược Trần đem Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển một chu thiên, lập tức thương thế trong cơ thể khôi phục hơn phân nửa, khí thế lăng lệ mà nói, xem ra ngươi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn. Đó là tự nhiên, bản vương cũng không chỉ tu luyện một loại trung giai thánh thuật. Dị vương nói, Lăng Phi Vũ phát giác được càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập đến bên ngoài Kính Hương Nhai đạo tràng, thế là thanh âm thanh lãnh kia vang lên, Trương Nhược Trần, không cần thiết cùng hắn dây dưa tiếp. Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng, miễn cho chờ một lát càng nhiều tu sĩ vân giới chạy tới, đó mới là một chuyện phiền phức. Vân giới là một tòa cường giới, tại chân lý thiên vực có rất nhiều đạo tràng. Nếu biết được Kính Hương Nhai đạo tràng xảy ra chuyện, những tu sĩ vân giới ở đạo tràng kia khẳng định sẽ chạy đến trợ giúp. Nếu tiếp tục kéo dài, tình thế có thể sẽ đảo ngược, trở nên bất lợi đối với Trương Nhược Trần bọn hắn. Trương Nhược Trần không phải một người cậy mạnh, khẽ gật đầu, nói, tốt, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Lập tức, Trương Nhược Trần lấy ra một cái túi rượu, đem Long Linh Phong Ngưu Tửu nóng hổi như nham tương rót vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Lập tức, thánh khí trong cơ thể hắn, như là ức vạn đầu phong ngưu đang phi nước đại. Mộc Linh Hy, Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật, riêng phần mình lấy ra một cái túi rượu, uống xong một ngụm Long Linh Phong Ngưu Tửu. Bọn hắn biết, Long Linh Phong Ngưu Tửu so với rất nhiều thánh đan còn muốn trân quý, giá trị liên thành, bởi vậy đều tiết kiệm lấy uống, không dám giống Trương Nhược Trần uống ừng ực như thế. Trương Nhược Trần đem ma âm cũng hoán đi ra, phân phó một câu, ngươi cùng Linh Hy bọn hắn đồng loạt ra tay, nhất định phải đem toàn bộ tu sĩ vân giới lưu lại. Dám chiếm lấy đạo tràng quản hàng giới, nhất định phải để bọn hắn trả một cái giá thê thảm đau đớn. Ta cũng muốn uống rượu. Ma âm mị nhãn như tơ, khẽ liếm môi đỏ. Trương Nhược Trần lấy ra một cái túi rượu, ném cho nàng. Biết ma âm có chút thích rượu, thế là, Trương Nhược Trần dặn dò, tiết kiệm một chút uống, Long Linh Phong Ngưu Tửu này, mỗi một giọt giá trị đều có thể so với một viên thánh đan. Ma Âm hì hì cười một tiếng, mở ra nắp túi rượu, giơ lên một đầu cổ trắng ngọc tuyết trắng thon dài, uống một hớp lớn. Vốn tu sĩ vân giới đang dự định kéo dài thời gian, chờ đến cường giả từ đạo tràng khác chạy tới. Bởi vậy, nhìn Trương Nhược Trần bọn người uống rượu, cũng không có phát động công kích, ngược lại trong lòng còn đang cười thầm. Dị Vương là người đầu tiên phát hiện không hợp lý, phát giác được khí tức thánh đạo trên thân Trương Nhược Trần bọn người, vậy mà đang tấn mãnh tăng trưởng, trở nên càng ngày càng cường đại. Bọn hắn uống xong rượu, là một loại thánh tửu có thể tăng lên chiến lực, mọi người tốt nhất cẩn thận một chút. Dị Vương hét lớn một tiếng, để tu sĩ vân giới đều thu hồi lòng khinh thị. Phàm là bảo vật có thể tăng lên chiến lực, vô luận là thánh đan, thánh dược hay thánh tửu, tuyệt đối đều là đồ vật giá trị cao, tu sĩ bình thường mua không nổi. Mà lại, bảo vật như vậy thường thường đều có tác dụng phụ. Tăng lên chiến lực càng nhiều, tác dụng phụ càng lớn. Cho nên, không phải chân chính sinh tử chiến đấu, ai cũng sẽ không dễ dàng phục dụng loại bảo vật này. Giống Long Linh Phong Ngưu Tửu loại này, có thể tăng lên gấp đôi chiến lực, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, có thể nói là hiếm thấy đến cực điểm, mỗi cái tu sĩ đều muốn có được. Đã bắt đầu nuốt uống thánh tửu tăng lên chiến lực, xem ra tu sĩ quản hàng giới chuẩn bị liều mạng. Mọi người đem ác chủ bài thủ đoạn toàn bộ dùng ra, chỉ cần lại ngăn trở bọn hắn một hồi, số lượng lớn cường giả vân giới liền sẽ chạy tới nơi này. Cường giả vân giới, có kẻ ăn vào thánh đan dao động chiến lực, có kẻ lấy ra phù lục tính công kích, còn có một số chuẩn bị kết thành chiến trận. Liều chết một trận chiến, hết sức căng thẳng. Trương Nhược Trần đem thần sơn màu tím từ lòng đất rút lên, da trên người trở nên có chút xích hồng, toàn thân máu chảy trào lên, tựa như một con sư vương phát cuồng, hướng Dị Vương công phạt đi qua. Lăng Phi Vũ không có uống Long Linh Phong Ngưu Tửu, bởi vì nàng là kiếm đạo tu sĩ, nhất định phải bảo trì tinh thần thanh tĩnh nhất, mới có thể đem kiếm pháp vận dụng đến cấp độ tinh diệu nhất. Ăn vào Long Linh Phong Ngưu Tửu, nàng chưa chắc sẽ càng cường đại. Có lẽ, tai hại lớn nhất của Long Linh Phong Ngưu Tửu chính là uống rượu xong, cả người trạng thái tinh thần đều sẽ trở nên điên cuồng, mặc dù vẫn như cũ có thể bảo trì lý trí, nhưng cuối cùng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Dị Vương điều động chân lý quy tắc, không ngừng đánh ra chưởng ấn, nhưng lực lượng vẻn vẹn chỉ là mạnh hơn Trương Nhược Trần nửa bậc, căn bản là không có cách áp chế Trương Nhược Trần. Ngay tại thời điểm Dị Vương cùng Trương Nhược Trần một kích đụng nhau, lực cũ hao hết, lực mới chưa sinh, thân hình Lăng Phi Vũ hóa thành một đạo tử điện lưu ảnh, từ sau lưng Trương Nhược Trần lướt ngang đi ra, trong tay Tán Thiên kiếm vẽ ra một vòng tròn. Hoa! Kiếm quyển đem Dị Vương bao phủ. Một đạo kiếm đạo huyền cương từ trung tâm kiếm quyển bay ra, tựa như cầu vòng nối đến mặt trời, đánh vào ngực Dị Vương. Kim thạch va chạm thanh âm vang lên, Tán Thiên kiếm đâm rách Bất Hủ Kim Cương thể của Dị Vương, mũi kiếm tiến vào huyết nhục. Dị Vương hai tay bắt lấy mũi kiếm Tán Thiên kiếm, cùng lúc đó, cấp tốc hướng về sau lui nhanh, muốn hóa giải kiếm thế của Lăng Phi Vũ. Lại là kiếm đạo huyền cương, thật là lợi hại. Dị Vương cắn chặt răng, thánh lực trong cơ thể cấp tốc lưu động, toàn bộ đều tuôn hướng hai tay cùng ngực. Lúc trước, Trương Nhược Trần đã vận dụng vết nứt không gian phá Bất Hủ Kim Cương thể của Dị Vương, khiến cho phòng ngự của Bất Hủ Kim Cương thể trượt không ít, hiện tại tự nhiên không thể ngăn cản kiếm đạo huyền cương vô kiên bất tồi. Tại thời điểm Lăng Phi Vũ áp chế Dị Vương, Trương Nhược Trần một tay giơ thần thạch màu tím, từ sau lưng nàng nhún nhảy, hướng về phía đầu Dị Vương trấn áp xuống. Kiếm thế của Lăng Phi Vũ không hề tiêu giảm, tùy thời cũng có thể mặc thấu thân thể Dị Vương. Công kích do Trương Nhược Trần phát động ra cũng không thể coi thường, một khi bị đánh trúng, tất nhiên sẽ trọng thương Dị Vương. Dị Vương lâm vào song trọng nguy cơ, cơ hồ xem như tuyệt cảnh. Chiến! Dị Vương hét lớn một tiếng, hai chân kéo căng, toàn thân trọng tâm trầm xuống phía dưới, đúng là để cho mình ngừng lại. Hai bàn tay cũng không còn đi tóm lấy Tán Thiên kiếm, ngược lại điều động thánh đạo quy tắc, ngừng kết âm dương thiên lôi thủ. Xoẹt! Tán Thiên kiếm đâm vào ngực Dị Vương, đại lượng thánh huyết, như là suối nước màu đỏ một dạng phun trào ra. Diện mục Dị Vương dữ tợn, giống như hồn nhiên không biết đau đớn, hướng về phía trước bước ra một bước, một bên tránh né thần sơn màu tím từ bên trên đánh xuống tới, một bên đem âm dương thiên lôi thủ kết xuất, đánh về phía mặt Lăng Phi Vũ. Tán Thiên kiếm hoàn toàn xuyên thấu thân thể Dị Vương, kiếm khí bén nhọn, đem Dị Vương trọng thương. Tốt một chiêu hậu sinh đưa vào chỗ chết. Trong tầm mắt Lăng Phi Vũ, tất cả đều là lôi điện hung mãnh, mắt thấy nàng liền bị một chưởng của Dị Vương vỗ chết. Nàng trực tiếp bỏ qua Tán Thiên kiếm, điều động lực lượng điện mẫu tử y, cũng đánh ra mấy trăm đạo lôi điện. Âm âm. Dù sao Lăng Phi Vũ cũng không có lĩnh ngộ ra chân lý quy tắc, tại lần quyết đấu này, nàng rơi vào hạ phong, liên tục hướng về sau lùi lại, mới đem chưởng lực của Dị Vương hóa giải hoàn toàn. Dị Vương không ngờ rằng, một chưởng toàn lực hắn đánh ra, thế mà chỉ là đánh lui đối phương. Ngươi mặc trên người là một kiện thần y, Dị Vương trừng mắt nhìn Lăng Phi Vũ, trong lòng ghen ghét phát cuồng. Nếu như món áo tím kia mặc trên người hắn, uy lực âm dương thiên lôi thủ hắn đánh ra, không biết sẽ cường đại đến cấp độ nào. Lăng Phi Vũ chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn, hướng về phía trước xuề bàn tay ra, kiếm hồn ý niệm phóng xuất ra, tán thiên kiếm cắm ở trong thể nội dị vương phát ra một đạo tiếng kiếm reo, hướng lên trên di chuyển kiếm thể, muốn xé nát nhục thân dị vương. Dị vương vội vàng hai chân uốn lượn, đứng thẳng thành trung bình tấn, hai tay sát nhập cùng một chỗ. Lấy ngực làm trung tâm, ngưng tụ thành một cổ vòng xoáy hình màu vàng thánh đạo lực lượng, làm cho tán thiên kiếm bay ra ngoài. Lăng Phi Vũ một lần nữa bắt lấy tán thiên kiếm, giơ kiếm mà đứng, nói, thực lực cũng khá thôi. Nếu không phải có áp chế của chúng sinh bình đẳng, bản vương muốn giết ngươi, không cần dùng đến tay thứ hai. Dị vương trầm giọng nói ra. Ầm ầm. Trương Nhược Trần nắm lấy thần sơn màu tím, rơi xuống sau lưng dị vương, tay áo bay lên, tóc dài như cỏ cứng trong gió, quát, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc dùng ra đi. Nếu không, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Trương Nhược Trần liên thủ với Lăng Phi Vũ, vẻn vẹn chỉ là mấy hiệp, liền đem dị vương trọng thương. Lại đến một đợt công kích, đủ để nghiền sát dị vương. Tiểu bối, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Dị vương cũng không nói thêm lời, duỗi ra ngón tay ấn về phía mi tâm, lập tức não bộ của hắn xông ra một vòng vần sáng màu vàng óng. Quang hoàng đang xoay tròn, đồng thời trở nên càng ngày càng to lớn, kèm theo tiếng rít ngột ngạt âm âm. Liên tiếp chừng 32 đạo thánh đạo quy tắc hòa tan vào trong quang hoàng, lập tức quang hoàng trở nên vô tận to lớn. Từ trong quang hoàng xông ra một vòng quang ảnh, đem trọn cái kính hương nhai đạo tràng đều vòng lại. Lúc trước, dị vương thi triển âm dương thiên lôi thủ, mặc dù là trung giai thánh thuật, thế nhưng chỉ có 18 đạo thánh đạo quy tắc hòa tan vào. Phải biết rằng, chỉ có dung nhập thánh đạo quy tắc càng nhiều, uy lực trung giai thánh thuật mới càng mạnh. Bên ngoài đạo tràng, những tu sĩ vây xem kia, trông thấy quang hoàng bao trùm kính hương nhai, đều cảm thấy giật mình. Đó là trung giai thánh thuật, tử vong quang hoàng. Tu sĩ nửa bước thánh vương cấp bậc, có thể tu luyện được ra tử vong quang hoàng, một trung giai thánh thuật như thế. Khẳng định là thánh vương, vân giới có đại năng cấp bậc thánh vương, đang ở tại kính hương nhai đạo tràng Tô Cảnh nhìn thấy trong kính hương nhai đạo tràng dâng lên quang hoàng to lớn, sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Chỉ có hắn là nhân vật đạt tới cảnh giới này, mới biết, muốn đem tử vong quang hoàng tu luyện thành công, gian nan dường nào. Thế nhưng một khi thi triển ra tử vong quang hoàng, tu sĩ dưới thánh vương, chỗ nào chống đỡ được? Không được, coi như bị chân lý thần điện xử phạt, cũng phải cứu bọn hắn ra. Những người tiến vào kính hương nhai đạo tràng, chính là hy vọng tương lai của quảng hàng giới, tuyệt đối không thể để bọn hắn chết ở chỗ này. Tô Cảnh đang muốn hướng trong kính hương nhai đạo tràng phóng đi, đột nhiên, quang hoàng to lớn kia ầm vang vỡ nát, đồng thời còn truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kiếm hồn. Ngươi thế mà tu luyện ra kiếm hồn. Trong đạo tràng, dị vương hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy, hết sức thống khổ, căn bản không có cách nào tiếp tục khống chế thánh lực trong thể nội. Bởi vậy, tử vong quang hoàng còn chưa hoàn toàn thi triển ra, liền vỡ nát. Ngay vừa rồi, Lăng Phi Vũ vận dụng lực lượng kiếm hồn, trực tiếp công kích thánh hồn của dị vương, khiến hắn trọng thương. Bất luận sinh linh gì, thánh hồn bị thương tổn, đều không phải là chuyện nhỏ, nhẹ thì uể oải suy sụp, nặng thì tinh thần rối loạn, ý thức phân liệt. Dị vương kêu thảm thiết, trong thân thể mọc ra từng cái chân dài màu vàng bén nhọn, bộ phận làn da biến thành vỏ cứng, một lát sau, đúng là biến thành một cái sinh vật kỳ quái nửa người nửa trùng. Rất hiển nhiên, thánh hồn bị thương nặng, dị vương ngay cả hình thái nhục thân của mình cũng không thể tiếp tục khống chế. Một vị tu sĩ trùng tộc vân giới vọt tới bên cạnh dị vương, nói, dị vương đại nhân, ngươi thế nào? Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Ra ngoài. Dị vương biết đại thế đã mất, lập tức khống chế một đôi kim sĩ, hướng bên ngoài kính hương nhai đạo tràng bỏ chạy. Chỉ cần chạy ra đạo tràng, dựa theo quy củ của chân lý thần điện, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ liền không thể giết hắn. Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ đều biết dị vương là một tôn đại địch, làm sao có thể để hắn còn sống rời đi, thế là hai người thi triển tốc độ nhanh nhất truy sát. Những tu sĩ bên ngoài đạo tràng lộ ra thần sắc khác thường, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lực lượng tử vong quang hoàng mới vừa hiển hiện, sao đột nhiên liền vỡ vụn. Mau nhìn, có người muốn từ kính hương nhai đạo tràng trốn ra, đó là ai? Một vị thánh giả tu luyện ra thiên nhãn tinh thần lực hô lớn, ngón tay chỉ về phía thang đá thông hướng đạo tràng. Giữa thiên địa, vô số thánh mục đều nhìn chăm chú qua. Chỉ thấy, một sinh linh dị kỳ nửa người nửa trùng, xông ra khỏi thần quang phát ra từ quế hoa thụ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là dị vương của bộ tộc Kim Sí Vương Trùng. Đích thật là dị vương, hắn có huyết mạch vương tộc cường đại, đã từng nhiều lần tới đến chân lý thiên vực tu luyện, là một trong những anh kiệt đứng đầu của vân giới, hắn rất có thể trở thành đại thánh kế tiếp của Kim Sí Vương Trùng tộc. Dị vương ở cảnh giới nửa bước thánh vương, chiến lực không kém Bạch Nhiễm. 60 năm trước, dị vương đã tu luyện tới cảnh giới thánh vương, với thể chất và thiên phú cường đại kia của hắn, tu vi hiện tại không biết thâm hậu đến cấp độ nào. Bên ngoài đạo tràng, có mấy tu sĩ đại thế giới, biết sơ lược về vân giới, đem một ít sự tích của dị vương giảng thuật ra. Thế nhưng, khi thần quan ngoại vi kính hương nhai đạo tràng càng lúc càng mờ nhạt, bọn hắn rốt cục thấy rõ, trên thân dị vương đang chảy máu tươi, mà còn liều mạng trốn, phản phất phía sau lưng có tuyệt thế đại địch đuổi theo. Ta không nhìn lầm chứ? Dị vương lại thụ thương. Sáu tu sĩ quản hàng giới kia có thể giết đến mức dị vương chỉ có thể đào mệnh. Sao có thể, thực lực dị vương mạnh như vậy? Bọn hắn đều không thể tin vào mắt mình, kết quả này hoàn toàn không giống dự đoán lúc trước của bọn hắn. Chẳng lẽ là Trương Nhược Trần? Rất nhiều người trong lòng sinh ra một ý niệm như vậy. Tô Cảnh dừng bước, hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười vui sướng, ngay cả dị vương cũng bị đánh trọng thương, chỉ có thể bỏ chạy. Như vậy xem ra, chiến đấu trong đạo tràng, quản hàng giới khẳng định chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Mắt thấy dị vương sắp xông ra kính hương nhai đạo tràng, ở phía trước hắn lại vang lên một tiếng quát lớn. Trốn chỗ nào? Trương Nhược Trần vận dụng thủ đoạn không gian na di, từ trong hư không nhảy ra, xuất hiện trước dị vương, vung lên thần sơn màu tím, nện lên người hắn, đánh cho đầu hắn phá huyết chảy, thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài. Vừa vặn, Lăng Phi Vũ đuổi theo từ phía sau, sử dụng kiếm đạo huyền cương, hóa thành một đạo kiếm hồng, xuyên thấu thân thể dị vương. Ầm ầm. Thân thể dị vương ngã mạnh xuống đất, bị thương không thể đứng dậy, trong miệng phát ra tiếng rống to. Trương Nhược Trần, bản vương chính là cháu ruột của Kim Sĩ Đại Thánh, người nếu giết ta, gia gia ta khẳng định sẽ báo thù cho ta, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Để phòng ngừa dị vương tự bạo thánh nguyên, cùng bọn hắn ngọc thạch câu phần, Trương Nhược Trần xuất thủ rất quả quyết, đánh ra một khe hở không gian, chém lên thân dị vương, giết chết hắn. Tu sĩ tụ tập bên ngoài kính hương nhai đạo tràng, toàn bộ mắt thấy một màn này, bọn hắn như hóa đá, trợn mắt há mồm. Trương Nhược Trần chém giết một cường giả cấp bậc 4 bước thánh vương, mà lại, vị cường giả kia còn là cháu ruột của một đại thánh cường đại. Mười mấy tu sĩ vân giới vừa mới lao ra, liền thấy Trương Nhược Trần chém giết dị vương, toàn bộ đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức dừng bước lại, không dám bước thêm bước nào. Trương Nhược Trần uống Long Linh Phong Ngưu Tửu, sát ý trong lòng cuộn trào, ánh mắt liếc nhìn bọn hắn, hét lớn, dám xâm nhập kính hương nhai đạo tràng, hết thảy đều phải chết, ai cũng đừng hòng trốn. Móa nó, Trương Nhược Trần đã giết đỏ cả mắt, căn bản không thể buông tha chúng ta, mọi người liều mạng với hắn. Một đại hán trọc đầu trùng tộc gầm thét, thi triển cấm thuật, thánh huyết trong thể nội cháy hừng hực, lực lượng ba động từ trên người hắn phát ra liên tục tăng lên. Tu sĩ vân giới nhao nhao thi triển cấm thuật tiêu hao thọ nguyên, cưỡng ép tăng lên chiến lực. Trương Nhược Trần, người ép chúng ta lên tuyệt lộ, tự gánh lấy hậu quả. Một đường sống cũng không cho ta lưu, chỉ có thể đồng quy vu tận. Trong đó, một vài tu sĩ vân giới ôm lòng quyết tử, chuẩn bị tìm cơ hội tự bạo thánh nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, diệt trừ một đại địch cho vân giới. Nhìn mười mấy tu sĩ vân giới điên cuồng công tới, Trương Nhược Trần đứng dưới cầu thang, không tránh lui, mà lấy ra một viên thiên cương tử hỏa phù, kích phát minh văn trên phù lục, đánh ra ngoài. Sau đó, hắn đem thần sơn màu tím xem như tấm chắn, ngăn trước người. Ầm ầm. Năng lượng cuồng bạo quét sạch hơn phân nửa kính hương nhai đạo tràng, ngọn lửa màu tím tràn ngập trên mặt đất, đem rất nhiều nơi bùn đất đốt thành giọt nước màu vàng. Khi Trương Nhược Trần dời thần sơn màu tím, tu sĩ vân giới toàn bộ hóa thành hài cốt toái cốt rơi trên mặt đất, như đống lửa, lốp bốp thiêu đốt. Đáng tiếc, lại tiêu hao một tấm. Trương Nhược Trần nói. Bên ngoài kính hương nhai đạo tràng, tụ tập số lớn tu sĩ, vốn vẫn luôn sôi nổi nghị luận, thế nhưng giờ phút này, lại lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có tiếng gió lưu động xuyên qua trong đám người. Có lẽ là bọn hắn ngừng thở quá lâu, sau một lúc lâu, vang lên từng tiếng hít khí lạnh. Quá huyết tinh, quá ác, quá tuyệt. Một thiếu niên mi tâm mọc ra tà văn chửi ầm lên, lúc trước ai nói Trương Nhược Trần xếp đầu thánh giả công đức bản là hữu danh vô thực. Người kém chút hại chết bản thiếu gia, may mắn dị vương cùng tu sĩ vân giới thăm dò ra thực lực chân thật của Trương Nhược Trần, nếu không bản thiếu gia ngốc nghếch đi khiêu chiến hắn, với thủ đoạn hung ác kia của hắn, chẳng phải bị đánh chết. Lúc trước, không chỉ thiếu niên kia dự định khiêu chiến Trương Nhược Trần. Nhưng thấy Trương Nhược Trần dũng mãnh, tàn nhẫn, máu tanh như vậy, ai còn dám đi khiêu chiến? Rõ ràng, Trương Nhược Trần chính là một sát nhân ma vương. Một tu sĩ khác nói, ta xem qua kính tượng Trương Nhược Trần chinh chiến tại tổ linh giới, hắn lấy lực lượng một người, giết đến đại quân La Sát đều như chó nhà có tang đào tẩu. Các ngươi thế mà còn dám trêu chọc hắn, chán sống sao? Cách kính hương nhai đạo tràng khoảng 120 dặm trên vùng quê, đứng một nam một nữ. Trên người bọn họ mặc thánh bào màu lam nhạt, cổ áo thánh bào theo hai chữ chân lý. Trên tay áo thánh bào, theo một tiên hạt màu trắng. Người mặc tiên hạt lam thiên bào, đại biểu bọn hắn là thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, có bối cảnh lớn, có thể tuần sát chân lý thiên vực, quyền lợi to lớn, không phải những tam đẳng đệ tử, nhị đẳng đệ tử, nhất đẳng đệ tử có thể so sánh. Nam tử kia chừng 20 tuổi, rất trẻ tuổi, cười nói, Trương Nhược Trần đến chân lý thiên vực một lần liền tạo ra vết chóc lớn như vậy, rõ ràng là muốn lập uy, khiến mọi người đều sợ hắn. Chuyện trong dữ liệu. Nữ tử kia mang mạng che mặt màu trắng, trên người có một cổ khí chất xuất trần mờ mịt, tựa như trăng trong mây, hoa trong kính, thần bí khó lường. Dừng một chút, nàng nói, có lẽ đây chỉ là bắt đầu của Tinh Phong Huyết Vũ. Nam tử kia gật đầu, nói, Quảng Hàn giới bị khi phụ 10 vạn năm, oán khí động lại như nước trong biển, khó mà nói hết, cũng nên phát tiết ra. Trương Nhược Trần truyền nhân thời không này xuất hiện, nhất định là bắt đầu rung chuyển của chân lý thiên vực. Thần sư có ý gì? Thanh âm nữ tử êm dịu, giống suối róc rách trên đá. Nam tử kia nói, thần sư nói, đây là kéo dài của trường tranh đấu 10 vạn năm trước, chân lý thần điện không tiện nhúng tay. Chỉ cần thế cục còn trong phạm vi khống chế, chỉ cần bọn hắn không vượt qua quy củ chân lý thần điện chế định, chúng ta chỉ cần làm người đứng xem. Nhân vật đại biểu phía kia là Thương Tử Cự, Trương Nhược Trần đấu lại hắn. Nữ tử kia không mang bất kỳ tâm tình gì nói. Nam tử kia trầm mặt, rồi cười, mấy ngày trước, Thương Tử Cự chẳng đã thua một trận. Trương Nhược Trần dù sao cũng là truyền nhân tu di thánh tăng, chưởng khống hai loại hằng cổ chi đạo là thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, chưa hẳn không thể trong trùng điệp tấm màn đen, vết ra một con đường sáng. Lại nói, không hẳn Trương Nhược Trần tại thiên đình giới đều là địch nhân, ta cẩn thận nghiên cứu đọc hồ sơ 10 vạn năm trước, phân tích một phen. Truyền nhân nhất mạch đạo gia, nói không chừng sẽ đi tiếp xúc hắn. Nhất mạch Phật gia, cũng từng chịu ân huệ không nhỏ của tu di thánh tăng. Ngược lại là thái độ của thời gian thần điện và không gian thần điện, lại không dễ đoán. Nữ tử nói, đại đạo tranh chấp, nhất định là núi thay biển máu. Hận thù nếu bắt đầu cháy rừng rực, chỉ có máu tươi người chết, mới có thể dập tắt nó. Gió thổi qua. Thân ảnh một nam một nữ trở nên càng lúc càng mờ nhạt, biến mất trên vùng quê Quảng Hàn giới một lần nữa đoạt lại kính hương nhai đạo tràng. Thánh giả công đức bản thứ nhất, Trương Nhược Trần, vừa tới chân lý thiên vực ngày đầu tiên, chính là trấn sát kim sĩ vương trùng tộc cường giả, dị vương. Vân giới lọt vào huyết tẩy, hơn 30 vị thánh cảnh thiên kiêu toàn bộ bị giết chết. Từng cái rung động lòng người tin tức, tại chân lý thiên vực truyền ra, chư thiên vạn giới thiên chi kiêu tử toàn bộ đều bị kinh động. Bọn hắn đánh ra truyền tin quang phù, trao đổi lẫn nhau, phân tích tình thế tiếp xuống phát triển. Cuối cùng được ra một kết quả, đây chỉ là chân lý thiên vực rung chuyển bắt đầu, gió thổi báo giông bão sắp đến. Hư không thiên vực có một tòa đạo tràng, tên là Thánh Vũ, xây ở vạn trượng Thánh Sơn đỉnh chóp, Thánh Sơn tứ phương vách núi treo leo, trên đỉnh núi càng là tuyết trắng mênh mang. Tại trong tuyết động, đứng vững một tòa khí thế bàn bạc cung điện, từ trong cung điện phát ra đèn đuốc, tự hồ có thể chiếu rọi phương viên vạn dặm thiên địa. Giờ phút này, Thương Tử Cự ngồi ở trong Thánh Vũ đạo tràng, trên bàn trước người hắn, thả có hai viên ngọc chất truyền tin quang phù. Bên trái viên kia, ghi lại là tin tức Trương Nhược Trần cầm xuống kính hương nhai đạo tràng. Bên phải viên kia, ghi lại liên quan tới Lăng Tu cùng Lăng Phi Vũ tin tức. Có thể nói, Thương Tử Cự thế lực sau lưng đích thật là vô cùng to lớn, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, liền đem Lăng Tu cùng Lăng Phi Vũ tra được rõ rõ ràng ràng. Trương Nhược Trần còn chưa có bắt đầu tu luyện chân lý quy tắc, liền có thể đánh giết dị vương, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Thương Tử Cự ngón tay nắm vuốt truyền tấn ngọc phù, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười tràn ngập yêu nhã khí chất. Trong đạo tràng, chừng mấy chục đạo thân ảnh ngồi tại phía dưới Thương Tử Cự. Trong bọn họ bất kỳ một người nào đều có kinh thiên động địa lớn thân phận, có đại biểu là một tòa cường giới, có đại biểu là một tòa cổ xưa văn minh, còn có một số thì là cùng thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều sử dụng thủ đoạn đặc thù, che giấu khuôn mặt cùng khí tức, giống như là từng vị thần bí khó lường u linh đang tụ hội. Hoa. Cung điện đại môn mở ra, băng hàng phong tuyết từ bên ngoài chảy ngược tiến đến, phát ra ồ ồ tiếng gào. Trong gió tuyết, một đạo bóng người trẻ tuổi mặc huyền y đi vào cung điện, cất giọng nói, dị vương cũng không phải là chết tại Trương Nhược Trần một người chi thủ. Thương Tử Cự nhìn chăm chú về phía bóng người trẻ tuổi kia, nói, tiểu hư, người thế nhưng là đến chậm. Đại môn một lần nữa đóng lại, bông tuyết rơi xuống mặt đất, giống như là từng mảnh màu trắng cánh hoa. Vong hư đi đến, tìm tới một chỗ trống chỗ ngồi xuống, lại nói, ta đi kính hương nhai đạo tràng, tại dị vương trước khi chết, hắn hô lên kiếm hồn hai chữ. Nếu như ta không có phân tích sai, hẳn là Côn Lôn giới vị kiếm tu thánh vương cấp bậc kia, sử dụng trước kiếm cửu, trọng thương dị vương thánh hồn, sau đó, dị vương mới bị Trương Nhược Trần giết chết. Trong đó, trong một đoàn hắc bạch song sắc quang vụ, vang lên một đạo thanh âm mơ hồ, thánh vương cảnh giới, liền đem kiếm cửu tu luyện thành công, vị Côn Lôn giới kiếm tu kia, đến cùng là lai lịch gì? Thương Tử Cự hướng đám người giải hoặc, nói, nàng, tên là Lăng Phi Vũ, tu luyện là trên Thái Ất Thần Công bản, Thiên Ma Thạch khắc trong đó một bức hình chạm khắc, đồng thời đạt được điện mẫu truyền thừa. Tại Côn Lôn giới thánh đạo quy tắc vô cùng không trọn vẹn thời điểm, nàng đều có thể tu luyện tới thánh vương cảnh giới, là một nhân vật tiềm lực vô tận. Trong Hắc Bạch Quang Vụ, âm thanh kia vang lên lần nữa, 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới thánh đạo quy tắc trở nên phá thành mảnh nhỏ, tàn khuyết không đầy đủ, không thích hợp nữa tu luyện. Tại dưới hoàn cảnh gian khổ như thế, có thể tu luyện tới thánh cảnh sinh linh, đều là tuyệt thế kỳ tài. Có thể đột phá đến thánh vương cảnh giới nhân vật, tuyệt đối người cũng là có thể trùng kích đại thánh cảnh giới thánh mệnh. Tại trong cung điện xó xỉnh, lơ lửng một đoàn hắc khí, một đạo thanh âm có chút băng lãnh truyền tới, 36 bức thiên ma thạch khắc, chính là ma đạo chí cao vô thượng nhất tu luyện điển tịch, bất kỳ cái gì một bức đều là huyền diệu khó lường, đạt tới trình độ nhất định, có thể tại thể nội tu luyện ra diệt thế ma khí. Thương Tử Cự cười nói, Khung Lân, ngươi tự hồ đối với thiên ma thạch khắc cảm thấy rất hứng thú. Trong hắc khí âm thanh kia, lần nữa nói, chúng ta hắc ma giới, truyền thừa 36 loại chí cường công pháp ma đạo, trên thực tế, chỉ là thiên ma thạch khắc thác ấn đồ văn, rất nhiều tinh túy đều không ở tại bên trong, nhất cực hạn cũng chỉ có thể tu luyện ra huyết hải ma khí, căn bản tu luyện không ra đứng đầu nhất diệt thế ma khí. Dù vậy, bằng vào cái này 36 loại công pháp ma đạo, hắc ma giới tại chư thiên vạn giới cũng có thể đứng vào trước 1000 vị. Nếu như có thể đạt được thiên ma thạch khắc 36 bức bút tích thực, hắc ma giới thực lực tổng hợp không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Một đạo thanh âm khác vang lên, Côn Lôn giới sở dĩ cho tàn lại cháy, có rất lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy trên Thái Ất Thần Công bản 6 loại thần công bí điển, làm cho người rất ghen ghét. Côn Lôn giới, Thái Ất Thần Công bản độc chiếm thứ 6, Thái Bạch Thần Khí Chương chiếm cứ 10 ghế, muốn đem bọn hắn lần nữa đè xuống, nhất định phải toàn bộ cướp đoạt tới, tuyệt đạo của bọn hắn. Thương Tử Cự nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, tương đối rõ ràng ở đây bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì, chớ nhìn bọn họ đều đến từ cường giới, thân phận to đến dọa người, thế nhưng là, trong đó một chút nhưng căn bản tu luyện không đến trên Thái Ất Thần Công bản thần công bảo điển, trong lòng làm sao có thể không có tham lam. Trên Thái Ất Thần Công bản, dù sao chỉ có 81 loại công pháp, chỉ có thiên đình giới đứng đầu nhất đại giới, có khả năng mới có được trong đó một loại. Thương Tử Cự cất giọng nói, mọi người yên tâm, Côn Lôn giới tại huy hoàng cường thịnh nhất thời điểm, cũng đều không phải là đối thủ của chúng ta. Bây giờ, bọn hắn bị đánh rơi phàm trần, thực lực không đủ để trước một phần vạn, bọn hắn nắm giữ những cái kia thần công bảo điển, thậm chí là thần khí, nhất định là chúng ta vật trong bàn tay. Đương nhiên, chúng ta việc cấp bách, hẳn là trước diệt trừ Trương Nhược Trần. Sự xuất hiện của hắn, thế nhưng là so Trì Giao Nữ Hoàng cùng Nguyệt Thần uy hiếp còn muốn lớn. Hai vị thần kia có thiên điều trói buộc, chỉ có thể làm đại cờ bên ngoài người quan sát, mà tại trên đại cờ quấy phong vân quân cờ, mới là chúng ta cần ách sát đối tượng. Trong đó một vị sinh linh, cười một tiếng, vân giới tại chân lý thiên vực thế lực rất mạnh, Trương Nhược Trần thủ không thủ được Kính Hương Nhai đạo tràng, hay là một ẩn số. Căn cứ ta thu thập được tin tức, dị vương thực lực, cũng chỉ có thể tiến vào vân giới 10 vị trí đầu. Thương Tử Cự nói, thánh vương cấp bậc nhân vật, tại chân lý thiên vực đối phó Trương Nhược Trần, dù sao cũng là bó tay bó chân, một khi làm được quá phận, chân lý thần điện khẳng định sẽ nhúng tay. Vân giới mấy vị thánh vương cường đại nhất kia, chỉ sợ là không dám công khai tập sát Trương Nhược Trần. Đại Hy Vương, lúc nào chạy đến chân lý thiên vực? Một phách nữ nói ra, Đại Hy Vương đã xuất quan, ngay tại trên đường chạy đến chân lý thiên vực. Tốt a, vậy liền đợi thêm một chút nàng. Hiện tại, chúng ta trước án binh bất động, để vân giới đi đối phó Trương Nhược Trần. Tiếp đó, ta ngược lại muốn xem Trương Nhược Trần thủ đoạn, cũng không biết hắn đến cùng xứng hay không làm đối thủ của ta. Thương Tử Cự giơ ly rượu lên, hướng đám người ra hiệu, mọi người uống trước một chén, rượu này rất nhiều nhược giới đại thánh đều uống không đến. Mỗi uống một ngụm, đều có thể tăng lên trên diện rộng tu vi cảnh giới, như cùng ở tại nút uống thánh đạo quy tắc. Kính Hương Nhai đạo tràng. Vân giới cái kia hơn 10 vị cường giả trên người bảo vật, toàn bộ đều bị thu nạp cùng một chỗ, trong đó, vạn văn thánh khí liền có hơn 20 kiện. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, những tu sĩ này thân phận là cỡ nào không tầm thường. Trương Nhược Trần nhìn xem trên đất những bảo vật kia, lại là không có một dạng có thể để mắt, thế là nói ra, các ngươi chọn trước. Ngoài trừ Lăng Phi Vũ, ở đây mấy người ngược lại là không có chút nào khách khí, toàn bộ đều đang chọn tuyển chính mình ngưỡng mộ trong lòng thánh khí, thánh bào, thánh đan. Đương nhiên, bọn hắn đều hiểu, hôm nay trận chiến này chủ yếu công lao thuộc về Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ, cho nên đang chọn tuyển bảo vật thời điểm, cũng liền chỉ là chọn lựa mấy món đặc biệt ưa thích. Còn lại bảo vật, vẫn như cũ còn có một đống lớn. Ngươi cũng chọn a, Trương Nhược Trần nhìn về phía Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ hướng những bảo vật kia liếc qua, sau đó, ngón tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức lấy đi trong đó một nửa. Nàng mặc dù cũng chướng mắt những bảo vật kia, nhưng là Bái Nguyệt Ma giáo lại cần. Trương Nhược Trần đem còn lại bảo vật thu vào nhẫn không gian, chỉ để lại một kiện vạn văn thánh khí cấp bậc thánh đỉnh, giao cho Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa. Luyện hóa hấp thu cái kia thánh đỉnh, Trầm Uyên cổ kiếm nội bộ minh văn tăng nhiều, phẩm chất lại tăng lên một chút, nhưng là, lại tiến vào trạng thái bão hòa, không cách nào lại tiếp tục hấp thu. Trầm Uyên cổ kiếm nội bộ minh văn, đạt tới hơn 2 vạn đạo đằng sau, không còn giống như kiểu trước đây có thể không ngừng không nghỉ luyện hóa thánh khí khác, tăng lên tốc độ bắt đầu chậm dần, mỗi ngày chỉ có thể hấp thu vài kiện thiên văn thánh khí, hoặc là một kiện vạn văn thánh khí. Trương Nhược Trần cùng Kiếm Linh câu thông qua, lấy được đáp án là Kiếm Linh cần ngộ đạo. Tự như Trương Nhược Trần, mặc dù đạt được quy tắc đế khí, nhưng là lại cần trước lĩnh hội quy tắc đế khí nội bộ thánh đạo quy tắc mới có thể chuyển hóa làm thuộc về thánh đạo quy tắc. Cũng không phải là trực tiếp luyện hóa quy tắc đế khí, liền có thể lập tức có được đại thánh cấp bậc tu vi. Trầm Uyên cổ kiếm Kiếm Linh cũng tiến vào giai đoạn này. Tô Cảnh tiến vào Kính Hương Nhai đạo tràng, nhìn xem trên đất từng bộ huyết thi, còn có nơi xa thụ thần lưu lại chân lý chi đạo đồ văn, cả người đều kích động đến lệ nóng doanh trồng. Đã bao nhiêu năm, quảng hàng giới tu sĩ lại bước vào tòa đạo tràng vốn thuộc về quảng hàng giới này, thụ thần. Ngươi hẳn là cũng cảm giác được vui mừng a, Tô Cảnh thanh âm có chút run rẩy. Thụ thần phản phất thật nghe được Tô Cảnh thanh âm, cây kia sinh trưởng tại trên vách bán thiên nhai quế hoa thụ, vươn xuống từng hạt quang vũ. Mưa ánh sáng rơi xuống mặt đất. Lập tức, trong đạo tràng những cái kia chiến đấu vết rách toàn bộ đều kết hợp đứng lên. Đồng thời, trên mặt đất mọc ra từng cây thật nhỏ màu xanh lá mầm nhỏ, những cái kia mầm nhỏ cấp tốc khỏe mạnh sinh trưởng, hóa thành một mảnh quế hoa lâm, mở ra phồn thịnh đóa hoa, khiến cho toàn bộ đạo tràng sau trước kia càng thêm sinh cơ bừng bừng, lần nữa biến thành một tòa cảnh sắc tú lệ tiên hương. Tô Cảnh hai mắt đỏ lên, cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, lấy tuổi tác cùng lịch duyệt của hắn, vậy mà lại giống như bây giờ thất thố, không cách nào khống chế tâm tình của mình. Lần nữa nhìn về phía Lăng Phi Vũ, Tô Cảnh trong lòng đã không còn một tia phàn nàn, ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần mưu tính sâu xa, vì quản hàng giới mời đến một tôn cường đại như thế trợ lực. Nếu không phải nàng, quản hàng giới chưa hẳn có thể đoạt lại Kính Hương Nhai đạo tràng. Tô Thanh Linh, Linh Mật, Ôn Thư Thịnh rất ít rời đi Sa Đà Thiên Vực, trước kia cũng không có tới qua chân lý thiên vực, cho nên, ngoại trừ thập phần hưng phấn bên ngoài, ngược lại không có Tô Cảnh sâu như vậy cảm xúc. Loại cảm xúc kia, đại biểu cho một tòa quanh năm bị khi nhục nhược giới tu sĩ, lại tìm trở về đã mất đi lòng tự trọng. Ta đi bố trí thủ hộ đại trận, không thể lại để cho đại thế giới khác đem Kính Hương Nhai đạo tràng cướp đi. Tô Cảnh ngăn chặn tâm tình trong lòng, hướng đạo bên ngoài sân đi đến. Tô Cảnh mặc dù chỉ là lâm thời đợi tại chân lý thiên vực tu sĩ, nhưng lại là quản hàng giới một thành viên, tự nhiên là có thể tại quản hàng giới đạo tràng bố trí trận pháp. Trái lại, vân giới lâm thời tu sĩ lại chỉ có thể đợi tại chính mình đại thế giới đạo tràng, căn bản không thể tới đến Kính Hương Nhai đạo tràng bố trí trận pháp. Cho nên, Kính Hương Nhai đạo tràng trận pháp bảo vệ cũng không phải là đặc biệt mạnh, Trương Nhược Trần khống chế dịch hoàng cốt trượng, liền đem nó công phá. Nói cho cùng, chiếm lấy tới đạo tràng cũng không phải là vân giới tu sĩ chủ yếu kinh doanh địa phương, bố trí cũng liền yếu kém rất nhiều. Mà lại bọn hắn cũng căn bản không tin, quản hàng giới có thể đem đạo tràng đoạt lại đi. Ta cũng đi. Trong mắt Trương Nhược Trần, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, đuổi kịp Tô Cảnh bước chân. Tô Cảnh tu vi rất thâm hậu, nhưng tạo nghệ trên trận pháp lại kém xa những trận pháp thánh sư kia. Trận pháp hắn bố trí ra do Cửu Linh Đại Thánh nghiên cứu, tên là Cửu Linh Huyết Hải Trận. Nhất định phải sử dụng thánh huyết của thành viên Cửu Linh Thần Điểu bộ tộc, vẽ phát thảo trận văn mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Sau khi Cửu Linh Huyết Hải Trận được bố trí xong, Tô Cảnh nói với Trương Nhược Trần, hiện tại Cửu Linh Huyết Hải Trận chỉ có thể ngăn trở công kích của một bước thánh vương, đây đã là bản vương có thể bố trí ra trận pháp mạnh nhất. Tại quảng hàng giới, tạo nghệ trận pháp của Tô Cảnh đủ để đứng vào vị trí thứ 100, xưng là đại sư trận pháp chi đạo cũng không quá. Nhưng một trận pháp chỉ có thể ngăn trở một bước thánh vương, hiển nhiên là không đủ để ngăn cản cường giả vân giới công phạt. Tô Cảnh lại nói, nếu như cường độ tinh thần lực và tạo nghệ trận pháp của ta tiến thêm một bước, đạt tới cấp độ trận pháp thánh sư, thì Cửu Linh Huyết Hải trận bố trí ra, dù là 6 bước thánh vương cũng đều chống đỡ được. Đáng tiếc, một bước kia rất khó khăn. Bây giờ, toàn bộ quảng hàng giới chỉ có 4 vị trận pháp thánh sư mà thôi. Một tòa đại thế giới, bồi dưỡng một vị trận pháp thánh sư còn gian nan hơn bồi dưỡng một vị đại thánh. Bất quá, ta còn có thủ đoạn khác. Tô Cảnh đem Cửu Vũ bản mệnh của Cửu Linh đại thánh đánh ra, cắm vào chính nơi trận nhãn của Cửu Linh Huyết Hải trận, cùng trận pháp kết hợp với nhau. Vì giữ vững Kính Hương Nhai đạo tràng, Tô Cảnh cũng liều mạng. Chỉ cần có một vị tinh thần lực thánh giả đồng thời thôi động Cửu Linh Huyết Hải trận và Cửu Vũ bản mệnh, tòa trận pháp này đủ để ngăn trở cường giả 6 bước thánh vương cấp bậc công phạt. Tô Cảnh có chút ngạo nghễ nói, đồng thời ám chỉ Trương Nhược Trần, bảo hắn không cần lo lắng, có tòa trận pháp này thủ hộ, phòng ngự Kính Hương Nhai đạo tràng kiên cố như tường đồng vách sắt. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn không yên tâm. Vân giới chết nhiều thánh cảnh thiên kiêu như vậy, thậm chí còn bao gồm Bạch Nhiêm và Dị Vương, bọn chúng sao có thể từ bỏ ý đồ? Mặc dù xác suất xuất hiện cường giả siêu việt 6 bước thánh vương cực thấp, thế nhưng vạn nhất xuất hiện thì sao? Ta cũng có một chút thủ đoạn, có lẽ có thể khiến cho phòng ngự kính hương nhai đạo tràng trở nên mạnh hơn. Trương Nhược Trần nói. Tô Cảnh Thoáng có chút kinh ngạc, nói, người cũng nghiên cứu trận pháp. Chỉ là hiểu sơ một chút xíu. Trương Nhược Trần hướng bên ngoài cửu linh huyết hải trận đi đến, sau đó hai tay hướng mặt đất nhấn một cái, kích phát ra lực lượng không gian, làm không gian vặn vẹo, đúng là đang bố trí không gian mê trận. Tô Cảnh một mực theo sau lưng Trương Nhược Trần, tinh tế cảm thụ, phát hiện những lộ tuyến không gian vặn vẹo kia đều nối liền cùng một chỗ theo một phương thức cực kỳ huyền diệu. Giống như một tòa mê cung vô hình. So với mê cung, điều đáng sợ hơn là tu sĩ có thể phát động công kích hủy đi mê cung, nhưng nếu muốn xuất thủ hủy đi không gian mê trận, rất có thể lực lượng hắn đánh ra sẽ rơi trên thân tự mình. Không gian quy tắc đã vặn vẹo, trở nên biến hóa khó lường. Khó trách đều nói hằng cổ chi đạo rất đáng sợ, Trương Nhược Trần tiểu gia hỏa này chỉ bố trí ra một tòa không gian mê trận, lại khiến bản vương cảm giác có chút khó giải quyết. Một khi bị nhốt vào trong trận pháp, chỉ sợ rất khó đi ra ngoài. Tòa này không gian mê trận kết hợp với cửu linh huyết hải trận, coi như vân giới có đến nhiều cường giả hơn nữa cũng đừng hòng xâm nhập kính hương nhai đạo tràng. Tô Cảnh nhìn thân ảnh Trương Nhược Trần, trong mắt đã toát ra vẻ tán thưởng, đồng thời thầm than trong lòng, đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng là nhất đẳng thiên kiêu của Quảng Hàn giới, nhưng so với hắn lại có vẻ quá bình thường. Bố trí xong không gian mê trận, Trương Nhược Trần mới thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy tinh thần lực tiêu hao rất lớn, cả người đều mỏi mệt. Loại cảm thụ kia giống như một người bình thường 3 ngày 3 đêm không ngủ, đại não hỗn loạn, thân thể đặc biệt suy yếu. Trong lòng Tô Cảnh sinh ra một tia bội phục đối với Trương Nhược Trần, nói, vừa mới trải qua một trận huyết chiến, lại hao phí đại lượng tinh lực bố trí không gian mê trận, hẳn là rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút đi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lấy ra một viên đan dược dưỡng thần, nuốt vào, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Chờ đến khi tinh thần khôi phục một chút, Trương Nhược Trần lập tức đứng dậy, kiểm tra xem không gian mê trận có bỏ sót chỗ nào không, sau khi kiểm tra hoàn tất mới nói, trận pháp chúng ta bố trí bây giờ vẻn vẹn chỉ dùng cho phòng ngự, không có uy hiếp quá lớn đối với những tu sĩ muốn công kích kính hương nhai đạo tràng kia. Tô Cảnh khẽ động trong lòng, nói, ngươi còn có dự định khác? Có. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nở một nụ cười, vừa vặn cần dùng đến, vừa vặn thử một lần. Hắn duỗi một ngón tay, hướng trong hư không chỉ một chút, bắt được một đạo ấn ký thời gian, lập tức ngón tay bắt đầu vẽ động, khắc lục ấn ký gia tốc thời gian. Từ khi kiến thức được sự đáng sợ của thời gian trận pháp tại tổ linh giới, Trương Nhược Trần vẫn luôn nghiên cứu. Trên thời không bí điển cũng có ghi chép liên quan đến thời gian trận pháp. Trong trận pháp tốc độ thời gian chảy trôi tăng tốc, có thể khiến cho thọ nguyên của tu sĩ sói mòn trong vô thanh vô tức. Nhìn như một cái sát na, trên thực tế đã qua một năm. Nhìn như một khắc đồng hồ, tất cả tu vi của thánh giả lại đều bị chém hết, từ một thiếu niên mỹ lệ biến thành một lão nhân xế chiều tóc trắng xóa. Bất quá, khống chế lực lượng thời gian khó hơn nhiều so với khống chế lực lượng không gian. Dù là bố trí thời gian trận pháp nông cạn nhất cũng khó hơn không gian mê trận gấp 10 lần. Trương Nhược Trần cầm trong tay thời không bí điển, khi thì dừng lại nghiên cứu, khi thì duỗi ngón tay giữa không trung khắc họa ấn ký thời gian, khi thì lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong kính hương nhai đạo tràng, trong mắt Linh Mật lộ ra vẻ khâm phục, nói, thần sứ đã cường đại như vậy, nhưng vẫn học tập, tạo ra môi trường tu luyện an toàn hơn cho chúng ta. Chúng ta còn lý do gì để lười biếng? Tô Thanh Linh và Ôn Thư Thịnh cũng đều nhẹ gật đầu, bọn họ nhao nhao đi đến dưới chân lý chi đạo đồ văn thụ thần lưu lại, bắt đầu tranh đoạt từng giây để tìm hiểu. Một nhóm tu sĩ vân giới gần nhất đuổi tới kính hương nhai đạo tràng, do hơn 40 sinh linh tạo thành, dừng lại ngoài trăm dặm. Một tu sĩ trùng tộc hóa thân thành nữ tử trẻ tuổi mỹ lệ, hai mắt nhìn về phía trước, kinh hô một tiếng, các ngươi nhìn, đó là thi thể của dị vương, vậy mà. Lại bị treo trên nhánh cây quế hoa thụ. Nửa trên sườn núi kính hương nhai, gốc quế hoa thụ kia vô cùng to lớn. Tàn thi của dị vương treo trên một nhánh cây, theo gió lạnh thổi qua, còn nhẹ nhàng phiêu đãng. Ngoài ra, còn có hơn 20 cổ thi hài thánh thi khác cũng treo ở phía trên, lộ ra vô cùng thê lương. Thấy cảnh này, quả thực là khiến tu sĩ vân giới giận không thể nuốt, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt trong thể nội. Cuối cùng đến chậm, không ngờ Trương Nhược Trần lợi hại như vậy, ngay cả dị vương và Bạch Nhiêm cũng không phải đối thủ của hắn, bị hắn chém giết. Một tu sĩ trùng tộc huyết mạch cường đại hét lớn một tiếng, giết qua đó, đoạt lại kính hương nhai đạo tràng, đem Trương Nhược Trần chém thành muôn mảnh. Quỷ Ngô Vương ngăn bọn họ lại, thần tình nghiêm túc, nói, tỉnh táo một chút, Trương Nhược Trần có thể giết chết dị vương, chẳng lẽ không giết được các ngươi? Quỷ Ngô Vương là một thất thứ thần ngô, tu vi đạt tới 4 bước thánh vương, thực lực không thua gì dị vương. Cừu hận lớn như vậy, chẳng lẽ bỏ qua? những tu sĩ trùng tộc kia không cam tâm. Quỷ Ngô Vương nhìn chăm chú vào phương hướng Kính Hương Nhai đạo tràng, nói, chúng ta bây giờ tiến đánh Kính Hương Nhai đạo tràng vốn đã ở thế yếu. Theo quy củ của chân lý thần điện, xâm nhập đạo tràng của đại thế giới khác, tu sĩ đại thế giới đó có thể đánh giết kẻ xông vào. Nhưng kẻ xông vào lại không thể đánh giết tu sĩ đại thế giới kia, nhiều nhất chỉ có thể khu trục bọn họ, chiếm lấy đạo tràng. Nói cách khác, ta tiến đánh Kính Hương Nhai đạo tràng, không thể ra tay nặng giết tu sĩ quản hàng giới. Nhưng tu sĩ quản hàng giới lại có thể giết ta. Một tu sĩ trùng tộc lần đầu tiên đến chân lý thần điện tu luyện hỏi, và nhất ta thất thủ giết một tu sĩ quản hàng giới thì sao? Như vậy, người sẽ bị chân lý thần điện xử tử. Quỷ Ngô Vương lại nói, chân lý thần điện không cấm tranh đấu, nhưng lại cấm chỉ giết chóc. Xâm nhập vào đạo trường của người khác mà tạo ra giết chóc càng bị nghiêm trị. Bản vương suy đoán, dị vương cũng vì không dám phá hư quy củ của chân lý thần điện, nên bó tay bó chân, nhiều thủ đoạn không dám sử dụng, cuối cùng chết trong tay Trương Nhược Trân. Quỷ Ngô Vương từng giao thủ với dị vương, căn bản không tin dị vương sẽ bại bởi một nửa bước thánh vương, nên mới đưa ra suy đoán như vậy. Đó có phải Trương Nhược Trân không? Vị tu sĩ trùng tộc hóa thân thành mỹ nữ thấy một bóng người trẻ tuổi bên ngoài Kính Hương Nhai đạo tràng, trong tay bưng một cuốn sách, vừa xem duyệt nội dung trên sách, ngón tay còn khẽ vẽ. Quỷ Ngô Vương hơi nhau mắt lại, nói, khí tức rất cường đại, hẳn là hắn, quản hàng giới không thể có cao thủ trẻ tuổi thứ hai lợi hại như vậy. Hắn đang làm gì? Quỷ Ngô Vương cũng không hiểu hành vi của Trương Nhược Trần, nhíu mày, nói, tựa hồ đang lĩnh hội nội dung trên sách. Quản hắn đang làm gì, trước trấn áp hắn rồi nói. Coi như không thể giết, cũng chém tứ chi, đánh tan tinh thần ý chí, dày vào đến khi hắn tự sát. Một tu sĩ trùng tộc đạt tới cấp bậc một bước thánh vương, trong lòng bùng lên lửa giận, hóa thành một con cự trùng mọc đầu sư tử màu bạc, nhào về phía Trương Nhược Trân. Quỷ Ngô Vương muốn ngăn lại nhưng đã chậm một bước. Quỷ Ngô Vương đành phải lập tức hóa thành một mảnh quỷ vụ, cấp tốc theo sau, sợ xảy ra bất trắc. Và nhất cuồng luyện bị Trương Nhược Trân tính toán, chỉ sợ phải đi theo vết xe đổ của dị vương và Bạch Nhiêm. Thực lực của cuồng luyện rất cường đại, so với ngũ hành nữ bên cạnh Thương Tử Cự cũng chỉ yếu hơn một bậc. Trương Nhược Trần đang toàn tâm nghiên cứu thời gian trận pháp, nghe thấy tiếng sư hống bên tai, giật mình tỉnh lại, hướng về phía trước nhìn. Chỉ thấy một mảnh thánh quang màu bạc chói mắt từ đường chân trời dâng lên, tản mát ra thánh uy cuồn cuộn, đánh về phía hắn. Bản tọa là cuồng luyện thánh vương của vân giới, Trương Nhược Trần, người muốn chết như thế nào? Trong ngân quang, một thánh vương cảnh sinh linh đầu sư tử thân trùng xông ra, phát ra một tiếng bạo rống với Trương Nhược Trần. Tu sĩ vân giới tới nhanh thật. Trương Nhược Trần thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng qua đây, miễn cho uổng mạng. Cùng luyện thánh vương có năng lực nhận biết rất mạnh, phát giác Kính Hương Nhai đạo tràng không mở ra chúng sinh bình đẳng, trong tình huống này hắn tự nhiên không sợ Trương Nhược Trần. Ngược lại, hắn cảm thấy đây là cơ hội tuyệt hảo để bắt Trương Nhược Trần. Nhân lúc Trương Nhược Trần vừa đại thắng một trận, chính là lúc khinh địch, nhất cử bắt hắn. Rống. Cùng luyện thánh vương hét lớn một tiếng, công sát về phía Trương Nhược Trân. Cùng luyện thánh vương hết sức cẩn thận, nhưng không phát hiện ra mình đã bước vào không gian mê trận và thời gian trận pháp do Trương Nhược Trân bố trí ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão nhân áo bào đen rung giọng hỏi, trong lòng dâng lên một cổ hàn ý khó tả. Ta. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lão, ta chỉ là một người qua đường mà thôi. Người qua đường? Lão nhân áo bào đen cười gằn, người qua đường mà có thể dễ dàng phá giải hắc ám vô giới của ta sao? Ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Vậy ngươi muốn ta là ai? Hàn Lập thản nhiên hỏi lại. Lão nhân áo bào đen nghiến răng ken két, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Cho dù ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời, hắn liền vận chuyển toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, hai tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo, những bóng đen dày đặc bắt đầu ngưng tụ lại, hình thành vô số lưỡi đao sắc bén, hướng về phía Hàn Lập mà chém tới. Hàn Lập vẫn đứng im bất động, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, người vẫn chưa hiểu rõ thực lực của ta. Ngay khi những lưỡi đao đen kia sắp chạm vào người, một vòng sáng vàng kim đột nhiên bùng phát từ trên người Hàn Lập, tạo thành một kết giới vững chắc. Tất cả những lưỡi đao đen kia khi chạm vào kết giới đều tan biến thành hư vô, không hề gây ra chút tổn thương nào. Cái gì? Lão nhân áo bào đen kinh hãi, trong mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. Ngươi đã đạt tới cảnh giới nào? Hàn Lập không trả lời, chỉ nhấc chân bước tới. Mỗi bước chân của hắn đều khiến không gian rung chuyển, áp lực vô hình đè nặng lên người lão nhân áo bào đen. Ngươi! Đừng tới đây! Lão nhân áo bào đen hoảng sợ lùi lại, nhưng hắn phát hiện mình đã bị khóa chặt, không thể nhúc nhích được. Hàn Lập dừng bước, nhìn thẳng vào mắt lão nhân áo bào đen. ngươi có biết vì sao ta lại mất thời gian nói chuyện với ngươi không? Lão nhân áo bào đen lắc đầu lia lịa, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Bởi vì ta muốn ngươi hiểu rõ, ngươi và ta không cùng đẳng cấp. Hàn Lập lạnh lùng nói, giết ngươi cũng chỉ như bóp chết một con kiến. Vừa dứt lời, Hàn Lập khẽ vung tay. Một đạo kim quang lóe lên, xuyên qua cổ họng lão nhân áo bào đen. Lão nhân áo bào đen trợn tròn mắt, há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra những tiếng u ớ vô nghĩa. Hắn run rẩy chỉ tay vào Hàn Lập, rồi ngã xuống đất, tắt thở. Hàn Lập liếc nhìn thi thể lão nhân áo bào đen, rồi quay người rời đi, bóng dáng dần tan biến vào màn đêm. Giết người ở vô hình, đó mới là cảnh giới cao nhất. Mặc cho bên ngoài đạo tràng vang lên những thanh âm công kích kinh thiên động địa, Trương Nhược Trần trong đạo tràng vẫn ôn hòa nhã nhặn, không hề bận tâm. Trên vách đá dựng đứng cuộc kính hương nhai, thần quang sáng chói, mỗi một tảng đá đều ẩn chứa thần tính. Một bức đồ văn cực kỳ cổ xưa khắc trên đó, phát họa một đoạn nhánh quế hoa thụ, vừa có phiến lá, vừa có hoa đoá, đường cong uyển chuyển, sinh động như thật. Đây chính là chân lý chi đạo đồ văn do thụ thần lưu lại. Lĩnh hội nó, liền có cơ hội lĩnh ngộ chân lý quy tắc. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, tốn mất một canh giờ, nhưng không nhìn ra điều gì kỳ dị, chỉ cảm thấy đó là một bộ khắc đá bình thường. Chẳng lẽ do ngộ tính của ta không đủ, không thể lĩnh hội chân lý quy tắc? Ý nghĩ vừa lóe lên, Trương Nhược Trần liền cười lắc đầu, thầm nghĩ, ta vẫn quá nóng vội. Rất nhiều tu sĩ vào chân lý thần điện tu luyện cả tháng cũng không thu hoạch được gì. Ta mới quan sát đồ văn trong chốc lát mà đã muốn tìm hiểu ra chân lý quy tắc. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng Lăng Phi Vũ nhìn qua. Dù cho là nàng, một kỳ tài kiếm đạo với ngộ tính nghịch thiên, trong mắt cũng hiện lên vẻ mờ mịt. Rõ ràng, chân lý chi đạo đã làm khó nàng. Trương Nhược Trần cẩn thận trầm tư một lát, lấy từ trong nhẫn không gian một đoạn hồng hóa đăng. Hắn cắm nó xuống đất, rồi đốt lửa. Có hồng hóa đăng phụ trợ, hiển nhiên có thể giúp mọi người dễ dàng tìm hiểu chân lý quy tắc hơn. Nhưng Trương Nhược Trần không lập tức lĩnh hội, mà lấy thời không bí điển ra, lật đến một trang, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ. Lăng Phi Vũ thấy hành vi kỳ dị của Trương Nhược Trần, hỏi, cảm thấy quá khó khăn, nên từ bỏ. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, không vội, không vội, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Dù là Lăng Phi Vũ, người hiểu rõ Trương Nhược Trần, cũng không đoán ra hắn muốn làm gì. Nàng không hỏi thêm, tiếp tục quan sát. Với Lăng Phi Vũ, đây là cơ hội khó có được, nhất định phải tìm hiểu chân lý quy tắc, kiếm của nàng mới mạnh hơn được. Nếu không, khi tranh phong với cường giả đỉnh cao, nàng sẽ chịu thiệt lớn. Trang giấy Trương Nhược Trần nghiên cứu khắc họa những ấn ký thời gian huyền bí. Mỗi đạo ấn ký đều phức tạp, tu sĩ bình thường nhìn lâu sẽ đau nhức đầu dữ dội. Chỉ có sinh linh với tinh thần lực đủ mạnh mới có thể nghiên cứu. Chỉ thoáng nhìn, đã 3 ngày 3 đêm trôi qua. Trong thời gian này, Trương Nhược Trần nghỉ ngơi hơn 10 lần, mỗi lần đều vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, không thể không dừng lại. Trước kia, ta tự nhận cường độ tinh thần lực cũng không tệ, đạt cấp 54, nhiều thánh vương không có tinh thần lực mạnh bằng ta. Nhưng khi thật sự bắt đầu nghiên cứu không gian chi đạo và thời gian chi đạo, ta mới biết tinh thần lực của mình còn kém xa. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, Trương Nhược Trần lấy ra minh bút và linh chỉ, bắt đầu luyện tập phát họa ấn ký thời gian. Lại mấy ngày trôi qua, Trương Nhược Trần dùng lượng lớn linh chỉ, cuối cùng khắc họa được một đạo ấn ký thời gian trên giấy, đồng thời giữ được khoảng 2 sát na thời gian. Cũng không tệ lắm, giờ thì thử xem. Trương Nhược Trần hài lòng với thành quả, không kìm được nụ cười trên môi. Thời gian qua, hắn nghiên cứu trận pháp làm chậm tốc độ thời gian trôi qua. Tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh, ở trong đó 1 sát na, bên ngoài có thể đã qua 1 năm. Tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, ở trong đó 2 ngày, bên ngoài có thể mới chỉ 1 ngày. Phải biết, bọn hắn tối đa chỉ được ở chân lý thiên vực 1 năm, thời gian lĩnh hội chân lý chi đạo có hạn. Nhưng nếu có thể bố trí thời gian trận pháp, thời gian lĩnh hội của bọn hắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Trương Nhược Trần đã có chút thành quả, lập tức bắt tay vào thực tiễn. Bố trí trận pháp làm chậm thời gian khó hơn nhiều so với trận pháp tăng tốc, vì đây là tạo ra bảo địa tu luyện cho mình, không phải đối phó địch nhân, điều đầu tiên phải tính đến là tính ổn định của tốc độ thời gian. Sau đó, Trương Nhược Trần liên tiếp thất bại hơn 10 lần, làm hư hại lượng lớn thánh thạch và thánh ngọc, cuối cùng cũng bố trí được một tòa thời gian trận pháp với tính ổn định cực cao. Cuối cùng cũng hoàn thành, sau này mọi người có thể vào thời gian trận pháp để lĩnh hội hình chạm khắc chân lý chi đạo. Trương Nhược Trần cười nói. Thực tế, những người ở đây còn chưa ai tìm hiểu ra được một đạo chân lý quy tắc, nghe Trương Nhược Trần nói, tất cả đều đứng lên, tiến tới. Tô Cảnh lộ vẻ trầm tư, hỏi, tòa thời gian trận pháp này so với ngoại giới, tỷ lệ tốc độ thời gian trôi qua là bao nhiêu? Khoảng 2:1. Trương Nhược Trần nói. Tô Cảnh dù sao cũng là nhân vật hàng đầu của một đại thế giới, cũng có chút hiểu biết về thời gian chi đạo, thầm than, lần đầu bố trí thời gian trận pháp mà đã đạt tỷ lệ gấp đôi, thiên phú của Trương Nhược Trần trên thời gian chi đạo có lẽ khiến những thiên chi kiêu tử của thời gian thần điện phải ghen tị. Bố trí một tòa thời gian trận pháp ở đây, sau này tu sĩ quảng hàng giới sẽ có gấp đôi thời gian lĩnh hội, đây là công lớn. Tô Cảnh tán thán. Trương Nhược Trần lại không đặc biệt hài lòng. Phải biết, trong không gian của thời không tinh thạch, hắn có thể có thời gian tu luyện gấp 4 lần. Thời gian trận pháp bố trí ra chỉ tăng thời gian lĩnh hội lên gấp đôi, hắn thấy không có gì ghê gớm. Cuối cùng vẫn là do tinh thần lực không đủ mạnh. Nếu cường độ tinh thần lực có thể đột phá đến cấp 55, trở thành tinh thần lực thánh vương, có lẽ sẽ bố trí được thời gian trận pháp gấp 3 thời gian. Tu luyện tinh thần lực không phải chuyện một sớm một chiều, giờ cứ dùng tòa thời gian trận pháp này, lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn trước. Trương Nhược Trần vào thời gian trận pháp, dần ổn định tâm tình, tĩnh tâm lại, tỉ mỉ quan sát bức quế hoa chi diệp đồ trên vách đá. Không ai giải thích rõ chân lý chi đạo là gì, chỉ biết nó hằng cổ không thay đổi, là bản chất của quy tắc thiên địa. Trung giai thánh thuật mạnh hơn đê giai thánh thuật vì có thánh đạo quy tắc hòa tan vào. Điều động chân lý quy tắc hòa tan vào thánh thuật, uy lực thánh thuật sẽ tăng lên đáng kể, vì chân lý quy tắc có thể giúp thánh thuật phù hợp với quy tắc thiên địa. Cái trước là dung hợp thánh đạo quy tắc của bản thân, cái sau là dung hợp với quy tắc thiên địa. Tu luyện chân lý chi đạo, lĩnh hội chân lý quy tắc là để tu sĩ có thể hòa hợp với thiên địa, gọi là hợp đạo. Thánh thuật càng phù hợp với quy tắc thiên địa, uy lực bộc phát ra càng mạnh. Bản vẽ này có lẽ là tập hợp chân lý chi đạo mà thụ thần tìm hiểu ra, chắc chắn bác đại tinh thâm, bao quát vạn vật. Có lẽ ta nên bắt đầu từ chi tiết, không phải quan sát toàn bộ đồ văn. Trương Nhược Trần thấy mình lúc trước quá vội vàng, lại muốn một lần tìm hiểu thấu đáo toàn bộ đồ văn, thật là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Tu vi hiện tại của hắn so với thần chẳng khác nào đom đóm so với trăng rằm. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt một phiến lá cây trên đồ văn, rồi khóa chặt một đường vân trên lá cây đó. Chỉ là một mạch lạc lá cây, Trương Nhược Trần quan sát tỉ mỉ, xâm nhập tinh thần lực vào, phát hiện nó đơn giản như một dòng sông khổng lồ, vô số quy tắc đường vân lưu động bên trong. Thì ra là thế, thì ra là thế, một diệp văn đã ẩn chứa vô số chân lý quy tắc, cần ta tốn vô số thời gian để lĩnh hội. Trương Nhược Trần kích động một hồi lâu mới bình ổn lại, sau đó toàn lực xem ngộ chân lý quy tắc. Không biết bao lâu trôi qua, Tô Cảnh đánh thức Trương Nhược Trần, chân lý thần điện truyền tin, các ngươi có thể đến tu luyện ngay. Môi trường tu luyện của chân lý thần điện chắc chắn ưu việt hơn nơi này, có thể dễ dàng tìm hiểu chân lý quy tắc hơn. Tốt, đi ngay thôi. Trương Nhược Trần có chút bức thiết, vì vừa rồi quan sát chân lý chi đạo đồ văn, hắn đã có chút thu hoạch, chỉ thiếu chút nữa thôi, dường như có thể tìm hiểu ra chân lý quy tắc của mình. Vào chân lý thần điện tu luyện, hắn tự tin sẽ sớm vượt qua bước nhỏ cuối cùng kia. Một khi tu luyện ra chân lý quy tắc, thực lực Trương Nhược Trần chắc chắn tăng trưởng lớn. Chỉ cần mở chúng sinh bình đẳng, dù đối mặt dị vương cường giả, Trương Nhược Trần cũng hoàn toàn có thể nghiền nát hắn dễ dàng. Lúc đó, Trương Nhược Trần nhất định sẽ đi đoạt lại đạo tràng Nguyệt Thần, từng tòa một, thu hồi lại toàn bộ đạo tràng thuộc về Quảng Hàn giới. Trên mặt Tô Cảnh lộ vẻ ngượng nghịu, nói, nhưng hiện tại có một chuyện phiền phức, cường giả vân giới đã vây quanh toàn bộ đạo tràng, muốn vây chết chúng ta ở đây, không thể vào chân lý thần điện tu luyện. Bọn chúng quá đáng hận. Tô Thanh Linh tức giận, ngực kịch liệt phập phồng. Tô Cảnh thở dài, tiếc là bản vương không thể ra tay, nếu không đã có thể mang các ngươi xông ra. Ngoài đạo tràng, không có môi trường chúng sinh bình đẳng, chỉ bằng thực lực của Trương Nhược Trần và những người khác, liều mạng với vân giới chẳng khác nào trứng chọi đá. Ngoài đạo tràng, tàn hoang khắp nơi, đầy dấu vết chiến đấu. Những ngày này, vân giới dùng đủ mọi cách công phá trận pháp bảo vệ kính hương nhai đạo tràng, thậm chí có mấy vị cường giả mất mạng. Dù có tổn thất, họ cũng dò ra rằng Trương Nhược Trần có thể đã bố trí cả thời gian trận pháp và không gian trận pháp, nên trở nên cẩn trọng, không tiếp tục phá trận. Nộ Phong Thánh Vương, chúng ta cứ dai dẳng với chúng như vậy sao? Một tu sĩ trùng tộc của vân giới hỏi. Nộ Phong Thánh Vương mặt không biểu cảm, nói, tu sĩ dưới Thánh Vương đều về đạo tràng của mình, tiếp tục tham ngộ và tu luyện. Chỉ cần cường giả trên Thánh Vương đóng ở đây là đủ vây chết chúng. Hiện tại chỉ có thể dùng thủ đoạn giết địch 1.000, tự tổn 800 này. Nộ Phong Thánh Vương tin rằng thiên chi kiêu tử như Trương Nhược Trần chắc chắn muốn tìm hiểu chân lý quy tắc, không thể dai dẳng với hắn mãi. Trương Nhược Trần, bản vương có thời gian để hao tổn với ngươi. Nộ Phong Thánh Vương lẩm bẩm. Trong đạo tràng, Lăng Phi Vũ gọi ra Tán Thiên Kiếm, ánh mắt lãnh duệ, đa số tu sĩ vân giới đã rời đi, chỉ còn 10 người cấp Thánh Vương, ta sẽ từng bước giết chúng. Trương Nhược Trần sờ cằm, giơ tay ngăn Lăng Phi Vũ lại, đừng mạo hiểm, ta có cách tốt hơn. Ba canh giờ sau, Trương Nhược Trần bố trí một tòa không gian truyền tống trận cơ sở trong đạo tràng. Qua truyền tống trận, Trương Nhược Trần và những người khác rời kính hương nhai đạo tràng, lát sau xuất hiện cách đó mười mấy vạn dặm, tiến thẳng đến chân lý thần điện. Chân lý thần điện tọa lạc ngay trung tâm chân lý thiên vực, sừng sững từ lòng đất vươn lên trời cao, uy nga bàn bạc như quỷ phủ thần công tạo tác. Nơi này không đơn thuần là một tòa cung điện, mà tự như thiên địa chi chung. Không sai, chính là thiên địa chi chung. Chân lý thần điện cao vút đến mấy ngàn dặm, toàn thân trắng như tuyết, tựa bạch ngân đúc thành. Tu sĩ đứng trên mặt đất, ngước mắt nhìn lên, tầm mắt đều bị ngăn trở, chỉ thấy như một mặt ngân bích chống trời. Công đức thần điện cũng cao đến mấy ngàn dặm, nhưng nó lại ở trong vũ trụ, bên cạnh còn có thiên hà tráng lệ hùng vĩ. Bởi vậy, so với chân lý thần điện đứng vững trên mặt đất, vẫn thiếu đi một phần rung động. Thần điện như vậy, chỉ sợ thật chỉ có thần mới có thể kiến tạo ra được. Trương Nhược Trần cảm thán. Tại bốn phương chân lý thần điện, có vô số thánh điện được xây dựng, có cái nằm trên mặt đất, có cái lơ lửng giữa không trung, đều vô cùng mạnh mẽ. Nơi đó quy tụ những đại nhân vật không tầm thường. Nhưng so với chân lý thần điện, những thánh điện kia chỉ như nắm tay, chẳng thể hiện được chút khí thế nào. Trước khi tiến vào chân lý thần điện, Trương Nhược Trần nói với năm người còn lại, thời gian tu luyện một tháng là quá ngắn, ta thấy nên chia làm ba đoạn, mỗi lần tu luyện 10 ngày. Mộc Linh Hy đồng ý cách làm của Trương Nhược Trần, nói, tu luyện liên tục một tháng, xác suất lĩnh ngộ chân lý quy tắc quá thấp. Nhưng nếu chia làm ba lần, sau mỗi lần lĩnh hội, chúng ta có thể trở lại đạo tràng, cùng nhau thảo luận, có thể lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn mà thụ thần lưu lại, tìm ra chỗ còn thiếu. Đến lần tiếp theo tiến vào chân lý thần điện tu luyện, sẽ có nhiều khả năng lĩnh ngộ chân lý quy tắc hơn. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Đến dưới chân lý thần điện, nơi này đã tụ tập gần ngàn vị tu sĩ thánh cảnh, đến từ các đại thế giới, ai nấy đều là rồng trong loài người, mang trong mình thể chất cường đại cùng vận mệnh phi phàm. Trương Nhược Trần cùng năm người đứng giữa đám đông, không quá nổi bật. Ngược lại, Mộc Linh Hy, Lăng Phi Vũ cùng vài nữ tử khác lại thu hút không ít ánh mắt nóng rực. Từ đó có thể thấy, tuyệt sắc mỹ nữ, dù ở bất kỳ đâu, cũng luôn là tâm điểm chú ý, bất quá, khát vọng chân lý chi đạo của mọi người dường như lớn hơn một chút. Bởi vậy, những thiên chi kiêu tử kia không ai tiến lên bắt chuyện, rất nhanh đã dời ánh mắt về phía thần điện. Mười vị đệ tử nhất đẳng của chân lý thần điện, mặc kỳ lân thanh vân bào, bước xuống những bậc thang xếp bằng thánh ngọc, toàn bộ đều là cảnh giới nửa bước thánh vương. Thánh đạo khí tức tỏa ra từ trên người bọn hắn khiến những thiên chi kiêu tử phía dưới có phần tự ti mặc cảm. Có thể trở thành đệ tử nhất đẳng của chân lý thần điện, quả nhiên ai cũng không tầm thường. Bọn hắn có nhiều cơ hội tiến vào chân lý thần điện tu luyện hơn chúng ta, mà còn thường xuyên được nghe thần linh giảng đạo. Bọn hắn bái nhập chân lý thần điện, trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Phía dưới, các tu sĩ thánh cảnh sôi nổi nghị luận. Ánh mắt Trương Nhược Trần lướt qua 10 người, trong lòng thầm than, không hổ là chân lý thần điện, 10 người này không ai yếu hơn Ngô Hạo hay Bạch Nhiên. Tại những giới yếu, đủ sức trở thành đệ nhất cường giả của một thời đại. Đúng lúc này, bên cạnh Trương Nhược Trần, một vị thiên chi kiêu nữ Khổng Tước tộc kinh hô, hắn thế mà mọc ra ba đầu sáu tay, có phải là Phong Nham xếp thứ 17 trên thánh giả công đức bảng không? Lập tức xung quanh vang lên tiếng sao động. Người đứng giữa 10 vị đệ tử nhất đẳng chân lý thần điện, quả nhiên mọc ra ba đầu sáu tay, mỗi tấc da thịt đều lưu động thánh quang, phản phất như đứng giữa vũ trụ, khiến người ta càng nhìn càng thấy hắn bất phàm. Khi Trương Nhược Trần chú ý đến hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, đồng thời gật đầu cười. Một đôi mắt nhìn ta chằm chằm, hai cặp còn lại đều nhắm nghiền, rõ ràng là đang tu luyện. Tốc độ tu luyện của người này, e rằng gấp 3, thậm chí hơn 3 lần người thường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hoa. Từ trong cơ thể vị đệ tử nhất đẳng ba đầu sáu tay kia tuôn ra một vòng thánh quang trắng nõn, lập tức, các thiên chi kiêu tử ở đây đều cảm thấy một cổ áp lực vô hình giáng xuống. Trong khoảnh khắc, đám đông im lặng trở lại. Ta là Phong Nham, đệ tử nhất đẳng chân lý thần điện. Nhiều vị tu sĩ lần đầu đến chân lý thần điện tu luyện, hẳn có nhiều điều chưa rõ, hiện tại ta sẽ giảng giải cho mọi người. Tầng thứ nhất của chân lý thần điện có tổng cộng 88,888 mật thất tu luyện, là nơi nhập môn chân lý chi đạo. Tầng thứ hai có 8,888 động thiên tu luyện, là nơi tinh luyện chân lý chi đạo. Sau khi giảng giải xong, 10 vị đệ tử nhất đẳng chân lý thần điện bắt đầu kiểm tra lệnh ấn của mọi người, xác định thân phận rồi mới cho phép tiến vào thần điện tu luyện. Phong Nham đến bên cạnh Trương Nhược Trần, tự tay kiểm tra lệnh ấn của hắn, rồi nói, ta rất chờ mong, một tháng sau, tạo nghệ chân lý chi đạo của ngươi sẽ đạt đến trình độ nào. Rõ ràng, đối phương đã sớm nhận ra thân phận của hắn. Trương Nhược Trần không nói một lời, lấy lệnh ấn từ tay Phong Nham, bước lên cầu thang, đi về phía chân lý thần điện. Phong Nham nhìn theo bóng lưng Trương Nhược Trần, lộ vẻ suy tư. Khi tất cả tu sĩ thánh cảnh đã lên cầu thang, một vị đệ tử nhất đẳng dung mạo thanh lệ tiến đến bên Phong Nham, trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng, nói, Phong Sư Huynh, việc tiếp dẫn tục sự như vậy cứ để chúng ta làm là được, sao Huynh phải đích thân ra mặt? Phong Nham đáp, vì tỷ tỷ ta nói, trong đám tu sĩ này có một nhân vật phi thường, có lẽ ta sẽ hứng thú, nên ta tự mình đến gặp mặt. Nhân vật phi thường, là người vừa rồi sao? Vị đệ tử nhất đẳng kia biết, Phong Nham chỉ có một vị tỷ tỷ, là thần truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện, địa vị cao thượng, có quyền tuần sát chân lý thiên vực. Ngay cả thần truyền đệ tử cũng thấy không tầm thường, vậy thân phận của người vừa rồi rốt cuộc là gì? Tầng thứ nhất Chân Lý Thần Điện. Trương Nhược Trần vừa tìm kiếm mật thất tu luyện còn trống, vừa thầm nghĩ, những nhân vật lọt vào hàng đầu thánh giả công đức bảng, quả nhiên ai cũng phi thường. Ta phải nhanh chóng lĩnh ngộ chân lý quy tắc mới được. Nếu không, quyết đấu với bọn hắn sẽ rất thiệt thòi. Trương Nhược Trần sở dĩ đánh bại được Vong Hư là vì Vong Hư giỏi nhất tốc độ. Mà không gian chi đạo và thời gian chi đạo của Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể khắc chế tốc độ của hắn. Nếu gặp những thiên chi kiêu tử khác, Trương Nhược Trần chưa chắc có được ưu thế như vậy. Đặc biệt là có những lực lượng nhất định còn có thể áp chế không gian và thời gian. Đến trước một mật thất tu luyện bỏ trống, Trương Nhược Trần đặt lệnh ấn vào khe trên cửa, lập tức, đại môn mở ra. Trong mật thất vô cùng u ám, có chút ngột ngạt. Nhưng Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng, quy tắc thiên địa nơi đây vô cùng sinh động, ngộ đạo trong này chắc chắn nhanh gấp 10 lần bên ngoài. Hơn nữa, trong không khí còn lưu động những sợi chân lý chi đạo, như những cơn gió lượn quanh thân thể tu sĩ, hận không thể chui thẳng vào trong. Trương Nhược Trần lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn do thụ thần để lại, có chút hiểu biết về chân lý quy tắc, mới biết những làn gió lượn quanh thân thể chính là do chân lý quy tắc hội tụ thành. Muốn lĩnh hội chân lý quy tắc, có lẽ thiên hạ không có nơi ngộ đạo nào tốt hơn nơi này. Trương Nhược Trần thầm than. Kết cấu mật thất hẹp dài, trên vách tường có 3 bức quan tưởng đồ. Bức thứ nhất chỉ có 1 dấu chấm. Bức thứ hai có 2 dấu chấm. Bức thứ ba có 3 dấu chấm. Thực thánh hoa cười khanh khách trong cơ thể Trương Nhược Trần, chỉ có 3 bức hình đơn giản như vậy, khó trách tầng thứ nhất chân lý thần điện được gọi là nhập môn chân lý chi đạo. Hoa. Sau lưng Trương Nhược Trần mọc ra những dây leo xanh biếc, cùng với một đạo thánh quang chói mắt, thân ảnh yếu điệu của ma âm xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần. Thực thánh hoa là ký sinh thực vật của Trương Nhược Trần, đương nhiên có thể cùng hắn tiến vào chân lý thần điện. Đơn giản. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, lĩnh hội thấu đáo bức quan tưởng đồ thứ nhất, uy lực thánh thuật của tu sĩ có thể tăng gấp đôi. Lĩnh hội thấu đáo bức thứ hai, có thể tăng gấp 4 lần. Lĩnh hội thấu đáo bức thứ ba, có thể tăng gấp 3 lần. Nếu thật sự đơn giản, đã không có nhiều thiên tài nhân kiệt đến chân lý thần điện tay không mà về. Ít nhất phải lĩnh hội thấu đáo bức thứ nhất mới có thể điều động chân lý quy tắc. Nụ cười trên mặt ma âm biến mất, trở nên nghiêm túc, nói, chỉ là nhập môn chân lý chi đạo mà thánh thuật đã tăng gấp 3 uy lực. Vậy tầng thứ hai, tầng thứ ba. Một khi lĩnh hội thấu đáo, chẳng phải càng thêm đáng sợ. Có thể khiến thánh thuật tăng gấp 10 lần, 100 lần uy lực sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, đâu có dễ vậy, chắc chắn có bình cảnh. Tu sĩ có bình cảnh, chân lý chi đạo cũng có bình cảnh. Nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần ngộ ra 3 bức quan tưởng đồ nhập môn, đã là thành tựu phi thường. Châm một điếu hồng hóa đằng, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới bức quan tưởng đồ thứ nhất. Trương Nhược Trần, ta cũng muốn lĩnh hội chân lý chi đạo. Kiếm linh của Trầm Uyên cổ kiếm truyền ra một thanh âm. Trương Nhược Trần lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra, lập tức, kiếm linh mọc ra một đôi hắc dực, từ trong kiếm thể nổi lên. Chân lý quy tắc cũng có ích với ngươi. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Kiếm linh đáp, chân lý quy tắc có tác dụng lớn với thiên địa vạn linh. Nếu ta có thể lĩnh hội được, uy lực của Trầm Uyên cổ kiếm sau này sẽ càng cường đại. Hơn nữa, nó cũng có lợi ích lớn cho việc ngưng tụ kiếm linh đạo thể của ta sau này. Trương Nhược Trần gật đầu, không hỏi thêm, dồn hết tinh thần vào bức quan tưởng đồ thứ nhất. Trên đồ chỉ có 1 dấu chấm, nhưng khi dồn hết tinh thần vào, lại phát hiện đó là một vòng xoáy phong bạo, do chính đạo chân lý quy tắc tạo thành. Chính xác hơn, chính đạo chân lý quy tắc bị trói buộc trong vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, cung cấp tu sĩ quan sát và lĩnh hội. Quả nhiên, quan tưởng đồ của chân lý thần điện dễ hiểu hơn nhiều so với đồ văn chân lý chi đạo mà thụ thần lưu lại, càng dễ dàng xem ngộ. Trương Nhược Trần càng thêm tự tin. Không lâu sau, Trương Nhược Trần đã ngộ ra đạo chân lý quy tắc thứ nhất, hiển hiện trong lòng bàn tay tìm hiểu ra đạo thứ nhất chân lý quy tắc, cũng coi như là chính thức nhập môn. Tiếp đó, Trương Nhược Trần lĩnh hội tốc độ rõ ràng tăng tốc. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chỉ tốn hao 7 ngày thời gian, bức thứ nhất quan tưởng đồ chính đạo chân lý quy tắc đã bị hắn hoàn toàn ngộ ra. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, nếm thử điều động chân lý quy tắc, quả nhiên xuất hiện một chút cảm ứng. Thiên thủ long tượng. Thân thể Trương Nhược Trần thông suốt tung người lên, thi triển ra long tượng bàn nhược chưởng trong đó một chiêu, đồng thời đem vừa mới tìm hiểu ra tới chân lý quy tắc hòa tan vào, lập tức, chưởng pháp uy lực đại tăng. Tại bốn phía thân thể hắn, hiện ra liếc nha liếc nhít chưởng ấn, giống như là hóa thành thiên thủ thần Phật đồng dạng. Âm âm. Cường hoành chưởng lực, đánh vào trên vách tường. Mặt ngoài vách tường hơi lõm xuống đi trước, sau đó, như là gợn sóng một dạng nhanh chóng chấn động, đem chưởng lực Trương Nhược Trần đánh ra hóa giải. Một lát sau, vách tường lại khôi phục vuông vức. Ma âm bị to lớn thanh thế chưởng pháp bừng tỉnh, lập tức hỏi, chủ nhân, người đã đem bức thứ nhất quan tưởng đồ hoàn toàn lĩnh hội. Nên tính là hoàn toàn ngộ ra. Trương Nhược Trần đứng nghiêm tại dưới vách tường, nhìn một chút song chưởng của mình, vừa rồi một chưởng kia, đích thật là bạo phát ra gấp đôi lực lượng. Trước kia, gặp được vong hư cường giả như vậy, Trương Nhược Trần nhất định phải nuốt uống Long Linh Phong Ngưu Tửu, mới có thể cùng hắn so đấu lực lượng. Nắm giữ chân lý quy tắc về sau, cho dù không uống Long Linh Phong Ngưu Tửu, Trương Nhược Trần cũng có thực lực như vậy. Trương Nhược Trần ngay tại đền bù chính mình trước kia nhược điểm. Ma âm lộ ra thần sắc khó có thể tin, đây cũng quá nhanh đi, mới đi qua 7 ngày thời gian mà thôi, phải biết, nàng hiện tại ngay cả đầu thứ nhất chân lý quy tắc cũng còn không có tìm hiểu ra tới. Kỳ thật, Trương Nhược Trần sở dĩ lĩnh hội tốc độ nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì, trước khi tới, hắn đối với chân lý chi đạo liền đã có nhất định cảm ngộ. Tiếp tục. Trương Nhược Trần đi vào dưới bức quan tưởng đồ thứ hai, ánh mắt đưa mắt nhìn đi qua. Trên đồ có hai cái thật nhỏ điểm, theo tinh thần lực Trương Nhược Trần đắm chìm tiến vào, lập tức, hai điểm tựa như hai con cá một dạng, nhanh chóng du động lên, căn bản là không có cách đưa chúng nó khóa chặt. Trương Nhược Trần cũng nghĩ qua trước lĩnh hội bên trong một điểm, nhưng căn bản không dùng. Khi hắn muốn lĩnh hội bên trong một điểm thời điểm, một điểm khác tự động liền tiến vào hắn ánh mắt, quấy nhiễu ý thức của hắn, khiến cho hắn căn bản không có biện pháp tập trung tinh thần. Cứ như vậy, một mực cùng hai điểm phân cao thấp, thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh 3 ngày thời gian liền đi qua. Hẳn là phương pháp của ta không dùng đúng, nhưng là đến cùng nên như thế nào đi lĩnh hội đâu. Trương Nhược Trần không có tiếp tục trong này tiêu hao thời gian, chuẩn bị trở về Kính Hương Nhai đạo tràng, đi trước lĩnh hội thụ thần lưu lại chân lý chi đạo đồ văn, tìm tới phương pháp chính xác. Lại đến lĩnh hội thứ hai bức quan tưởng đồ. Hai người các ngươi có thu hoạch hay không? Trương Nhược Trần hỏi thăm Ma Âm cùng Kiếm Linh. Ma Âm thoáng có chút nhục chí, lắc đầu, quá khó khăn, xem ra ta vẫn là thích hợp hấp thu người khác thánh đạo. Kiếm Linh nói, tìm hiểu ra 4 đạo chân lý quy tắc. Ồ, Trương Nhược Trần thoáng có chút ngoài ý muốn, phải biết, nếu có thể tìm hiểu ra 4 đạo chân lý quy tắc, đem bức thứ nhất quan tưởng đồ hoàn toàn lĩnh hội, cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ lại, Trương Nhược Trần lại cảm thấy đây không phải sự tình kỳ quái gì. Trầm Uyên cổ kiếm chính là do tạo hóa thần thiết rèn đúc mà thành, đản sinh ra kiếm linh, như thế nào khí linh bình thường có thể so sánh với. Có được siêu cao ngộ tính, cũng là chuyện rất bình thường. Đại khái còn cần bao lâu, người mới có thể đem bức thứ nhất quan tưởng đồ hoàn toàn ngộ ra? Trương Nhược Trần hỏi. Kiếm linh nói, nhiều nhất 3 ngày. Tốt, ta chờ ngươi 3 ngày thời gian. Trương Nhược Trần nói ra. Sau đó 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần không có đi lĩnh hội thứ hai bức quan tưởng đồ, mà là lấy ra quy tắc đế khí, lĩnh hội chưởng đạo quy tắc. Trong mật thất, không chỉ có sinh động chân lý quy tắc, mà lại cũng 10 phần thích hợp lĩnh hội thánh đạo quy tắc khác. Tốc độ Trương Nhược Trần lĩnh hội chưởng đạo quy tắc vượt xa ngoại giới, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền có đột phá mới, thể nội chưởng đạo quy tắc số lượng đạt đến 12 đạo. Tu luyện hoàn cảnh thật là quá kỳ diệu, nếu như có thể một mực trong chân lý thần điện tu luyện tốt biết bao nhiêu, tu vi của ta khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền có thể đột phá đến một bước thánh vương cảnh giới. Liền ngay cả Trương Nhược Trần đều có chút muốn bái nhập chân lý thần điện. Dù sao, trở thành chân lý thần điện đệ tử, tiến vào thần điện tu luyện cơ hội, khẳng định là so tu sĩ khác hơn rất nhiều. Đương nhiên, bái nhập chân lý thần điện, có lợi, cũng có hại. Một khi trở thành chân lý thần điện đệ tử, tất nhiên sẽ nhận rất nhiều trói buộc, hơn nữa còn muốn vì thần điện làm việc, nhiều khi đều sẽ thân bất do kỷ, không có khả năng có hiện tại như thế tự do. Lại nói, Trương Nhược Trần hiện tại là một nhân vật phiền phức, coi như hắn muốn bái nhập chân lý thần điện cũng chưa chắc sẽ thu hắn. Kiếm Linh Trầm Uyên cổ kiếm đã đem bức thứ nhất quan tưởng đồ hoàn toàn ngộ ra, Trương Nhược Trần đưa nó cùng Ma Âm một lần nữa thu vào, theo sau chính là đi ra mật thất tu luyện. Ta cùng Linh Hy bọn hắn thời gian ước định là 10 ngày, bây giờ lại đã qua 13 ngày, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào chờ ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Số lớn cường giả vân giới còn vây quanh ở bên ngoài đạo tràng Kính Hương Nhai, không có truyền tống trận Trương Nhược Trần bố trí, bọn hắn căn bản không có biện pháp trở lại đạo tràng. Cho nên, Trương Nhược Trần suy đoán, bọn hắn khẳng định còn tại bên ngoài chân lý thần điện chờ đợi. Mới vừa đi ra mật thất tu luyện, Trương Nhược Trần trông thấy ngoài cửa, vậy mà đứng đấy một vị chân lý thần điện nhị đẳng đệ tử, tựa hồ là đang đợi hắn. Vị nhị đẳng đệ tử kia có được tu vi đến thánh cảnh giới, trông thấy Trương Nhược Trần đi tới, chính là lộ ra một đạo dáng tươi cười, chân lý thần điện nhị đẳng đệ tử, Phong Diệp Tử, phụng công tử nhà ta chi lệnh, ở chỗ này chờ đợi Nhược Trần Thái tử điện hạ. Nhược Trần Thái tử điện hạ. Đối với xưng hô thế này, Trương Nhược Trần ngược lại là có chút hứng thú. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đối phương khẳng định là điều tra lai lịch của hắn, biết hắn là Thái tử Thánh Minh Trung ương đế quốc. Trương Nhược Trần hỏi, công tử nhà ngươi là ai? Phong Nham. Phong Diệp Tử nói ra. Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, người có hay không nhìn thấy, mặt mấy vị tu sĩ khác quản hàng giới chúng ta. Ba ngày trước, công tử cũng đã đem bọn hắn mời đến Không Linh Đảo làm khách. Phong Diệp Tử nói. Trương Nhược Trần không biết đối phương là bạn là địch, lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, nói, Không Linh Đảo ở nơi nào? Nhược Trần Thái tử xin theo ta đi. Phong Diệp Tử có chút cười cười, trực tiếp hướng dưới cầu thang đi đến, ở phía trước dẫn đường. Không có cách nào, Mộc Linh Hy bọn hắn đã đi Không Linh Đảo, coi như đây là một cái bẫy, Trương Nhược Trần cũng nhất định phải đi. Bất quá, hắn tin tưởng làm Chân Lý Thần Điện đệ tử, cũng không về phần tại Chân Lý Thiên Vực đối phó hắn, một khi truyền đi, khẳng định sẽ hủy danh dự Chân Lý Thần Điện. Không Linh Đảo khoảng cách Chân Lý Thần Điện cũng không xa, là một tòa hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Đứng tại trên đảo, hướng Chân Lý Thần Điện nhìn lại, phản phất thần điện lân cận tại gang tấc. Trong phương viên vạn dặm Chân Lý Thần Điện, thánh đạo quy tắc đều tương đương sinh động, có thể tại trong khu vực này có được một tòa huyền không thánh đảo, thân phận Phong Nham này thật đúng là không đơn giản. Sau khi trở về, nhất định phải thật tốt tra một chút hắn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tại trung tâm Không Linh Đảo, đứng vững một tòa nguy nga thánh điện, tại bốn phía thánh điện thì là phân bố có đại lượng đình đài lầu cát, mới trồng các loại linh dược thánh miêu, kỳ hoa dị thảo. Trừ cái đó ra, còn có một số người mặc áo trắng thị nữ, tại chăm sóc thánh dược trong dược viên, các nàng đều là 28 tuổi trẻ, tươi mát thoát tục, có được tu vi thánh cảnh. Có thể đến nơi đây làm thị nữ, cũng đều không phải người bình thường, đặt ở Côn Lôn giới, chỉ có một tòa cổ giáo thánh nữ, mới có tư cách kia. Xa xa, Trương Nhược Trần nghe được chiến đấu thanh âm, trong lòng có chút lo lắng, lập tức tăng tốc bước chân. Tại phía đông thánh điện, có một tòa thánh võ trang. Giờ phút này, hai đạo nhân ảnh đang ở bên trong luận bàn chiến đấu, trong đó một bóng người, chính là Phong Nham. Phong Nham đứng tại trung tâm thánh võ tràng, toàn thân thánh lực giống như biển cả đồng dạng cuộn trào, mà thân thể của hắn thì là đứng ở trong biển thánh sơn, mặc cho đối diện công kích lại như thế nào hung mãnh, cũng đều không đả thương được hắn một phân một hào. Cực âm minh băng chi lực quả nhiên lợi hại, nhưng là Linh Hy cô nương, người đánh ra lực lượng lại là ngưng mà không tụ, rất khó đối với ta tạo thành uy hiếp. Nếu như tìm hiểu ra chân lý quy tắc, uy lực cực âm minh băng chi lực tuyệt đối không chỉ tăng lên một bậc. Băng hỏa phượng hoàng bản mệnh phượng hoàng linh ngược lại là uy lực 10 phần, đáng tiếc ngươi còn không có đem phượng vũ cửu thiên tu luyện tới đại thành phượng vũ cửu thiên cùng phượng hoàng linh kết hợp lại, mới thật là uy lực vô tận. Một bên luận bàn, Phong Nham đúng là đang chỉ điểm Mộc Linh Hy, vạch nàng trên việc tu luyện không đủ, đồng thời cũng giảng giải phương pháp cải tiến. Trương Nhược Trần đứng tại biên giới thánh võ tràng, lặng lặng nhìn hai người ngay tại luận bàn cùng giao lưu. Không biết vì cái gì, rõ ràng là 10 phần bình thường thánh đạo giao lưu, trong lòng của hắn lại sinh ra một cổ không nói được tư vị. Loại cảm giác này, tới có chút không hiểu thấu. Trương Nhược Trần tự hỏi không phải một người lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng là, trông thấy nam tử trẻ tuổi khác, chỉ điểm tu luyện Mộc Linh Hy, nhưng vẫn là có chút bài xích. Chẳng lẽ là bởi vì quá quan tâm sao? Lại hoặc là bởi vì đã mất đi quá nhiều lần, đã không còn dám mất đi. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, cố gắng muốn khu trục cổ cảm xúc không hiểu thấu trong lòng kia. Chính là bởi vì trong lòng tạp niệm quá nhiều, Trương Nhược Trần đúng là không có phát giác được Mộc Linh Hy chạy tới bên cạnh hắn, tiếng cười êm tai, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nói, Trương Nhược Trần, người đang suy nghĩ gì? Làm sao tùy thời tùy chỗ đều tại ngộ đạo? Trương Nhược Trần một lần nữa mở ra hai mắt, nhìn trước mắt tấm tiên nhan tuyệt sắc kia, nụ cười của nàng vô cùng hoạt bát, giống như là trên trời trăng sao đồng dạng, có thể chiếu sáng nhất đen kịt, nhất cô độc ban đêm. Tinh linh. Trương Nhược Trần kìm lòng không được đọc lên như thế hai chữ, sau đó, tại Mộc Linh Hy dưới sự không kịp đề phòng, đúng là mở ra đôi cánh tay, đưa nàng ôm thật chặt trong ngực. Thật chặt. Mộc Linh Hy có chút sợ không kịp đề phòng, cả người đều giống như điện giật đồng dạng, trên mặt thần sắc hoàn toàn ngốc trệ. Bởi vì, Trương Nhược Trần đã thật lâu không có để cho nàng là tinh linh. Mà lại, Trương Nhược Trần vậy mà chủ động đưa nàng tràn vào trong ngực, đây quả thật là một kiện làm cho người khó có thể tưởng tượng sự tình. Tiếng ho khan vang lên, Phong Nham đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú hai người đang ôm nhau, lộ ra một đạo dáng tươi cười, mới mấy ngày không gặp, các ngươi cần ôm lâu như vậy sao? Lăng Phi Vũ, Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật cũng đều đứng tại biên giới thánh võ tràng, trên mặt mỗi người thần sắc đều không giống nhau. Trương Nhược Trần đem tâm tình trong lòng tạm thời áp chế xuống, cùng Mộc Linh Hy chậm rãi tách ra, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Phong Nham, nói, các hạ rốt cuộc là ai? Lần nữa giới thiệu một lần, Chân Lý Thần Điện nhất đẳng đệ tử, Phong Nham. Trương Nhược Trần, ta thế nhưng là ở chỗ này chờ ngươi ba ngày, muốn hay không ngồi xuống nói chuyện. Trên mặt Phong Nham, từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười. Trương Nhược Trần thấy Phong Nham trên thân cũng không có địch ý, mấy vị tu sĩ quản hàng giới cũng đều được đãi ngộ như khách quý, thế là, liền nhẹ gật đầu, theo Phong Nham cùng đi đến một tòa trúc đình. Hai vị thị nữ bạch y tung bay, trình lên một bầu rượu, đồng thời rót đầy cho Trương Nhược Trần và Phong Nham. Biết ngươi là một vị người yêu rượu, cho nên, ta chuyên đi Thiên Đô Thánh Thị đấu giá mua một bình tiên nữ tán hoa. Tửu này chính là bách hoa tiên tử kỹ phạm tâm thu thập trăm loại thánh hoa cánh hoa mà sản xuất ra, giá trị không thể đo lường. Phong Nham cười nói. Mùi rượu tràn ngập ra, tươi mát mà thanh nhã. Trong không khí, tách ra trăm tím ngàn đỏ đóa hoa, cánh hoa óng ánh, theo gió nhẹ cùng một chỗ bay múa, thật sự giống như cảnh tượng tiên nữ tán hoa. Rất hiển nhiên, Phong Nham biết Trương Nhược Trần nắm giữ Long Linh Phong Ngưu Tửu, cho nên mới cho là hắn đặc biệt ham mê rượu. Yêu rượu. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc, ta không phải một người yêu rượu, nếu có thể không uống, thậm chí một giọt đều không muốn dính. Đúng là như vậy sao? Phong Nham lập tức phất phất tay, để thị nữ lui xuống tiên nữ tán hoa, sau đó, gọi một bình trà xanh. Trương Nhược Trần chỉ là nâng chung trà lên, có chút nhấp một miếng, liền biết ấm trà này tương đương bất phàm, có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh hội thánh đạo, nhất định cùng tiên nữ tán hoa một dạng giá trị liên thành. Vô luận là bầu rượu vừa rồi, hay là ấm trà hiện tại, đều không phải là tu sĩ bình thường có thể uống được. Phong Nham này thế lực sau lưng khẳng định vô cùng to lớn, nói không chừng xuất từ một cái cổ tộc nào đó có thần. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần nói, ta rất hiếu kỳ, nhất đẳng đệ tử chân lý thần điện đều có thể có được một tòa thánh đảo tại phụ cận thần điện sao? Phong Nham lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy, chủ nhân tòa thánh đảo này thật ra là tỷ tỷ ta. Nàng là thần truyền đệ tử chân lý thần điện, thân thể địa vị cao hơn ta rất nhiều. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham nói, kỳ thật, lần này xin mời Trương Huynh tới làm khách, chủ yếu là muốn cùng ngươi giao một người bạn. Bằng hữu. Vì cái gì? Chúng ta trước kia tựa hồ không có gì gặp nhau. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham cười cười, nói, kết giao bằng hữu chủ yếu nhìn tâm tình, nhìn nhãn duyên, không mang theo bất luận mục đích gì khác. Trương Huynh đã tu luyện 13 ngày tại chân lý thần điện, cảm thấy hoàn cảnh tu luyện bên trong như thế nào? Tuyệt diệu. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham lại nói, nhưng là, Trương Huynh cũng chỉ có một tháng thời gian tu luyện, hiện tại đã dùng hết gần một nửa, chẳng lẽ không muốn càng nhiều thời gian tu luyện? Người muốn kéo ta bái nhập chân lý thần điện. Trương Nhược Trần nói. Không. Phong Nham lắc đầu, nói, ta đã nói qua, ta kết giao bằng hữu xưa nay không mang mục đích khác, cho dù có, cũng sẽ nói thẳng ra, sẽ không quanh co lòng vòng như thế. Lại nói, coi như Trương Huynh dự định bái nhập chân lý thần điện, ta cũng sẽ khuyên ngươi, không cần làm như vậy. Vì cái gì? Trương Nhược Trần lộ ra có chút ngoài ý muốn. Phong Nham nói, Trương Nhược Trần đi vào chân lý thiên vực đã nhiều ngày, cũng đã chứng kiến hoàn cảnh tàn khốc nơi này. Kỳ thật, cạnh tranh giữa các đại đệ tử chân lý thần điện càng tàn khốc hơn. Mà lại, liền xem như đệ tử chân lý thần điện, muốn đi vào thần điện tu luyện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không mong muốn bái nhập chân lý thần điện lắm, bởi vậy, không có tiếp tục hỏi xuống. Như vậy, như thế nào lại có thể thu được càng nhiều thời gian tu luyện? Trương Nhược Trần hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Phong Nham nói, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, mỗi tháng chân lý thần điện đều sẽ bố trí ra một chút nhiệm vụ, tỉ như tiến về công đức chiến trường săn giết một vị tu sĩ địa ngục giới nào đó, hoặc là tìm kiếm một loại thánh dược quý hiếm, lại hoặc là tiến về một chút đại thế giới nguyên thủy không khai hóa truyền thụ đạo pháp tu luyện, vân vân. Loại thứ hai, tại khoảng cách chân lý thần điện đại khái bên ngoài 8.000 dặm, có một tòa chân lý chi hải. Nơi đó có 10 tầng hải vực, vượt qua tầng thứ nhất hải vực, có thể đạt được một tháng thời gian tu luyện. Vượt qua tầng thứ hai hải vực, có thể đạt được 2 tháng thời gian tu luyện. Vượt qua tầng thứ 3 hải vực, có thể đạt được 4 tháng thời gian tu luyện. Như vậy gấp bội xuống, nếu có thể vượt qua 10 tầng hải vực, vậy thì có thể được đến 85 năm 03 tháng thời gian tu luyện. Trước khi đến Trương Nhược Trần đã nghe qua tin tức liên quan tới chân lý chi hải, nhưng do Phong Nham đem lợi ích quan hệ nói ra kỹ càng, lòng hắn vẫn hơi chấn động. Phải biết, ở trong chân lý thần điện, mỗi một ngày thời gian tu luyện đều vô cùng quý giá. Nếu có thể tu luyện ở bên trong 85 năm 03 tháng, liền xem như một tu sĩ tư chất 10 phần bình thường, đoán chừng đều có thể đạt tới cảnh giới đại thánh. Ai không tâm động? Bất quá, Trương Nhược Trần cũng chỉ động tâm một cái sát na, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nói, muốn vượt qua 10 tầng hải vực, hẳn là rất khó. Phong Nham thấy Trương Nhược Trần không sợ hãi, nổi lòng bất loạn, trong lòng âm thầm thán phục, nói, Linh Hy cô nương, Lăng cung chủ, còn có mấy vị bằng hữu quản hàng giới, đều đã đi thử qua, bọn hắn có lẽ có thể nói cho ngươi đáp án. Trương Nhược Trần hỏi thăm một câu, các ngươi đều vượt qua mấy tầng hải vực? Mấy tầng? Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng chân lý chi hải dễ dàng vượt qua như vậy sao? Năm người chúng ta, không có một cái nào vượt qua tầng thứ nhất hải vực, mà lại, chỉ có Lăng Cung Chủ một người đạt tới quan khẩu tầng thứ nhất hải vực, còn lại bốn người đều giữa đường, liền rơi vào trong biển. Tô Thanh Linh lật ra một cái liếc mắt, cảm thấy Trương Nhược Trần đánh giá quá thấp độ khó chân lý chi hải. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình. Phải biết, mấy người bọn họ đều là thiên kiêu đứng đầu nhất một tòa đại thế giới, trong ức vạn sinh linh mới có thể đản sinh ra một người, thế nhưng là, vậy mà không có một cái nào có thể vượt qua tầng thứ nhất hải vực. Lăng Phi Vũ là kỳ tài kiếm đạo, tại dưới tình huống thánh đạo quy tắc côn lôn giới nghiêm trọng thiếu thốn, đều có thể tu luyện đến cảnh giới thánh vương, thế nhưng là, liền ngay cả nàng cũng đều thất bại. Thế này sao lại là khó, đơn giản chính là căn bản không cho người ta hy vọng. Mang ta tới, ta đi thử một lần. Trương Nhược Trần đối với chân lý chi hải sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao, có thể vượt qua tầng thứ nhất hải vực, liền có thể đạt được một tháng thời gian tu luyện, lại thế nào đều muốn đi liều một phen. Được. Phong Nham đánh ra một đạo truyền tin quang phù, cũng không lâu lắm, một cái vân chu liền đi vào biên giới Không Linh Đảo, tiếp dẫn bọn người Trương Nhược Trần, hướng chân lý chi hải mà đi. Chủ nhân Không Linh Đảo, thần truyền đệ tử chân lý thần điện Phong Hề, đang ngồi ở trong thánh điện, cùng một vị nam tử mặc đạo bào đánh cờ. Phong Hề người mặc tiên hạc lam thiên bào, trên mặt mang theo mạng che mặt, trên người có một cổ khí chất xuất trần mờ mịt, một bên đánh cờ, một bên nói ra, gặp được đi, có hay không để cho ngươi thất vọng. Còn tốt, không phải một người kiêu ngạo. Trước khi tới, ta xem hắn biểu hiện tại tổ linh giới, cũng nghe hắn trắng trợn giết chóc tại Kính Hương Nhai đạo tràng, vốn là còn chút lo lắng hắn sát tính quá nặng, tính cách quá mức nóng nảy. Nam tử mặc đạo bào không nhanh không chậm nói. Phong Hề nói, vì sao không tự mình đi tiếp xúc hắn? Nhất định để ta làm người giật dây này. Còn không phải thời điểm, ta phải lại quan sát quan sát. Lại nói, Thương Tử Cự nếu như biết ta tới chân lý thiên vực, chỉ sợ hắn vận dụng thẻ đánh bạc, so với hiện tại nhiều gấp bội không thôi. Lúc kia, liền biến thành ta cùng hắn tranh đấu, còn có ý tứ gì? Nam tử mặc đạo bào nói. Phong Hề nói cho cùng, các ngươi đạo gia chính là còn tại quan sát, đối với hắn cũng không có ôm lòng tin quá lớn. Nam tử mặc đạo bào ngừng lại, xem xét tỉ mỉ quân cờ trên đài cờ, chậm chậm mà nói, muốn đạo gia giúp hắn, hắn phải biểu hiện ra thực lực đủ cường đại mới được. Nếu không, ai nguyện ý tùy tiện đi đắc tội thiên đường giới, đại thế giới xếp hạng thứ nhất Tây Phương vũ trụ. Phong Hề cũng ngừng lại, nói, đã ngươi muốn tiếp tục quan sát, như vậy, muốn hay không đi một chuyến chân lý chi hải, nhìn một chút biểu hiện của hắn. Tại trong thần điện lĩnh hội 13 ngày, liền đi độ chân lý chi hải, sẽ có kết quả sao? Nam tử mặc đạo bào tựa hồ là đang hỏi mình. Phong Hề nói, coi như hắn vượt qua bất quá tầng thứ nhất hải vực, nhìn một chút hắn có thể kiên trì thời gian tại quan khẩu, cũng có thể tiến hành quyết định bước đầu đối với tiềm lực, ngộ tính, thực lực của hắn. Nam tử mặc đạo bào mỉm cười, ta thế nào cảm giác, người đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Thời không truyền nhân, thánh giả công đức bản thứ nhất, một vị hôn phu thần vị, bất kỳ một cái nào thân phận, đều đủ để cho ta sinh ra hứng thú đối với hắn. Phong Hề không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói. Xem ra ván cờ này, chỉ có thể chờ đợi đến về sau lại tiếp tục. Nam tử mặc đạo bào nói. Một lát sau, Phong Hề cùng nam tử mặc đạo bào hóa thành hai đạo lưu quang, bay ra Không Linh Đảo, thẳng hướng chân lý chi hải mà đi. Bên bờ chân lý chi hải, tụ tập số lớn tu sĩ thánh cảnh, toàn bộ đều là lại tới đây vượt biển, muốn cướp đoạt càng nhiều thời gian tu luyện. Trương Nhược Trần đi xuống Vân Chu, hướng trong biển phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy, hải vực bày biển ra 10 loại nhan sắc khác biệt, mỗi hai loại màu sắc hải vực ở giữa đều có một tầng màn sáng. Đánh giá một chút thô sơ giản lược, Trương Nhược Trần phát hiện tu sĩ tụ tập tại bên bờ, vậy mà chừng 2-3 ngàn. Trong đó, Trương Nhược Trần thấy được một chút thân ảnh quen thuộc, Linh Diễm Ma Phi Đại Ma Thập Phương Giới, Đồng Lưu Kiếm Tôn Tử Phủ Giới. Còn có mấy vị tu sĩ Côn Lôn Giới, Vạn Triệu Ức, Trần Vô Thiên, Tâm Thuật Phật Sư, Vô Pháp Hòa Thượng, Bùi Vũ Điền, năm người trên Anh Hùng Phú vậy mà đến đông đủ. Phát hiện Trương Nhược Trần, Linh Diễm Ma Phi liền lộ ra một đạo dáng tươi cười mị hoặc ngàn vạn, trực tiếp bay vút tới, nói, Trương Nhược Trần, người rốt cuộc đã đến chân lý chi hải, thế nào, có lòng tin vượt qua tầng thứ nhất hải vực hay không? Nghe nói rất khó. Trương Nhược Trần nói, hoàn toàn chính xác rất khó, tầng thứ nhất hải vực có 30 dặm rộng, ta mới đến vị trí 22 dặm, liền rơi vào trong biển, ngay cả quan khẩu tầng thứ nhất hải vực đều không có chạm đến. Nghe nói, muốn xông qua quan khẩu, so với đến quan khẩu còn muốn gian nan mấy lần. Linh Diễm Ma Phi hít một tiếng. Trước khi Trương Nhược Trần chưa từng xuất hiện, Linh Diễm Ma Phi chính là thiên tài duy nhất Sa Đà Thiên Vực tiến vào Thánh Giả Công Đức bảng, thiên phú còn tại Ngô Hạo cùng Đông Lưu Kiếm Tôn phía trên. Lấy thực lực của nàng, cũng chỉ độ đến 22 dặm. Bất quá, ta chỉ tu luyện nửa tháng tại Chân Lý Thần Điện, sau này còn có cơ hội. Trở lại đạo tràng tu luyện một năm, lại đến vượt biển, có lẽ còn có cơ hội. Linh Diễm Ma Phi nói. Đúng lúc này, bên bờ vang lên một trận tiếng kinh hô đồng dạng biển động, vòng hư thần tử xông qua quan khẩu tầng thứ tư hải vực, tiến nhập tầng thứ năm hải vực. Trương Nhược Trần lập tức hướng tầng thứ năm hải vực nhìn về phía, quả nhiên trông thấy một vị nam tử áo đen khống chế chân lý chi chu, đang chậm rãi hướng về phía trước đi thuyền bên bờ, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía tầng thứ năm hải vực. Thật khiến người kinh ngạc, chính thành chính tu sĩ ở đây còn chưa chạm đến được quan khẩu tầng thứ nhất hải vực, vòng hư đã vượt qua tầng thứ tư. Sự chênh lệch này tự như khoảng cách giữa phàm nhân và thần. Bởi vì, càng về sau, độ khó vượt biển sẽ tăng trưởng gấp bội. Linh Diễm Ma Phi hé mở đôi môi đỏ mọng ánh sáng long lanh, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hâm mộ và ngưỡng vọng, đồng dạng là nửa bước thánh vương, sao chênh lệch lớn đến vậy? Chân lý chi chu vừa tiến vào tầng thứ năm hải vực, liền kịch liệt lay động, căn bản không nhận sự khống chế của vong hư. Phù phù. Chân lý chi chu lật nghiêng, vong hư rơi xuống biển. Rõ ràng, tiến vào tầng thứ năm hải vực, độ khó vượt biển lại tăng lên rất nhiều. Trong nước biển tuôn ra từng tia thánh quang, bao trùm thân thể vong hư, ngay lập tức hắn bay lên từ trong biển, rơi xuống bên bờ. Chỉ một thoáng, trên bờ vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, không biết bao nhiêu tu sĩ ném ánh mắt khâm phục và hâm mộ về phía vong hư. Hàng Thương, nhị đẳng đệ tử chân lý thần điện, lập tức nghênh đón, trên mặt lộ vẻ kích động, chúc mừng thần tử, chúc mừng thần tử, nhất cử vượt qua tầng thứ tư hải vực, thu hoạch được 8 tháng thời gian tu luyện. Chờ đến lần bế quan sau, nói không chừng liền có thể vượt qua tầng thứ năm hải vực. Vô số tu sĩ vây quanh vong hư, nói đủ lời hoa mỹ, ai nấy đều thấy rõ, vong hư tương lai nhất định sẽ trưởng thành thành nhân vật lớn. Kết giao được với nhân vật như vậy, chính là một loại vốn liếng tự hào. Trương Nhược Trần lẳng lặng nhìn, hỏi Phong Nham, độ chân lý chi hải rốt cuộc khảo nghiệm tu sĩ phương diện nào. Phong Nham cười, chỉ e chỉ có thần mới có thể giải thích rõ ràng. Bất quá, dựa theo số liệu mà tiền bối thu thập được, có thể phán đoán có 17 loại nhân tố ảnh hưởng đến việc tu sĩ độ chân lý chi hải. Mấy nhân tố quan trọng nhất, lần lượt là tu vi, chân lý chi đạo, nhục thân thể chất, tinh thần lực, tiềm lực, ngộ tính, kinh nghiệm thực chiến, thánh đạo quy tắc. Còn một số nhân tố không đặc biệt quan trọng, tỷ như, tâm tính, chiến binh, vân vân. Trương Nhược Trần nói, tu vi tu sĩ và tạo nghệ trên chân lý chi đạo hẳn là quan trọng nhất. Không sai. Phong Nham nhẹ gật đầu, vong hư sở dĩ có thể vượt qua tầng thứ tư hải vực, bởi vì hắn đã 7 lần đến chân lý thần điện tu luyện. Ta vừa tính toán, hắn thu được 7 lần danh ngạch tu luyện, chính là 7 tháng thời gian tu luyện. Thêm vào việc hắn từng vượt qua 3 tầng hải vực trước, lấy được 7 tháng tu luyện, tổng cộng là 14 tháng. Nói cách khác, thời gian tu luyện của vong hư trong chân lý thần điện gấp 14 lần tu sĩ bình thường. Hơn nữa còn chưa tính đến việc hắn tiếp nhận nhiệm vụ chân lý thần điện, lấy được thời gian tu luyện, hay thời gian lĩnh hội đồ văn chân lý chi đạo trong đạo tràng. Tính toán kỹ, thời gian tu luyện chân lý chi đạo của vong hư tuyệt đối gấp mấy chục lần tu sĩ khác. Thêm vào đó, hắn là thần tử, tài nguyên tu luyện lấy được, xa xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Cho nên, hắn có thành tựu như vậy, cũng coi như bình thường. Trương Nhược Trần lập tức hỏi, vậy, lần đầu tiên vong hư tới chân lý thần điện tu luyện, vượt qua mấy tầng hải vực? Đạt tới quan khẩu tầng thứ nhất hải vực, nhưng không vượt qua được. Phong Nham nói. Nghe vậy, mấy người chung quanh đều thở dài, tâm tính cân bằng hơn. Thì ra dù là nhân vật nghịch thiên như vong hư, lần đầu tiên cũng không vượt qua được tầng thứ nhất hải vực. Phong Nham lại nói, bất quá, lúc đó vong hư chỉ là một vị thượng cảnh thánh giả. Các ngươi phải biết, tu vi cảnh giới cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc độ chân lý chi hải. Bình thường, thánh giả cực hạn là tầng thứ tư hải vực, thánh vương cực hạn là tầng thứ bảy, đại thánh cực hạn là tầng thứ 10. Ý gì? Linh Diễm Ma Phi hỏi. Phong Nham đáp, ý nói, một vị thánh giả, vô luận tạo nghệ trên chân lý chi đạo cao bao nhiêu, thể chất mạnh cỡ nào, thiên phú yêu nghiệt đến đâu, tiềm lực lớn bao nhiêu, cũng chỉ có thể đến tầng thứ tư hải vực. Nhưng, vong hư chẳng phải đã qua tầng thứ tư, đạt tới tầng thứ năm. Phong Nham cười, đó là ngoại lệ. Chỉ cần là nhân vật có tư chất thành thần, liền có một tia cơ hội phá vỡ cực hạn. Không hề nghi ngờ, vong hư là nhân vật như vậy. Tu luyện đến đại thánh, đã không phải chuyện dễ dàng. Thành thần, với những thiên chi kiêu tử ở đây, cũng là một việc hư vô mờ mịt, khó thực hiện. Phong Nham nói, Trương Huynh, ta còn phải nói cho ngươi biết. Năm đầu tiên độ chân lý chi hải, vượt qua tầng thứ nhất hải vực, không chỉ thu được một tháng tu luyện, còn có thêm 3 danh ngạch tu luyện, đây là phần thưởng ngoài định mức. Nếu vượt qua tầng thứ 2? Trương Nhược Trần hỏi. Phong Nham suy tư một chút, trường hợp này rất hiếm thấy. Theo ta biết, hẳn là thu được 6 danh ngạch tu luyện, dù sao độ khó quá lớn, thánh giả cơ hồ không làm được. Lăng Phi Vũ hỏi, nếu là Thánh Vương? Thánh Vương năm đầu tiên vượt qua tầng thứ nhất hải vực, cũng có thể ngoài định mức thu được 3 danh ngạch tu luyện. Phong Nham lắc đầu, Thánh Vương độ chân lý chi hải dễ hơn, nhất định phải vượt qua tầng thứ 2 trong năm đầu tiên mới có thêm 3 danh ngạch. Lăng Phi Vũ gật đầu, không hỏi thêm. Khi độ tầng thứ nhất hải vực, Lăng Phi Vũ chỉ thiếu chút nữa là qua quan khẩu, chỉ cần vào chân lý thần điện tu luyện thêm 10 ngày, nhất định vượt qua. Nhưng, muốn vượt qua tầng thứ 2 trong vòng 1 năm, nàng không hề chắc chắn. Ánh mắt Phong Nham nhìn chằm chằm tầng thứ 10 hải vực ở xa, vùng hải vực do nước biển màu vàng tạo thành, như một lớp viền vàng. Ở đầu kia của viền vàng, bên ngoài 10 tầng hải vực, có một hòn đảo màu đen, chính xác hơn, là một tòa thánh sơn lập trong chân lý chi hải. Trương Nhược Trần cũng chú ý đến thánh sơn kia, hỏi, đó chính là chân lý chi sơn trong truyền thuyết. Phong Nham nhẹ gật đầu, chân lý thần điện có một đạo thần dụ cổ xưa, sinh linh dưới đại thánh cảnh giới, chỉ cần vượt qua 10 tầng hải vực, leo lên chân lý chi sơn, sẽ nhận được phần thưởng khiến thần linh cũng phải ghen tị. Và, mỗi ngày thế giới sinh linh kia ở sẽ có một danh ngạch vào chân lý thần điện tu luyện. Trương Nhược Trần không thể tưởng tượng phần thưởng khiến thần linh cũng phải ghen tị là gì, nhưng phần thưởng thứ hai khiến hắn cực kỳ chấn kinh. Mỗi ngày có thêm một danh ngạch tu luyện, chỉ riêng phần thưởng này, e rằng cũng khiến vài thần linh kích động và mừng rỡ. Quá dọa người. Quảng Hàn giới 10 năm mới có 3 danh ngạch. Tô Thanh Linh trợn tròn mắt, kinh ngạc. Nếu ta có thể qua tầng thứ 10, leo lên chân lý chi sơn, có thể bàn lại điều kiện với Nguyệt Thần. Ý nghĩ này chợt lóe qua trong đầu Trương Nhược Trần, lập tức trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ. Thánh Vương cực hạn là tầng thứ 7, muốn vượt qua tầng thứ 10, căn bản không thể nào. Phong Nham nói, trong Đại Thánh, nhân vật vượt qua tầng thứ 10 từ khi Thiên Đình giới sinh ra đến nay, chỉ có 13 vị. Giờ, mỗi người họ đều trở thành nhân vật kinh thiên vĩ địa. Lúc này, Vong Hư thấy Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra một đạo quang mang dị dạng, lập tức đi tới, cuối cùng ngươi cũng đến chân lý chi hải, ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi. Trương Nhược Trần tranh phong tương đối với Vong Hư, ta nhất định độ được xa hơn ngươi. Hàn Thương đứng bên Vong Hư, phát ra một tiếng giễu cợt, ai cho ngươi dũng khí nói ra lời khoác lác không biết ngượng vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết Vong Hư thần tử đã vượt qua tầng thứ 4, phá vỡ cực hạn của thánh giả? Hàn Thương nhận ra Trương Nhược Trần là tu sĩ Quảng Hàn giới, nên khinh thị họ. Trương Nhược Trần liếc Hàn Thương, còn chưa mở lời, Phong Nham bên cạnh đã hừ lạnh, Hàn Thương, ai cho ngươi dũng khí nói ra lời khoác lác không biết ngượng với Trương Nhược Trần? Hàn Thương thấy Phong Nham như chuột đất gặp chân long, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, vội tiến lên hành lễ, bái kiến Phong sư huynh. Hàn Thương đã sợ đến run rẩy, tu sĩ Quảng Hàn giới này lại được cả Phong sư huynh thần long không thấy đuôi đi cùng, rốt cuộc là thân phận gì? Trương Nhược Trần. Sao cái tên này quen thuộc thế? Đột nhiên, Hàn Thương nhớ ra điều gì, sắc mặt lại biến đổi mạnh mẽ, thất thanh, chẳng lẽ là Trương Nhược Trần đứng đầu thánh giả công đức bảng, hắn lại đến từ Quảng Hàn giới. Phong Nham nghiêm nghị, một cổ thánh uy cuồn cuộn bạo phát, gần đây ngươi bận gì vậy, chẳng lẽ hôm nay mới biết Trương Nhược Trần đến từ Quảng Hàn giới? Hàn Thương ướt đẫm lưng, sợ đến hai chân run lên, quỳ một chân xuống đất, lắp bắp, xin lỗi. Đúng. Xin lỗi, ta. Ta có mắt không trồng, Phong sư huynh, ta vô ý mạo phạm. Trương Nhược Trần. Hàn Thương không quá e ngại Trương Nhược Trần, hắn sợ Phong Nham. Hắn rõ hơn ai hết, bối cảnh của Phong Nham đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần Phong Nham nói một câu, Hàn Thương hắn có lẽ lập tức biến mất khỏi thế gian, thậm chí gia tộc sau lưng hắn cũng bị ảnh hưởng. Nếu Trương Nhược Trần có giao tình với Phong Nham, vậy Trương Nhược Trần là nhân vật tuyệt đối không được đắc tội. Trương Nhược Trần không để ý đến tiểu nhân yếu hèn như Hàn Thương, đi thẳng về phía chân lý chi hải. Ở bờ biển, có 10 chiếc chân lý chi chu neo đậu. Chân lý chi chu chỉ dài một trượng, rộng một thước, tu sĩ đứng lên, thuyền nhỏ lập tức lung lay, cực kỳ bất ổn, cần dùng thánh lực cố định. Trương Nhược Trần leo lên một chiếc chân lý chi chu trống không, cùng lúc, 9 tu sĩ khác đi ra từ bờ, leo lên 9 chiếc chân lý chi chu còn lại. Chỉ cần vượt qua tầng thứ nhất hải vực, ta sẽ thu được 1 tháng tu luyện và 3 danh ngạch tu luyện tại chân lý thần điện. Trong lòng Trương Nhược Trần tràn ngập chờ mong Phong Nham truyền âm cho Trương Nhược Trần khi leo lên chân lý chi chu, tại vượt biển, không thể sử dụng thánh tướng phù cùng thánh đan tăng phúc lực lượng. Một khi sử dụng, độ khó vượt biển sẽ tăng lên. Bá. 10 chiếc chân lý chi chu đồng thời xuất phát, hướng phía trước đi thuyền. 10 vị sinh linh trên thuyền, toàn bộ đều là chí thánh cùng nửa bước thánh vương, là những thiên kiêu đứng đầu nhất của đại thế giới. Thế nhưng, vừa mới xuất phát, chân lý chi chu dưới chân bọn hắn đã kịch liệt lay động. Thật khó khống chế. Chân lý chi chu dưới chân Trương Nhược Trần cũng lay động, không giống như đi thuyền trên mặt biển, ngược lại giống như đi thuyền trên một sợi tơ mỏng, hơi bất cẩn liền sẽ lật úp. Lại thêm, một cổ gợn sóng hướng ngang, không ngừng trùng kích thuyền nhỏ. Phù phù. Một vị sinh linh đạt thánh cảnh giới rơi xuống biển, tung lên bọt nước lớn. Khoảng cách bờ chỉ mấy chục mét, có thể nói, vừa mới xuất phát đã thất bại. Những tu sĩ vượt biển còn lại càng thêm nặng nề trong lòng, ý thức được độ chân lý chi hải khó hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Bên bờ, Phong Nham nói, lần đầu độ chân lý chi hải, căn bản không biết mình sẽ gặp khó khăn gì, càng không thể nghĩ ra phương pháp giải quyết ngay lập tức. Bởi vậy, đến được quan khẩu hải vực tầng thứ nhất, khó như lên trời. Lần thứ hai độ chân lý chi hải, tương đối mà nói, sẽ dễ dàng hơn một chút. Vong Hư không hề rời đi, đứng gần Phong Nham, nói, người cảm thấy hắn có thể đi được bao xa. Không dễ phán đoán, nhưng đến quan khẩu hải vực tầng thứ nhất, hẳn không phải việc khó. Phong Nham nói. Vong Hư và Phong Nham khi lần đầu độ chân lý chi hải, đều đạt tới quan khẩu hải vực tầng thứ nhất, nhưng không vượt qua được, cuối cùng đều thất bại. Trên biển, Trương Nhược Trần vận chuyển thánh lực từ 144 khiếu huyệt toàn thân, bao trùm chân lý chi chu. Dần dần, hắn khống chế được cân bằng, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Tám sinh linh vượt biển khác miễn cưỡng khống chế được chân lý chi chu, thuyền thể lung lay, chậm rãi tiến lên. Đi được khoảng 10 dặm tính từ bờ, tiếng rít vang lên, một cơn gió lạnh thổi đến trên mặt biển. Sức gió cực kỳ hung lệ, có thể thổi tan thánh lực bao trùm chân lý chi chu. Phù phù. Phù phù. Liên tiếp bốn vị sinh linh vừa tiến vào vùng biển này, lập tức rơi xuống biển. Mới đi 10 dặm đã có một nửa tu sĩ rơi biển. Chẳng trách ngay cả linh diễm ma phi thiên phú như vậy cũng chỉ đi được 22 dặm. Lăng Phi Vũ có thể đến quan khẩu hải vực tầng thứ nhất, phần lớn có lẽ nhờ tu vi thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Giờ phút này, trên mặt biển chỉ còn lại 5 chiếc chân lý chi chu. Trong đó, Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi chu ổn định nhất, đi đầu. Chiếc chân lý chi chu thứ hai cách Trương Nhược Trần một dặm, tu sĩ trên thuyền là Tâm Thuật Phật Sư của Côn Lôn giới. Tâm Thuật Phật Sư là đệ tử của Tử Thiện Lão Tổ, một trong ngũ đại cao thủ trên Anh Hùng Phú, thuộc về nhân vật phong vân của một thời đại. Vạn Triệu Ức nói, Tâm Thuật Phật Sư đạt chân truyền của Tử Thiện Lão Tổ, lại luyện hóa đại lượng thần huyết và thần cốt, xem qua ngàn vạn chân kinh Phật môn, tu vi tạo nghệ không thể xem là không mạnh. Gần đây, hắn lại cùng chúng ta bế quan tu luyện trong thần thi, lĩnh hội huyền bí của thần chi, lại có tăng trưởng lớn. Nhưng so với Trương Nhược Trần, vẫn kém một đoạn. Trần Vô Thiên nói, có thần thi phụ trợ, chúng ta chỉ tu luyện thành thứ viên mãn thể chất, còn Trương Nhược Trần có được chí cao viên mãn thể chất, đó là chênh lệch. Bất quá, người có được viên mãn thể chất, sau này nói không chừng có cơ hội so tài với Trương Nhược Trần. Vạn Triệu Ức lắc đầu, chênh lệch lớn nhất giữa chúng ta và Trương Nhược Trần không chỉ là nhục thân thể chất. Phù phù. Tiếng rơi xuống nước lại vang lên. Đi được 20 dặm, chỉ còn Trương Nhược Trần và Tâm Thuật Phật Sư đứng trên chân lý chi chu. Những tu sĩ vượt biển khác đều thất bại. Trong mắt Linh Diễm Ma Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngoài Trương Nhược Trần, còn có một nửa bước Thánh Vương đi được 20 dặm. Nhân vật lợi hại như vậy không thể là vô danh tiểu bối. Thông thường, chỉ có những thiên kiêu leo lên thánh giả công đức bảng mới có thể tiến vào hải vực 20 dặm khi lần đầu độ chân lý chi hải. Mộc Linh Hy nói, hắn là tu sĩ Côn Lôn giới, tên là Tâm Thuật, từng là một trong những người mạnh nhất của một thời đại. Tâm Thuật Phật Sư từng là nhân vật mà Mộc Linh Hy phải ngưỡng vọng. Dù tu vi của nàng đã đuổi kịp, lại có Băng Hỏa Phượng Hoàng truyền thừa, nhưng nội tình vẫn còn kém Tâm Thuật Phật Sư rất xa. Lăng Phi Vũ nói, trước kia thánh đạo quy tắc ở Côn Lôn giới thiếu thốn nghiêm trọng, có thể tu luyện đến cấp độ như Tâm Thuật đã là rất khó, cần có nghị lực lớn, trí tuệ lớn. Bây giờ đến Thiên Đình giới, tu vi của bọn họ chắc chắn sẽ tiến mạnh. Lăng Phi Vũ có cảm giác rõ ràng, tại Côn Lôn giới tu vi luôn dừng lại ở một bước Thánh Vương, không thể đột phá. Nhưng đến Thiên Đình giới, chỉ trong thời gian ngắn, tu vi đã gần ba bước Thánh Vương, thậm chí có thể đã đạt tới ba bước Thánh Vương. Tại Côn Lôn giới, không thể có tốc độ đột phá như vậy. Phong Nham nói, Côn Lôn giới vốn là một đại thế giới vô cùng thần bí, từng sinh ra nhiều nhân vật tuyệt thế vang dội cổ kim. Trước kia, các ngươi bị vây trong vũng bùn, bây giờ thoát khỏi trói buộc, nhất định long du cửu thiên. Ngân ngân. Vong Hư cười, rõ ràng không đồng ý với Phong Nham. Tâm Thuật Phật Sư đi được 23 dặm thì không thể khống chế chân lý chi chu, rời xuống biển. Dù vậy, vẫn khiến tu sĩ trên bờ xôn xao bàn tán, cảm thấy rất khó tin. Trương Nhược Trần vẫn tiến về phía trước. Xa xa, cách đó mấy dặm, có một tầng màn sáng, đó là quan khẩu hải vực tầng thứ nhất. Chỉ khi xông qua tầng màn sáng đó, mới có thể đến hải vực tầng thứ hai. càng gần màn sáng, sóng gió trên biển càng lớn, gần như muốn thổi bay cả Trương Nhược Trần và Chân Lý Chi Chu. Trương Nhược Trần liên tục dâng trào thánh lực trong cơ thể ra ngoài, bao bọc Chân Lý Chi Chu trong quang cầu thánh lực. Tốn nửa canh giờ, hắn mới đến được dưới màn sáng. Bên bờ vang lên từng tiếng kinh hô. Không hổ là người đứng đầu thánh giả công đức bảng, Trương Nhược Trần quả nhiên có bản lĩnh thật sự. Lần đầu độ Chân Lý Chi Hải đã đến được quan khẩu, có lẽ 10.000 thiên tài nhân kiệt mới sinh ra một người. Chúng ta xem Trương Nhược Trần có thể kiên trì ở quan khẩu bao lâu. Trương Nhược Trần vừa toàn lực khống chế Chân Lý Chi Chu, vừa ngẩng đầu nhìn màn sáng cách đó không xa. Trên màn sáng bộc phát ra thánh quang chói mắt. Xoẹt xoẹt. Từng tia thánh quang đan vào nhau, ngưng tụ thành một tôn thánh tướng mặc áo giáp bạc, thân thể mờ ảo, có tu vi cảnh giới nửa bước thánh vương. Chiến thắng ta, người có thể tiến vào hải vực tầng thứ hai. Người có thể chọn sử dụng binh khí. Ngân giáp thánh tướng lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần không tính dùng Trầm Uyên cổ kiếm, mà kích phát bách thánh huyết khải, bảo vệ toàn thân, đồng thời lấy thần thạch màu tím ra, nắm trong tay. Nhắc ngươi một câu, thần thạch màu tím của ngươi là binh khí trái quy tắc. Nếu ngươi kiên trì dùng nó, ta sẽ dùng gấp 3 lực lượng đối phó ngươi. Ngân giáp thánh tướng nói. Thánh tướng ngưng tụ từ thánh quang lại có trí tuệ cao như vậy. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng, sau đó thu thần thạch màu tím, nói, ta không dùng binh khí. Được. Ngân giáp thánh tướng tay phải bóp thành quyền ấn, một cổ thánh lực cường đại tuôn ra, trực tiếp tung một quyền về phía Trương Nhược Trần. Quyền kinh cường đại khiến mặt biển nhấc lên từng lớp sóng. Trương Nhược Trần nhanh chóng điều động thánh khí trong cơ thể, chuẩn bị dùng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng đánh lui Ngân Giáp Thánh Tướng. Nhưng vừa điều động thánh khí, Chân Lý Chi Chu dưới chân đã bắt đầu lay động dữ dội. Không tốt. Thánh khí trong cơ thể hắn vẫn luôn phải toàn lực khống chế Chân Lý Chi Chu. Bây giờ phân một phần thi triển chưởng pháp, Chân Lý Chi Chu tự nhiên không được khống chế. Trương Nhược Trần chưa nghĩ ra đối sách, quyền ấn của Ngân Giáp Thánh Tướng đã đến trước mặt. Không chỉ uy hiếp từ quyền ấn, sóng nước bên dưới cũng khiến Chân Lý Chi Chu bị xô lên càng cao, càng khó khống chế. Trương Nhược Trần đành phải toàn lực khống chế Chân Lý Chi Chu, đảm bảo nó không lật, đồng thời vội vàng đánh ra một đạo chưởng ấn, va chạm với quyền ấn của Ngân Giáp Thánh Tướng. Bành! Lực lượng của quyền kình đối diện giống như lật trời úp đất, đánh Trương Nhược Trần và Chân Lý Chi Chu bay ra ngoài, xoay chuyển giữa không trung. Thấy Trương Nhược Trần sắp rơi xuống biển, trong khoảnh khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần phản ứng nhanh nhất, điều động toàn thân thánh lực dồn xuống hai chân, khiến hai chân bám chặt vào Chân Lý Chi Chu. Ầm ầm. Chân Lý Chi Chu rơi trở lại mặt biển. Xung quanh thuyền nhỏ tung lên bọt nước cao hơn 10 trượng, nước biển quay cuồng dữ dội. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn đứng vững trên thuyền, như thể thân thể đã dính chặt vào thuyền nhỏ. Ngân giáp thánh tướng không cho Trương Nhược Trần thời gian suy nghĩ, quyền ấn thứ hai đã đánh ra, lực lượng càng thêm cường đại. Trong đầu Trương Nhược Trần suy nghĩ nhanh chóng. Đột nhiên, hắn chợt nghĩ, ta có thể dùng tinh thần lực khống chế Chân Lý Chi Chu, dùng võ đạo lực lượng đối kháng Ngân Giáp Thánh Tướng. Trương Nhược Trần phóng thích hoàn toàn tinh thần lực, gia trì lên Chân Lý Chi Chu, cảm thấy áp lực giảm đi nhiều. Sau đó, Trương Nhược Trần vẫn phân ba thành thánh lực và tinh thần lực cùng nhau khống chế Chân Lý Chi Chu, đồng thời điều động bảy thành thánh lực, tấn công Ngân Giáp Thánh Tướng. Ầm ầm. Lần va chạm này, Trương Nhược Trần lại bị đánh bay ra ngoài, cánh tay đau đớn rung lên. Ngân Giáp Thánh Tướng dù là lực lượng hay chiêu thức tinh diệu đều vượt trội Trương Nhược Trần. Hắn không giống một nửa bước thánh vương, mà giống một thánh vương lão luyện thật lợi hại, không sử dụng chân lý quy tắc, căn bản không thể thắng hắn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngân Giáp Thánh Tướng thiết huyết vô tình, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Lập tức, từng đoàn ngọn lửa màu bạc từ trong cơ thể hắn bốc lên, theo song quyền xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Dưới chân Chân Lý Chi Chu, không nhận Trương Nhược Trần khống chế, bị cuốn vào vòng xoáy. Đối mặt hiểm cảnh như vậy, Trương Nhược Trần vẫn bảo trì trấn định, theo Chân Lý Chi Chu xoay tròn trong nước xoáy. Đồng thời, hai mắt cẩn thận nhìn chăm chú Ngân Giáp Thánh Tướng, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Ầm ầm. Hai đạo hỏa diễm nắm đấm khổng lồ như ngọn núi nhỏ, xuyên qua vòng xoáy, giáng xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần, như hai mảnh mây đen bao trùm thân ảnh hắn. Long Du Cửu Thiên. Cực nóng dương cương chi khí từ thể nội Trương Nhược Trần tuôn ra. Lập tức, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 10 thi triển, thân thể hắn hóa thành cự long kim quang chói mắt, hướng lên bay lên. Đứng bên bờ trông qua, tự như thần long ẩn núp trong biển, đột nhiên anh dũng bay lên trời. Long khí vô biên cuộn trào tràn ngập toàn bộ hải vực, nhấc lên dòng nước cao mấy trượng, bọt nước lớp lớp lan tràn đến bên bờ. Một chưởng này, Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc hòa tan vào chưởng pháp, uy lực tăng cường gấp đôi. Chính xác hơn, Trương Nhược Trần đánh ra là vuốt rồng. Vuốt rồng vung xuống, phá tan hai cái hỏa diễm quyền ấn, đánh lên thân Ngân Giáp Thánh Tướng, khiến hắn cấp tốc rơi xuống mặt biển. Ngao! Cự long màu vàng rống lên, giữa không trung xoay quanh một vòng, cấp tốc phóng xuống chân Lý Chi Chu, biến trở lại thành Trương Nhược Trần. Toàn bộ quá trình xảy ra trong chớp mắt, bởi vậy, dù không có lực lượng gia trì của Trương Nhược Trần, chân Lý Chi Chu chỉ hơi nghiêng một chút, không bị lật. Trương Nhược Trần khống chế chân Lý Chi Chu, hóa thành phi tiễn rời cung, va chạm vào ngân giáp thánh tướng vừa rơi xuống mặt biển, đẩy lui hắn lần nữa, bước đến dưới màn sáng. Mang tượng trì địa. Phi long tại thiên. Long tượng quy điền. Long du cửu thiên. Long tượng thông thiên. Song chưởng Trương Nhược Trần 14 chỗ khiếu huyệt tuôn ra tịnh diệt thần hỏa, đồng thời điều động chân lý quy tắc dung nhập chưởng pháp, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo chưởng ấn. Phương viên mấy trăm trượng hải vực, không ngừng nhấc lên sóng nước ngập trời, lại có tịnh diệt thần hỏa bao phủ. Thủy, hỏa, chưởng lực giao hòa, hỗn loạn tưng bừng, chỉ có tiếng va chạm bành bành truyền ra. Âm âm. Một tiếng bạo hưởng điếc tai truyền tới, Trương Nhược Trần trực tiếp đánh tan thân thể ngân giáp thánh tướng, hóa thành một đoàn quang vụ màu bạc. Hỏa diễm tiêu tán. Chưởng lực hỗn loạn cũng dần biến mất, mặt biển trở lại bình tĩnh. Rất khó đối phó, chỉ là người thủ quan tầng thứ nhất hải vực đã cường đại như vậy, không biết người thủ quan tầng thứ hai hải vực mạnh mẽ đến mức nào. Trương Nhược Trần đứng trên chân Lý Chi Chu, há miệng thở dốc, nhanh chóng vận chuyển thánh khí, điều chỉnh hơi thở. Chờ đến lực lượng cuồng bạo thánh kinh bình ổn, mới khống chế chân Lý Chi Chu, xuyên qua màn sáng, tiến vào tầng thứ hai hải vực. Oanh! Trên bờ, vang lên âm thanh huyên náo đinh tai nhức óc, tu sĩ nghị luận xôn xao, hiển nhiên là bị rung động. Mộc Linh Hy cùng mấy vị tu sĩ quản hàng giới không áp chế tâm tình, kích động và mừng rỡ. Trương Nhược Trần vượt qua tầng thứ nhất hải vực, đạt được một tháng thời gian tu luyện, còn có ba cái danh ngạch ngoài định mức. Kể từ đó, lại có ba vị tu sĩ quản hàng giới có thể tiến vào chân lý thiên vực tu luyện. Thần sứ thật lợi hại, chỉ cần có hắn, sẽ mang đến vinh quang vô thượng cho quản hàng giới. Lần đầu độ chân lý chi hải, vượt qua tầng thứ nhất hải vực, là sự kiện hiếm thấy, dù là nhân vật xếp hạng đầu thánh giả công đức bản, cũng khó làm được. Phong Nham cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lầu bầu, mới tu luyện 13 ngày, đã hoàn toàn ngộ ra bức quan tưởng đồ thứ nhất, ngộ tính Trương Nhược Trần thật kinh người. Vong Hư khẽ híp mắt, thầm nghĩ, thời gian trước giao thủ với ta, Trương Nhược Trần còn chưa cường đại như hiện tại, tốc độ tiến bộ của hắn vượt quá dự đoán của ta. Xuyên qua màn sáng, tiến vào tầng thứ hai hải vực, Trương Nhược Trần lập tức cảm thấy chân lý chi chu càng khó khống chế. Trên mặt biển, gió lốc biến thành phong sát. Mỗi một sợi sức gió như một cây đao kiếm, rơi vào thân tàu, phát ra âm thanh kim thạch va chạm. Trương Nhược Trần phải toàn lực điều động tinh thần lực và thánh lực, mới có thể khống chế chân lý chi chu. Trong tình huống này, dù đến được quan khẩu tầng thứ hai hải vực, cũng vô pháp xuất thủ chiến đấu với người thủ quan. Tầng thứ hai hải vực cũng rộng 30 dặm. Thuyền đi càng xa, phong sát càng mạnh, dù Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó, cũng khó khống chế. Bằng cường độ tinh thần lực và thánh lực của ta, chẳng lẽ không đến được quan khẩu thứ hai? Nơi này là chân lý chi hải, ta khống chế chân lý chi chu. Vận dụng chân lý quy tắc thử xem. Trương Nhược Trần linh cơ khẽ động, điều động chính đạo chân lý quy tắc, tuôn về chân lý chi chu. Lập tức, Trương Nhược Trần có cảm giác kỳ dị, phản phất xuất hiện chín cổ lực lượng vô hình, một đầu kết nối với chân lý chi chu, một đầu kết nối với chân lý chi hải. Chân lý chi chu lung lay trở nên vững vàng hơn, Trương Nhược Trần chỉ cần vận dụng tinh thần lực và một phần thánh lực, liền có thể khống chế nó. Quả nhiên liên quan đến chân lý quy tắc. Trương Nhược Trần khẽ cười. Sau đó, thuyền đi thuận lợi hơn. Không lâu sau, Trương Nhược Trần đến được quan khẩu tầng thứ hai hải vực, xuất hiện dưới màn sáng. Xoẹt xoẹt. Trên màn sáng, thánh quang lấp lóe, một tôn ngân giáp thánh tướng bay ra, lơ lửng giữa không trung. Vẫn là tu vi cảnh giới nửa bước thánh vương, ánh mắt sắc bén như đao, vẫn là thân thể hơi mờ, nhưng bên trong lại có xương cốt màu bạc. Khí tức phát ra từ hắn, tạo thành áp lực cực lớn cho Trương Nhược Trần. Chiến thắng ta, có thể tiến vào đệ tam trọng hải vực. Ngân giáp thánh tướng lãnh nhược băng sương nói. Lần này, Trương Nhược Trần chủ động phát động công kích, từ chân lý chi chu bay lên, hóa thành cự long màu vàng, bộc phát long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 10. Chân lý quy tắc. Trương Nhược Trần không dùng chân lý quy tắc khống chế chân lý chi chu nữa, mà điều động chính đạo chân lý quy tắc, hòa tan vào chưởng pháp. Toàn lực bộc phát một chưởng, hóa thành vuốt rồng màu vàng, đánh về phía ngân giáp thánh tướng. Ngao. Ngân giáp thánh tướng phát ra thanh âm như long ngâm, cũng thi triển long tượng bàn nhược chưởng, nhưng lại là chưởng thứ 11, long tượng thông thiên. Âm âm. Cự long màu vàng bị một đạo chưởng ấn của ngân giáp thánh tướng trấn áp, rơi xuống mặt biển. Trương Nhược Trần rơi xuống chân lý chi chu, hóa thành nhân hình, xương cốt toàn thân như tan thành từng mảnh, hai chân run rẩy, đứng không vững. thuyền nhỏ dưới chân cũng lay động kịch liệt. Sao có thể? Hắn lại tinh thông long tượng bàn nhược chưởng, còn tu luyện chưởng thứ 11 đến đại thành. Chưa kịp Trương Nhược Trần đứng vững, đạo chưởng ấn thứ hai của ngân giáp thánh tướng, như ngũ chỉ sơn màu bạc, đánh xuống. Trương Nhược Trần cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, toàn thân không thể động đậy, phản phất thiên địa nhật nguyệt, vũ trụ tinh thần toàn bộ oanh áp xuống. Đối mặt lực lượng đáng sợ như vậy, nhiều tu sĩ hẳn đã sợ hãi nằm rạp trên đất. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, hai tay sát nhập, cố gắng điều động lực lượng không gian, chém lên không trung. Xoạt. Một khe hở không gian bay ra, phá tan chưởng ấn áp xuống. Nhưng chưa kịp Trương Nhược Trần thở phào, một đạo chưởng ấn khác rơi xuống, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn, đem hắn và chân lý chi chu cùng đập xuống đáy biển. Trương Nhược Trần cảm thấy đại não hỗn loạn, thân thể càng nặng, phản phất muốn mất ý thức. Đột nhiên, thân thể nhẹ bẫng, một cổ lực lượng nhu hòa hòa tan vào 144 chỗ khiếu huyệt, như từng hạt điểm sáng lưu động trong kinh mạch và thánh mạch của hắn. Lần đầu độ chân lý chi hải, đã đến được quan khẩu tầng thứ hai hải vực, còn giao thủ được với người thủ quan mấy chiêu, thiên tư rất cao, thu được một phần vạn chân lý áo nghĩa. Một đạo thanh âm hư vô mờ mịt tiến vào não hải Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hỏi, chân lý áo nghĩa là gì? Có được chân lý áo nghĩa càng nhiều, lĩnh hội thánh đạo quy tắc càng nhanh, càng hiểu chân lý giữa thiên địa. Nếu thu được 1% chân lý áo nghĩa, sẽ trở thành chân lý sứ giả. Trương Nhược Trần hỏi tiếp, chân lý sứ giả là gì? Khi hỏi câu này, Trương Nhược Trần thấy ánh sáng trước mắt, phát hiện mình đã đứng ở bờ chân lý chi hải. Hắn càng ngạc nhiên hơn khi toàn thân không có chút thương thế nào. Chúc mừng Trương Huynh, lần đầu độ chân lý chi hải, đã đến được quan khẩu tầng thứ hai hải vực, từ khi chân lý thần điện thành lập đến nay, đây là thành tựu hiếm thấy. Phong Nham lập tức chào đón, vỗ mạnh vai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không quen với sự nhiệt tình này, trong lòng tự hỏi, rốt cuộc chân lý áo nghĩa và chân lý sứ giả là gì? Người vừa nói chuyện với hắn là ai? Trương Nhược Trần bản năng cảm thấy, chân lý áo nghĩa hẳn là thứ ghê gớm, không phải tu sĩ vượt qua tầng thứ nhất hải vực nào cũng có được. Dù chỉ đạt được một phần vạn, nhưng hắn rõ ràng phát hiện mình khác trước kia rất nhiều, có thể cảm nhận rõ ràng các loại thánh đạo quy tắc lưu động xung quanh. Nếu bây giờ bế quan tu luyện, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc chắc chắn tăng lên không ít. Không biết, ở đâu có thể tra được tin tức về chân lý áo nghĩa? Có lẽ, có thể gửi tin hỏi Nguyệt Thần, nàng chắc chắn biết. Trương Nhược Trần chỉ biết mình đạt được lợi ích lớn, lại không rõ, chỗ tốt này lớn đến mức nào. Phong Nham cười nói, đang nghĩ gì vậy? Đi, ta dẫn ngươi đến Vãng Lai Thánh Các, một trong thập đại thánh các, nhận một tháng tu luyện, còn có ba danh ngạch tu luyện ngoài định mức. Phong Nham lôi kéo Trương Nhược Trần, đi về phía một tòa thánh các không xa chân lý chi hải. Trương Nhược Trần lại kết giao với Phong Nham của Phong tộc, đây không phải tin tốt, phải nhanh báo cho Tử Cự. Việc Trương Nhược Trần chỉ tu luyện 13 ngày đã đến được quan khẩu tầng thứ 2 hải vực, còn giao thủ được với người thủ quan, quả thực tạo thành áp lực cho Vong Hư. Nhưng khi Vong Hư nghĩ đến Trương Nhược Trần sắp biến thành người chết, áp lực kia lập tức tan biến. Trương Nhược Trần đi Vãng Lai Thánh Các một chuyến, thu hoạch được một tháng thời gian tu luyện, đồng thời còn được đến ba viên chân lý thần điện lệnh ấn, đại biểu ba cái danh ngạch tiến vào thần điện tu luyện. Đáng tiếc, một vị tu sĩ trong vòng một năm chỉ có thể đạt được một lần danh ngạch, nếu không Trương Nhược Trần rất muốn đem ba viên lệnh ấn đều giao cho Mộc Linh Hy cùng Lăng Phi Vũ. Đi ra chân lý thần điện, nhìn thấy Tô Cảnh, Trương Nhược Trần liền đem ba viên lệnh ấn giao cho hắn. Tô Cảnh biết rõ tầm quan trọng của việc tiến vào chân lý thần điện tu luyện, mỗi thêm một cái danh ngạch đều đại biểu thực lực tổng hợp của quảng hàn giới có thể tăng lên một phần. Tô Cảnh tự như bưng lấy ba vị tuyệt thế mỹ nữ, đem ba khối lệnh ấn kia thu vào, nói, bản vương hiện tại liền chạy về Sa Đà Thiên Vực, lại chọn lựa ba vị thánh cảnh tu sĩ tới. Cảnh thúc. Trương Nhược Trần gọi Tô Cảnh lại, nói, hiện giai đoạn, quảng hàn giới tại chân lý thiên vực tình cảnh rất gian nan, ta cảm thấy hẳn là trước điều khiển ba vị cường giả thánh vương cảnh giới tới. Tô Cảnh có chút do dự. Dù sao, chỉ có tại thánh giả cảnh giới tìm hiểu ra chân lý quy tắc, đối với tu sĩ mới trợ giúp càng lớn. Tu vi càng cao, tính dẻo càng thấp, ngược lại không cách nào phát huy ra giá trị chân chính của ba cái danh ngạch. Tô Cảnh minh bạch ý đồ của Trương Nhược Trần, chính là muốn điều khiển cường giả, đem đạo tràng thuộc về quảng hàn giới khác cũng đều đoạt lại, thậm chí có khả năng sẽ đi cùng Thương Tử Cự khai chiến. Nhưng Tô Cảnh sống hơn Trương Nhược Trần hơn gấp 10 lần, nhìn càng thêm sâu, nói, nếu chúng ta điều khiển ba vị thánh vương tới, đối phương khả năng liền sẽ điều khiển 30 vị, thậm chí 300 vị. Nội tình những cường giới kia thâm hậu, thánh vương đông đảo, cho dù chết đi một vị thánh vương cũng không tính là gì đại sự. Thế nhưng, quảng hàn giới vẫn lạc một vị thánh vương chính là tổn thất thật lớn. Trương Nhược Trần nhìn ra được, tính cách Tô Cảnh trầm ổn, nhưng lại rất bảo thủ. Người như vậy, phù hợp quản lý một tòa đại thế giới, phòng ngự một tòa đại thế giới, nhưng lại không cách nào để một tòa đại thế giới đi ngược dòng nước, cuộc khởi mạnh mẽ. Trương Nhược Trần nói, tốt, đem miêu đầu ưng thánh thú ở Nguyên Hư Phong thánh địa điều khiển tới, hai cái danh ngạch khác, liền do Cảnh Thúc an bài. Ba cái danh ngạch đều là Trương Nhược Trần tranh thủ tới, Tô Cảnh tự nhiên là không có ý kiến. Tô Cảnh phân phó một tiếng, để bọn hắn chú ý cẩn thận một chút, không nên tùy tiện rời đi Kính Hương Nhai đạo tràng, sau đó mới mang theo ba viên lệnh ấn quay trở về Sa Đà Thiên Vực. Trương Nhược Trần, ta muốn đi tiếp Chân Lý Thần Điện bố trí nhiệm vụ, kiếm lấy thời gian tu luyện, liền không cùng các ngươi cùng một chỗ về đạo tràng. Lăng Phi Vũ đi ra, như tuyết sơn băng liên, ngạo nghễ mà xuất trần. Lăng Phi Vũ biết rõ tầm quan trọng của việc tiến vào Chân Lý Thần Điện tu luyện, tự nhiên là muốn hết tất cả biện pháp, tận khả năng tranh thủ đến càng nhiều thời gian tu luyện. Nếu không thể vượt qua tầng thứ nhất hải vực, cũng chỉ có thể đi đón nhiệm vụ của Chân Lý Thần Điện. Trương Nhược Trần mười phần hiểu rõ Lăng Phi Vũ, biết nàng là một nữ tử độc lập tính rất mạnh, có chính mình quy hoạch cùng an bài, căn bản không cần người khác đi dạy nàng nên làm như thế nào. Mà lại, Lăng Phi Vũ có thực lực cường đại, có thể đơn độc đi làm nhiệm vụ. Được. Trương Nhược Trần nói. Nếu như ngươi muốn tiến đánh Nguyệt Thần Đạo Tràng, hoặc là đối phó những cường giả vân giới kia, đưa tin cho ta là được, ta nhất định sẽ chạy trở về giúp ngươi một tay. Lăng Phi Vũ cũng hiểu rất rõ Trương Nhược Trần, đã nhìn ra kế hoạch bước kế tiếp của hắn. Sau khi Lăng Phi Vũ rời đi, Trương Nhược Trần mang theo một Linh Hy, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật, Tô Thanh Linh thông qua truyền tống trận, quay trở về Kính Hương Nhai đạo tràng. Không Linh đảo. Phong Nham đi vào trong đảo ngoài thánh điện kia, lập tức, đại môn thánh điện tự động mở ra. Chỉ thấy, Phong Hề cùng nam tử mặc đạo bào tự như chưa bao giờ từng rời đi, vẫn như cũ ngồi tại hai bên đài cờ, lặng lặng đánh cờ. Tỷ, Trương Nhược Trần vượt qua tầng thứ nhất hải vực, đến quan khẩu tầng thứ hai hải vực, cùng người thủ quan quyết đấu ba kích. Phong Nham nói ra. Biết. Phong Hề ánh mắt nhìn chằm chằm vào đài cờ, nhàn nhạt nói một câu. Hai người này muốn hay không giả bộ trấn định như vậy? Coi như các ngươi rất mạnh, chẳng lẽ liền không có chút nào giật mình? Trong lòng Phong Nham có chút không thoải mái. Gặp Phong Hề cùng nam tử mặc đạo bào chỉ lo đánh cờ, một câu đều không nói, Phong Nham cảm giác được rất vô vị, thế là lắc đầu rời đi thánh điện. Cũng không biết an tĩnh bao lâu, Phong Hề mới mở miệng nói ra, Trương Nhược Trần độ chân lý chi hải, biểu hiện không thể bảo là không kinh diễm, ta suy đoán Thương Tử Cự tất nhiên sẽ có hành động. Ngươi còn có thể trấn định như thế ngồi ở chỗ này cùng ta đánh cờ. Thương Tử Cự làm việc nhất quán ưa thích đem lợi ích tối đại hóa, hắn muốn làm gì, ta đã có một ít suy đoán. Cho nên, không vội, không vội. Nam tử mặc đạo bào thản nhiên nói. Trở lại Kính Hương Nhai đạo tràng, một Linh Hy cùng Ôn Thư Thịnh bọn người lập tức khoanh chân ở dưới vách đá dựng đứng, bắt đầu xem ngộ bức đồ văn chân lý chi đạo thụ thần lưu lại kia. Độ chân lý chi hải, đối với bọn hắn kích thích thật sự là quá lớn. Trương Nhược Trần đã đạt tới quan khẩu tầng thứ hai hải vực, thế nhưng bọn hắn vẫn còn không đến được 20 dặm tầng thứ nhất hải vực, chênh lệch như vậy quá đạt kích bọn hắn, làm cho bọn hắn không thể không liều mạng tu luyện, cố gắng đuổi theo. Trương Nhược Trần đi vào biên giới đạo tràng, mở thiên nhãn quan sát, phát hiện những thánh vương vân giới kia đã rút đi. Bọn hắn đoán chừng cũng nhận được tin tức, biết ta đã đi qua chân lý thần điện, vượt qua tầng thứ nhất hải vực. Trương Nhược Trần mỉm cười. Nếu biết không cách nào vây khốn Trương Nhược Trần bọn người, những thánh vương vân giới kia cũng không ngốc, chắc chắn sẽ không tiếp tục thủ tại chỗ này. Cũng không biết, bọn hắn lúc rời đi có hay không đem tổ tông 18 đời của Trương Nhược Trần đều mắng một lần. Trương Nhược Trần chuẩn bị đưa tin cho Nguyệt Thần, hỏi thăm chân lý áo nghĩa. Nhưng Kính Hương Nhai đạo tràng lại cũng không an toàn, và nhất có tu sĩ có cường độ tinh thần lực siêu việt hắn canh giữ ở phụ cận, liền có thể đuổi theo truyền tin quan phù, chặn đường, chặn được bí mật của hắn. Đối thủ của hắn là Thương Tử Cự, lãnh tụ một đời mới của Công Đức Thần Điện. Điều động một vị tinh thần lực thánh vương canh giữ ở phụ cận Kính Hương Nhai đạo tràng là hoàn toàn có khả năng. Đương nhiên, truyền tin quan phù chỉ có tại vừa mới bay ra ngoài mới có thể sẽ bị chặn đường. Bay ở nửa đường, lọt vào chặn đường khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vì lý do an toàn, Trương Nhược Trần sử dụng không gian truyền tống trận, đi vào một chỗ núi non trùng điệp cách Kính Hương Nhai đạo tràng đại khái 10 vạn dặm, khắc lục ra tin tức muốn hỏi thăm, sau đó hắn đem truyền tin quan phù đánh ra ngoài. Sau đó, hắn chậm rãi chờ đợi Nguyệt Thần hồi phục. Trương Nhược Trần quan sát hoàn cảnh bốn phía, phát hiện nơi này là một mảnh hoang tàn vắng vẻ rừng rậm nguyên thủy, sinh trưởng ra đại lượng kim phong thụ, mỗi một khỏa đều có cối xay lớn như vậy, đặc biệt cổ lão. Mười phần an tĩnh, đặc biệt vắng vẻ, có rất ít tu sĩ đặt chân nơi này. Ngược lại có thể bố trí ở chỗ này một cái truyền tống trận, tương lai có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Mỗi một cái truyền tống trận đều là một con đường lùi. Trương Nhược Trần chỉ phí một canh giờ, liền đem một tòa không gian truyền tống trận bố trí đi ra. Sau đó, hắn sử dụng bùn đất đem trận pháp chôn ở 3 mét sâu dưới nền đất. Nếu như tiểu hắc tại, ngược lại có thể sử dụng ẩn nặc trận pháp, đem truyền tống trận giấu càng tốt hơn. Trương Nhược Trần rất ít tốn hao thời gian nghiên cứu trận pháp, bởi vậy, không có tại bên ngoài truyền tống trận bố trí gà mờ ẩn nặc trận pháp, miễn cho biến khéo thành vụng, ngược lại bị tu sĩ trải qua nhìn ra mánh khóe. Hoa. Một hạt điểm sáng xông phá tầng mây, bay vào Kim Phong Lâm, rơi vào trong tay Trương Nhược Trần. Là Nguyệt Thần hồi phục. Trương Nhược Trần bắt lấy truyền tin quang phù, không kịp chờ đợi đọc nội dung phía trên, từng cái văn tự hiển hiện ra trên ngọc phù. Thứ nhất, đây là một lần cơ duyên to lớn, người tiếp tục đi độ chân lý chi hải, mỗi vượt qua một tầng hải vực hẳn là còn có thể đạt được càng nhiều chân lý áo nghĩa. Chờ đến ngươi đạt được 1% chân lý áo nghĩa, trở thành chân lý sứ giả, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, chân lý áo nghĩa đến cùng là cái gì. Thứ hai, bí mật này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì trừ ngươi ở ngoài, còn có tu sĩ khác cũng thu được chân lý áo nghĩa. Nếu tin tức để lộ, những tu sĩ có được chân lý áo nghĩa kia sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết ngươi, cướp đoạt chân lý áo nghĩa trong cơ thể ngươi. Thứ ba, chân lý áo nghĩa giữa thiên địa cố định không thay đổi, chỉ có một cái số nguyên. Ngươi bây giờ đạt được 1/1, nhất định phải dốc hết toàn lực đi tranh đoạt 9.999/1 còn lại. Nhìn thấy nội dung trên ngọc phù, nghi hoặc trong mắt Trương Nhược Trần trở nên càng đậm. Sau đó, hắn điều động tinh thần lực, xem xét chân lý áo nghĩa trong thể nội. Những chân lý áo nghĩa kia tự như từng hạt điểm sáng, trải rộng toàn thân khiến cho đầu óc của hắn một mảnh thanh minh, giống như không có một tia tạp chất. Không chỉ có chỉ là lĩnh hội thánh đạo quy tắc, hắn làm bất cứ chuyện gì phản phất đều so trước kia càng thêm dễ dàng. Tự như vừa rồi bố trí truyền tống trận, chỉ dùng một canh giờ thời gian liền hoàn thành, tốc độ nhanh chóng, hiệu suất độ cao, để chính Trương Nhược Trần cũng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng trước kia, hắn lại cần tốn hao 3 canh giờ mới có thể đem một cái truyền tống trận bố trí đi ra. Hay là trước mặt kệ nhiều như vậy, cố gắng thu thập càng nhiều chân lý áo nghĩa mới là chính sự, Nguyệt Thần chắc chắn sẽ không hại ta, chân lý áo nghĩa đoán chừng là đồ vật khá là ghê gớm. Trương Nhược Trần cũng không biết còn có tu sĩ nào cũng đã nhận được chân lý áo nghĩa, cũng không có biện pháp đi cướp đoạt, bởi vậy, chỉ có thể đi độ chân lý chi hải, mới có cơ hội đạt được càng nhiều chân lý áo nghĩa. Người thủ quan tầng thứ hai hải vực khá cường đại, chỉ bằng thực lực bây giờ của Trương Nhược Trần còn không vượt qua nổi. Ta hiện tại cần có nhất bù đắp yếu hạn, có 3 phương diện. Chân lý quy tắc. Chỉ có tìm hiểu ra tới chân lý quy tắc càng nhiều, mới có thể càng thêm dễ dàng khống chế chân lý chi chu, mới có thể bộc phát ra chiến lực càng cường đại hơn. Tinh thần lực. Tinh thần lực có thể giúp ta khống chế chân lý chi chu. Trung giai thánh thuật. Nhất định phải tu luyện thành một loại trung giai thánh thuật mới được, bằng không, lần nữa cùng người thủ quan giao thủ, hay là gặp nhiều thua thiệt. Trương Nhược Trần hiện tại nắm giữ lấy 47 ngày thời gian tu luyện, nhưng số lượng tu sĩ đến từ các giới đông đảo, cũng không phải là tùy thời đều có thể tiến vào chân lý thần điện tu luyện, nhất định phải tiếp tục xếp hàng, chờ đợi thần điện thông tri. Trước tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 11, chỉ cần chưởng pháp đạt đến đại thành, hẳn là có thể cùng người thủ quan tầng thứ 2 hải vực phân cao thấp. Trương Nhược Trần quyết định đi trước Thiên Đô Thánh Thị mua sắm Long Hồn cùng Tượng Hồn cấp bậc Thánh Vương, đồng thời cũng muốn đi dạo một chút, nhìn có thánh đang tăng lên tinh thần lực hay không. Thiên Đô Thánh Thị chính là một tòa thị trường giao dịch duy nhất của chân lý thiên vực, tu sĩ đến từ vũ trụ vạn giới, còn có đệ tử chân lý thần điện đều sẽ đến đó mua bán vật phẩm. Bởi vì địa vị đặc thù của chân lý thần điện, khiến cho Thiên Đô Thánh Thị vô cùng phồn vinh, tại toàn bộ thiên đình giới đều có danh khí không nhỏ, có rất ít đồ vật không mua được tại Thiên Đô Thánh Thị. Trương Nhược Trần rời đi mảnh núi non trùng điệp này, đi vào một bến đò Vân Chu, cưỡi Vân Chu thẳng hướng Thiên Đô Thánh Thị chạy tới. Để tránh cho bị người nhận ra, Trương Nhược Trần sử dụng vô hình vô tướng tam thập lục biến cải biến dung mạo, lại dùng Phật Đế Phật Châu che giấu khí tức trên thân trên Vân Chu tiến về Thiên Đô Thánh Thị. Ngoài trừ Trương Nhược Trần, còn có hơn 10 vị thánh cảnh tu sĩ thực lực cường đại khác. Bọn hắn đến từ các đại thế giới khác biệt. Có tu sĩ vũ tộc lưng mọc cánh chim, dung nhan tuấn mỹ, khí chất ưu nhã. Cũng có sinh linh điệp tộc thân thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tự như đám hồ điệp sắc thái tiên diễm đang phi hành, nhưng ẩn chứa bên trong mỗi một cá thể đều là thánh lực ba động khủng bố tuyệt luân. Đồng thời, bọn chúng còn đang đối thoại. Ngoài ra, Trương Nhược Trần còn thấy hai vị long tộc cường giả ngưng tụ thành hình người. Có thể thấy, bọn hắn là chân long chi thể trời sinh, huyết khí thể nội khổng lồ, trên thân thời thời khắc khắc tản mát ra thánh uy, không phải long tộc huyết mạch hỗn tạp kia có thể so sánh. Tu sĩ mỗi một tòa đại thế giới đều là một quần thể nhỏ, chỉ có Trương Nhược Trần là độc thân. Trương Nhược Trần mặc một bộ áo đen rộng lớn, đứng tại nơi hẻo lánh ở đuôi thuyền, an tĩnh lắng nghe bọn hắn đối thoại, muốn thu thập chút tin tức hữu dụng. Trương Nhược Trần, người xếp hạng thứ nhất thánh giả công đức bảng, đã hiện thân. Ta sớm đã nghe nói, gia hỏa kia đi vào chân lý thiên vực ngày đầu tiên, liền giết hơn 10 vị cường giả vân giới, thủ đoạn rất cứng, thực lực thật rất mạnh. Người đây là tin tức từ rất sớm trước đó, ta nhận được tin tức mới nhất, Trương Nhược Trần vượt qua tầng thứ nhất hải vực, còn suýt chút nữa vượt qua tầng thứ hai hải vực. Nghe nói, trước đó, hắn chỉ tu luyện 13 ngày ở chân lý thần điện, là một vị thiên kiêu tương đương kinh khủng. Chỉ sợ không bao lâu, liền có thể cuộc khởi tại chân lý thiên vực. Đám thiên hỏa ma điệp kia líu ríu nói không ngừng, đúng là đang thảo luận về Trương Nhược Trần. Thiên hỏa ma điệp là một chủng tộc tương đối đáng sợ. Nghe nói, thiên hỏa ma điệp cảnh giới đại thánh triển khai cánh bướm, có thể bao trùm một viên tinh cầu, phun một ngụm hỏa diễm, liền có thể luyện hóa tinh cầu thành giọt nước. Trong hai vị long tộc cường giả, nam tử đứng ở cạnh trái tên là Tân Kiếm, thân cao thẳng tắp, kiếm mi mắt ưng, nghe được đám thiên hỏa ma điệp kia nói chuyện, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường, Trương Nhược Trần nào có mạnh như vậy. Đám thiên hỏa ma điệp kia xì xào bàn tán, hiển nhiên có chút bất mãn. Sau đó, một ma điệp trên cánh bướm mọc ra kim bạch điểm lấm tấm bay ra, nói, Trương Nhược Trần vốn rất mạnh, bản công chúa nhận được tin tức, không thể nào là giả. Long tộc, vô luận ở đại thế giới nào, đều là chủng tộc tương đối kiêu ngạo, đặc biệt là chân long thuần huyết, tự nhiên càng thêm kiêu ngạo, không đem bất luận sinh linh gì để vào mắt. Tân Kiếm có cổ kình kiêu ngạo của long tộc, cũng không đem ma điệp kia để vào mắt, cười nói, đáng tiếc, ta lúc ấy ngay tại chân lý chi hải, tận mắt nhìn thấy người thủ quan tầng thứ hai hải vực, chỉ nhẹ nhàng một chưởng liền đánh cho Trương Nhược Trần hoa rơi nước chảy, ngã gục rơi vào trong biển, không hề có lực hoàn thủ. Muốn vượt qua tầng thứ hai hải vực, hắn còn kém rất xa. Thiên hỏa ma điệp kia tương đối tức giận, nói hưu nói vượng, Trương Nhược Trần cùng người thủ quan tầng thứ hai hải vực rõ ràng đại chiến hơn 700 chiêu, chỉ thiếu một chút xíu liền vượt qua. Coi như cuối cùng bị thua, cũng thông dong rút đi, một giọt nước biển cũng không dính vào y phục của hắn. Hai vị long tộc cường giả cùng đám thiên hỏa ma điệp kia tranh chấp kịch liệt, bầu không khí càng trở nên khẩn trương. Trương Nhược Trần thầm than trong lòng, lời đồn thật đáng sợ, có người truyền thực lực của hắn khoa trương, phản phất như một thần nhân bách chiến bách thắng, có người lại truyền hắn không chịu nổi, không tiếc dư lực dèm pha hắn. Đương nhiên, điều làm hắn ngoài ý muốn nhất là, thiên hỏa ma điệp cùng hai vị long tộc cường giả đều không hề có một tia quan hệ với hắn, giờ phút này lại vì hắn ra tay đánh nhau. Bọn hắn từ trên vân chu bay ra ngoài, đều phóng xuất ra thánh khí, hiện ra bản thể. Ngao. Hai vị long tộc cường giả hóa thành hai đầu ngân long dài hơn 10 dặm, bay vào tầng mây, lập tức toàn bộ thiên khung biến thành màu bạc, từng đóa mây tựa như do bạch ngân rèn đúc mà thành, cảnh tượng hùng vĩ. Long khí hùng hậu xuyên thẳng qua giữa thiên địa, giống như có hơn vạn con rồng đang phi hành. Chín thiên hỏa ma điệp thân thể giống như hóa thành chín đóa mây to lớn, phóng xuất ra các loại màu sắc thiên hỏa, khiến toàn bộ bầu trời bốc cháy, hóa thành biển lửa nóng bỏng. Ầm ầm. Theo tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, đại khái chỉ thời gian mấy hơi thở, hai đầu ngân long phát ra tiếng kêu thảm, xông ra biển lửa, bỏ chạy về phía chân trời. Thiên hỏa bao khỏa thân thể hai đầu ngân long, thẩm thấu từ khe hở vảy rồng và huyết nhục. Vốn là hai đầu ngân long uy vũ bất phàm, giờ phút này lại như biến thành hai đầu hỏa mãng, hoảng hốt chạy bừa, tiếng kêu rên vang vọng mấy ngàn dặm. Trương Nhược Trần cũng âm thầm rung lên, thực lực thiên hỏa ma điệp thật đáng sợ, chọc giận bọn chúng, ngay cả chân long cũng thiệt thòi lớn. Phải biết, chân long chi thể được xem là thể chất cường đại nhất dưới ngũ hành hỗn độn thể và chân thần chi thể, thêm vào một chút thiên phú lực lượng của long tộc, hai vị long tộc cường giả kia tuyệt đối có chiến lực đánh giết một bước thánh vương. Chính thiên hỏa ma điệp thu hồi thiên hỏa, một lần nữa trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bay trở về, rơi xuống vân chu. Hai con rồng cặn bã cũng dám chất vấn lời bản công chúa nói, nếu không phải ở chân lý thiên vực, trực tiếp đánh bọn chúng thành bùn nhão, vùi vào hoa viên làm phân bón hoa. Thiên hỏa ma điệp mọc ra kim bạch điểm lấm tấm kia nói. Trên vân chu, những tu sĩ khác kiến thức được thực lực đám thiên hỏa ma điệp, toàn bộ lộ ra thần sắc kiên kỵ, tận lực cách xa các nàng một chút. Lập tức, chính thiên hỏa ma điệp lại bắt đầu líu ríu nói không ngừng, nhưng không tiếp tục thảo luận về Trương Nhược Trần, mà là nói về một số việc gần đây xảy ra ở Thiên Đô Thánh Thị. Nghe nói phòng đấu giá thiên đường giới, mấy ngày trước đấu giá một kiện 5 diệu vạn văn thánh khí, bị một vị cường giả bí ẩn mua với giá 24 triệu mai thánh thạch. Ta nghe nói, vị cường giả bí ẩn kia chính là Trường Sinh Thần Tử chân võ giới. Cũng quá có tiền đi, xuất thủ là hơn ngàn vạn mai thánh thạch, tất cả tài phú của ta cộng lại, vẫn chưa tới số lẻ. Đây có gì, lúc trước Sư Thanh Thần Tử truy cầu Thiên Sơ Tiên Tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ, trực tiếp đưa một viên thiên phẩm thánh đan Côn Hư Đan, giá trị vượt qua 50 triệu mai thánh thạch. Dù sao những thần tử, thần tôn kia, từng người đều gia đại nghiệp đại, tài đại khí thô, không phải chúng ta so được. Bản công chúa biết, cuối cùng Thiên Sơ Tiên Tử cự tuyệt viên Côn Hư Đan kia, thật khiến người ta bội phục. Không có cách, bản thân Thiên Sơ Tiên Tử là một thiên nữ văn minh cổ xưa, tài phú nắm giữ trong tay chỉ sợ còn hơn Sư Thanh Thần Tử. Hơn nữa, người theo đuổi nàng đếm mãi không hết, vì sao phải lựa chọn một kẻ to con? Đám thiên hỏa ma điệp này tương đối bá quái, lao sao, nói ra các loại tin tức ngầm, từ cố sự truyền kỳ các vị thần tử, thần nữ, cho tới sinh hoạt cá nhân của một vị thần truyền đệ tử nào đó của chân lý thần điện, tựa như không gì không biết. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần chỉ tin một nửa những gì các nàng nói. Dù sao, trước đó, các nàng đã phóng đại không ít thực lực của Trương Nhược Trần, hơn nữa còn nói có bài bản hẳn hoi. Lúc sắp đến Thiên Đô Thánh Thị, một thiên hỏa ma điệp thấy Trương Nhược Trần chỉ có một mình, thế là bay đến chỗ hắn, nói, nhân loại tiểu ca, ngươi lần đầu đến Thiên Đô Thánh Thị sao? Ngươi phải cẩn thận đấy. Cẩn thận cái gì? Trương Nhược Trần nói. Thiên Đô Thánh Thị có rất nhiều lừa đảo, chuyên lừa gạt tu sĩ lần đầu đi Thánh Thị. Nếu ngươi muốn mua sắm đồ vật, hoặc bán bảo vật nào đó, nhất định phải đi thánh điếm có danh dự tốt, tốt nhất là đi thánh điếm do đại giới đỉnh tim mở, mới không bị hố. Thiên hỏa ma điệp kia nói. Trương Nhược Trần hiếu kỳ, nói, sao ngươi biết ta lần đầu đến Thiên Đô Thánh Thị? Thiên hỏa ma điệp kia đắc ý, tu sĩ đi Thiên Đô Thánh Thị, không phải đi mua sắm bảo vật, thì đi bán bảo vật vừa lấy được. Bất kể loại tình huống nào, đều chứng minh trên người hắn chắc chắn có đồ vật giá trị không nhỏ hoặc thánh thạch số lượng lớn. Cho nên, ít tu sĩ độc thân đi Thiên Đô Thánh Thị, như vậy rất dễ bị sinh linh ma đạo, tà đạo để mắt tới. Chỉ có tu sĩ không biết gì như ngươi, mới một thân một mình đến Thiên Đô Thánh Thị. Thì ra là thế, đa tạ nhắc nhở. Trương Nhược Trần nói. Thiên hỏa ma điệp kia nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, chúng ta ngồi chung một chiếc vân chu, cũng coi như người quen. Người quen tự nhiên sẽ không hố người quen, nếu ngươi tin ta, hãy cùng ta đi Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung là thánh điếm do thiên nhị giới xếp hạng thứ 175 trên vạn giới công đức bảng mở, coi trọng nhất là tín dự. Một cái hồ điệp, sáu lộ đều sâu như vậy. Trương Nhược Trần nhịn không được lộ ra một đạo ý cười, nhưng không đáp ứng nàng. Nơi xa, tám thiên hỏa ma điệp còn lại đều phát ra tiếng cười, phản phất cười nhạo thiên hỏa ma điệp kia kiếm khách thất bại. Ngươi không tin. Thiên hỏa ma điệp kia nóng nảy, thế là dùng đòn sát thủ, nói, ngươi có biết, chủ nhân Bách Hoa Cung chúng ta là Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ. Nếu ngươi cùng ta đi Bách Hoa Cung, biết đâu có cơ hội ngẫu nhiên gặp Bách Hoa Tiên Tử trong truyền thuyết. Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm có danh khí cực lớn trong toàn bộ thiên đình giới, như nhân vật nữ thần, thực lực bản thân cũng tương đối cường đại, không biết bao nhiêu thần tử, thiên tử đang theo đuổi nàng. Chính vì có tấm chiêu bài Kỷ Phạm Tâm, Bách Hoa Cung làm ăn ở Thiên Đô Thánh Thị càng ngày càng lớn, thậm chí nhanh vượt qua thánh điếm do 10 giới đỉnh tim trên vạn giới công đức bảng mở. Đương nhiên, cái gọi là ngẫu nhiên gặp Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm hoàn toàn là thiên hỏa ma điệp kia lừa Trương Nhược Trần. Kỷ Phạm Tâm dù là chủ nhân Bách Hoa Cung, nhưng vẫn luôn lấy tu luyện làm chủ, căn bản không hỏi đến sự tình Bách Hoa Cung. Ngay cả rất nhiều nhân vật cấp bậc thần tử cũng khó nhìn thấy nàng, một nhân tộc hạng người vô danh càng không gặp được. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng chút tiểu tâm tư của thiên hỏa ma điệp, nhưng vẫn lộ vẻ trầm tư. Kỷ Phạm Tâm đích thật là một khối chiêu bài không tệ, tính dự hẳn là không kém, cùng với đi loạn như con ruồi không đầu, không bằng đến Bách Hoa Cung xem thử, biết đâu mua được long hồn và tượng hồn cấp bậc thánh vương. Trương Nhược Trần nói, được, ta liền theo ngươi đi một chuyến Bách Hoa Cung. Thiên hỏa ma điệp kia lập tức lộ ra nụ cười như ý, bay trở về trong đàn bướm, khoe khoang. Trên vân chu, những tu sĩ khác đều nhìn Trương Nhược Trần như nhìn đồ ngốc, có người cười thầm, lại một gia hỏa bị lừa đến Bách Hoa Cung, thật cho là mình có thể ngẫu nhiên gặp Bách Hoa Tiên Tử. Cũng không tính lừa gạt, tính dự và thực lực Bách Hoa Cung cũng không tệ, chỉ là nội tình không thể so sánh với thánh điếm do thập đại giới mở. Không bao lâu, vân chu xuyên qua một mảnh mây trắng, nhìn về phía trước, Thiên Đô Thánh Thị xuất hiện trong tầm mắt Trương Nhược Trần. Thiên Đô Thánh Thị được xây trên Thiên Đô Sơn. Thiên Đô Sơn lơ lửng giữa không trung, một đầu cắm sâu vào tầng mây dày đặc, không biết khổng lồ đến cỡ nào, bề dày quân sự rộng lớn ra sao. Chỉ riêng phần hiển lộ bên ngoài mây kia thôi, cũng đã khí thế hùng hồn, núi non trùng điệp. Trong thánh quang và hà khí, vô số kiến trúc cổ quái kỳ lạ được dựng lên, cổ bảo, cung điện, chùa miếu, tháp cao. Còn có rất nhiều kiến trúc mà Trương Nhược Trần chưa từng nghe, chưa từng thấy. Vừa mới leo lên Thiên Đô Sơn, tiến vào thánh thị, Trương Nhược Trần đã thấy ngay hai bên đường là đủ loại hình dạng sinh linh bày hàng quán. Trên quầy hàng bày biện nào là đan hồ lô, chiến kiếm thánh quang oánh oánh, kim chi khổng lồ như kỳ hốt rác, linh xà tự ti chớp xuyên thẳng qua. Tóm lại là thiên hình vạn trạng, khiến người không kịp nhìn. Một nam tử gầy còn trên đầu mọc sừng dê, dùng một cây phật thánh tỏa, nắm hơn 10 vị la sát nữ dung mạo xinh đẹp, nghênh ngang đi trên đường phố, miệng hô hào giá cả mua bán. Lại có một vị tăng nhân mọc ba con mắt, tay bưng một chậu không vũ thánh hoa ba vạn năm tuổi, đứng trước một tòa chùa miếu vàng son lộng lẫy, tựa hồ đang hấp dẫn khách hàng. Thật đúng là ngư long hỗn tạp. Trương Nhược Trần nói. Chính cái thiên hỏa ma điệp bay quanh Trương Nhược Trần, một trong số đó nói, chỉ có đỉnh tiêm cường giới mới có năng lực thành lập thánh điếm tại Thiên Đô Thánh Thị. Tu sĩ các đại thế giới khác chỉ có thể tìm một chỗ trống bày hàng quán. Dù vậy, trên sạp hàng cũng có khả năng xuất hiện một vài bảo vật chân chính. Nhưng sự riêng tư của người mua và sự an toàn tính mạng lại không được bảo hộ. Nói không chừng ngươi vừa rời khỏi Thiên Đô Thánh Thị, bảo vật ngươi mua đã bị cướp mất. Một đường tiến lên, Trương Nhược Trần thấy đủ loại tu sĩ, phần lớn đều là thánh giả cảnh giới. Thỉnh thoảng mới gặp được cường giả cấp bậc thánh vương. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú về phía một vùng cung điện màu đen phía bên phải con đường. Phiến cung điện kia bao phủ trong tà vụ dày đặc, tản mát khí tức âm sâm vô cùng. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng quỷ khiếu thú rống. Ngoài tà vụ, một bia đá cao 4 trượng dựng đứng. Trên bia đá khắc 3 chữ vặn vẹo, Âm Dương Điện. Dưới bia đá, 4 nữ tử yêu mị đứng đó, đều mặc thánh y hở hang, lộ bờ vai thơm ngát, bụng dưới mở đông, đùi ngọc quang hoa ôn nhu. Cũng có một vài tu sĩ đi vào, nhưng đều mang mặt nạ, hoặc che kín thân thể, tựa hồ sợ bị nhận ra. 9 cái thiên hỏa ma điệp thấy Trương Nhược Trần dừng lại ở đây, đều cười hi hi. Ma điệp công chúa nói, Âm Dương Điện không phải nơi tốt lành gì. Nghe nói, nơi đó có một đám tà đạo nhân vật hung ác đến cực điểm. Bọn hắn góp nhặt mỹ nữ quý hiếm từ các đại thế giới trong vũ trụ, ở bên trong làm những chuyện mua bán không ai nhận ra. Lúc trước, gã tà nhân cường giả nắm một đám la sát nữ kia, chính là một cao thủ của Âm Dương Điện. Dù thanh danh Âm Dương Điện rất xấu, vẫn có rất nhiều tu sĩ ôm tâm lý liệt diễm mà đến giao dịch. Ngươi có phải cũng động tâm rồi không? Ha ha! Trương Nhược Trần nói, danh ngạch tiến vào chân lý thiên vực rất hiếm hoi. Bọn hắn làm sao mang theo nhiều mỹ nữ đến Thiên Đô Thánh Thị như vậy? Ma điệp công chúa chưa kịp mở lời, một thiên hỏa ma điệp khác đã cướp lời, đại thế giới càng cường đại, quyền lên tiếng tại chân lý thiên vực càng lớn. Những đại thế giới này sẽ hợp tác với thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, chỉ cần ký một vài điều ước là có thể mang theo nô bộc và hàng hóa với số lượng lớn đến Thiên Đô Thánh Thị. Những mỹ nữ bị bắt kia, kỳ thật cũng chỉ là hàng hóa. Một thiên hỏa ma điệp khác bổ sung, đương nhiên, nô bộc và hàng hóa không thể rời khỏi Thiên Đô Thánh Thị. Đó là quy củ do những thần truyền đệ tử kia đặt ra. Trương Nhược Trần tự nhiên không bị 4 nữ tử yêu diễm kia hấp dẫn, mà bị tượng thần cạnh bia đá thu hút. Tượng thần cao tới 72 trượng, điều khắc một nữ tử tuyệt mỹ vô song. Dây thắt lưng bồng bềnh, sinh động như thật, từ trên tượng thần phát ra quang mang vô cùng thần thánh. Đó chính là tượng thần Nguyệt Thần. Thế nhưng, tu sĩ đi qua nơi này, chỉ cần liên tưởng đến những giao dịch mua bán trong Âm Dương Điện, e rằng không ai còn cảm thấy tượng thần Nguyệt Thần thần thánh nữa, mà ngược lại sinh ra những suy nghĩ bán bổ. Nơi này là đạo tràng của Nguyệt Thần sao? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, hai tay kìm lòng không được siết chặt. Ma Điệp công chúa nói, không sai. Chỉ những thần linh lợi hại thật sự mới có thể mở đạo tràng tại Thiên Đô Thánh Thị. Nguyệt Thần là một trong số đó. Và chỉ những đại thế giới có đạo tràng mới có thể thành lập thánh điếm tại Thiên Đô Thánh Thị. Cho nên, những nơi có thể mở thánh điếm đều là đỉnh tiêm đại thế giới. Nhưng sau khi quảng hàng giới suy tàn, đạo tràng của Nguyệt Thần bị những cường giả tà đạo này chiếm lấy. Không biết có phải bọn chúng cố ý muốn khinh nhờn Nguyệt Thần băng thanh ngọc khiết hay không, mà lại làm những chuyện mua bán buồn nôn kia. Hừ, Nguyệt Thần là thần tượng của ta đó. Tại Công Đức Tinh, Nguyệt Thần vì cứu Trương Nhược Trần, không tiếc xông thẳng vào Công Đức Thần Điện. Vì cứu Trương Nhược Trần, thậm chí đã mất đi công đức ban thưởng vốn thuộc về các sinh linh của quảng hàng giới. Sau sự kiện đó, Trương Nhược Trần có kính ý rất sâu đối với Nguyệt Thần. Thấy một đám tu sĩ tà đạo dùng phương thức như vậy khinh nhờn Nguyệt Thần, trong lòng tự nhiên sinh ra tức giận. Nam tử gầy còng trên đầu mọc sừng dê kia, nắm một đám la sát nữ áo rách quần manh, đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, khẽ cười, bằng hữu nhân loại, có hứng thú vào chơi đùa không? Nếu thích mỹ nữ nhân loại, chúng ta vừa mới bắt được một thánh nữ cổ tộc từ một đại thế giới nào đó, còn rất tươi mới. Nếu không hợp khẩu vị ngươi, hồ tộc, xà tộc nữ thánh, thậm chí long nữ long tộc, chúng ta đều có hàng thượng đẳng. Trương Nhược Trần và nam tử gầy còng mọc sừng dê liếc nhau một cái, lập tức cảm giác mắt hơi nhói, cơn đau đớn ấy thẳng đến thánh hồn. Phản phất muốn xé rách thánh hồn hắn. Dù không thể nhìn thấu tu vi đối phương, Trương Nhược Trần có thể khẳng định, tu vi của nam tử sừng dê nhất định vượt qua thánh vương 3 bước, là một tà đạo hung ác nhân vật đáng sợ. Ma Điệp công chúa truyền âm cho Trương Nhược Trần, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Âm Dương Điện do Âm Dương giới xếp thứ 372 trên vạn giới công đức bảng, Hắc Ma giới xếp thứ 891, vạn tà giới xếp thứ 1450 cùng nhau nắm giữ. Vô số tà đạo nhân vật hội tụ, từng người đều rất hung ác. Ngoài ra, phía sau Âm Dương Điện còn có lợi ích của thần truyền đệ tử chân lý thần điện. Chính thiên hỏa ma điệp có chút chán ghét nơi này, lại lo lắng khách của các nàng bị nam tử sừng dê cướp mất, bởi vậy, lôi kéo Trương Nhược Trần nhanh chóng rời đi. Trương Nhược Trần cố gắng giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tạm thời kìm nén lửa giận trong lòng, không tùy tiện xuất thủ, theo chính thiên hỏa ma điệp cùng rời đi. đợi Tiểu Hắc chạy đến chân lý thiên vực, đi tiến đánh đạo tràng của Nguyệt Thần cũng chưa muộn. Bằng vào tạo nghệ của Tiểu Hắc trên trận pháp, đủ để giúp Trương Nhược Trần rất nhiều. Hơn nữa, Trương Nhược Trần cũng muốn mua trước Long Hồn và Tượng Hồn cấp bậc Thánh Vương, để thực lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, dù gặp phải những tà đạo nhân vật lợi hại hơn nữa, cũng có thể thông dong ứng đối. Nam tử mọc sừng dê gầy còng nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, lầu bầu, trong lòng lửa giận thật cường đại, thực lực cũng rất tốt. Tiểu tử nhân tộc này rốt cuộc là lai lịch gì? Là cừu gia của ai? Trong Âm Dương Điện, bọn tà đạo nhân vật này làm việc ác vô tận, cừu gia nhiều không kể xiết. Vì vậy, nam tử sừng dê không suy nghĩ nhiều, tự như nắm một đám súc vật, nắm đám la sát nữ kia về lại Âm Dương Điện. Bách Hoa Cung là đạo tràng của mạng Đà La Hoa Thần của Thiên Nhị Giới. Rất nhiều thiên tài anh kiệt của Thiên Nhị Giới sẽ đến đây lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn. Nếu so sánh Âm Dương Điện là địa ngục, Bách Hoa Cung chính là thiên đường. Cung điện nguy nga, thánh quang dâng lên. Ở từng địa phương trong cung điện đều trồng đủ mọi màu sắc linh hoa. Bước vào bên trong, có thể ngửi được hương hoa xông vào mũi. Bước vào Bách Hoa Cung, Ma Điệp công chúa liền kiều kêu, yêu thúc, chúng ta trở về, tiện thể còn mang theo một vị khách. Một nam tử trung niên đầu đội tử võ quan đi ra, trên người có khí thế không giận tự uy, nói, lần này đi chân lý thần điện tu luyện, có vượt qua tầng thứ nhất hải vực chưa? Vượt qua tầng thứ nhất hải vực đâu có dễ dàng như vậy? Ta chỉ mới vừa đến quan khẩu của tầng thứ nhất hải vực, còn chưa giao thủ với người thủ quan, đã tự mình tiến vào trong biển. Ma Điệp công chúa nói, tám thiên hỏa ma điệp khác đều lắc đầu. Rõ ràng, các nàng cũng không vượt qua tầng thứ nhất hải vực, biểu hiện còn kém hơn Ma Điệp công chúa. Nam tử trung niên lắc đầu thở dài, đang muốn mở miệng răn dạy các nàng một trận. Ma Điệp công chúa lập tức nói, yêu thúc, người hãy tiếp đãi khách trước đi. Đây là một vị quý khách chúng ta mang về, ngàn vạn không được lãnh đạm. Nói xong, Ma Điệp công chúa dẫn tám thiên hỏa ma điệp khác lập tức bay đi, biến mất trong một mảnh hoa viên linh hoa muôn hồng nghìn tía. Chỉ có một thanh âm nhẹ nhàng truyền về, chúng ta đi lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn ngay đây. Nam tử trung niên lắc đầu thở dài, sau đó mới nhìn Trương Nhược Trần. Với lịch duyệt của nam tử trung niên, đương nhiên sẽ không cho rằng Trương Nhược Trần thật sự là quý khách gì. Dù sao, quý khách thật sự bên người nhất định có rất nhiều tu sĩ đi theo. Giống như những thần tử thần tôn kia xuất hành, ai mà không phải chúng tinh phủng nguyệt, tiền hô hậu ủng. Đoán chừng chỉ là một kẻ bị bọn chúng lừa đến ứng phó bản vương, hẳn là lần đầu tiên tới Thiên Đô Thánh Thị. Nam tử trung niên phán đoán như vậy. Đương nhiên, nam tử trung niên không hề lãnh đạm Trương Nhược Trần, cười tự giới thiệu, lão phu là Yêu Tuyệt Vương của Thiên Nhị Giới, tạm thời ở chân lý thiên vực, tiện thể phụ trách việc làm ăn của Bách Hoa Cung. Trước đó, Trương Nhược Trần đã quan sát Yêu Tuyệt Vương. Hắn là một yêu hoàng phong, tu vi không kém Tô Cảnh, là một nhân vật tương đối lợi hại. Trương Nhược Trần đi thẳng tới một chỗ ngồi, không coi ai ra gì ngồi xuống, nhấc ấm trà trên bàn, rót đầy một chén trà lá thánh tiêu, nhấp một ngụm, nói, nếu các hạ phụ trách Bách Hoa Cung, ta không cần lãng phí thời gian đi tìm người khác. Nói chuyện ở đây luôn đi. Kẻ này, có chút không tầm thường. Yêu Tuyệt Vương là cường giả cấp bậc Thánh Vương 8 bước. Dù thu liễm khí tức, nhưng bình thường, một nửa bước Thánh Vương đứng trước mặt hắn tất nhiên sẽ nơm nớp lo sợ, sợ hãi tột độ, không thể biểu hiện thông dong trấn định như Trương Nhược Trần. Ban đầu, Yêu Tuyệt Vương muốn tìm người khác tiếp đãi Trương Nhược Trần, nhưng giờ phút này lại thay đổi chủ ý, muốn tự mình gặp gỡ người trẻ tuổi này. Cũng muốn xem thử xem, hắn rốt cuộc là thật sự có bản lĩnh, hay là kẻ cuồng vọng gan to bằng trời ta muốn mua một đầu Long Hồn cấp bậc Thánh Vương, một đầu Tượng Hồn cấp bậc Thánh Vương, không biết Bách Hoa Cung có loại hàng hóa này không? Trương Nhược Trần vừa mở miệng, Yêu Tuyệt Vương liền bị trấn trụ. Yêu Tuyệt Vương khiếp sợ trong lòng không hề nhỏ, bất quá, lấy tu vi cùng lịch duyệt của hắn, tự nhiên sẽ không lộ ra thần sắc thất thố kia, chỉ nghiêm nghị hỏi, tiểu huynh đệ nói thật hay đùa? Trương Nhược Trần lướt ngón tay trên nhẫn không gian, lập tức lấy ra một túi trữ vật, đặt lên mặt bàn, đẩy về phía Yêu Tuyệt Vương. Thấy chiếc nhẫn không gian của Trương Nhược Trần, mắt Yêu Tuyệt Vương sáng lên, biết đó là một kiện không gian bảo vật có giá trị không nhỏ. Yêu Tuyệt Vương trong lòng sinh ra chút chờ mong, mở túi trữ vật ra, chỉ thấy bên trong đựng đầy thánh thạch, ước chừng từ 1 triệu đến 2 triệu viên, là một khoản tài phú khá lớn, không phải loại mà nửa bước Thánh Vương bình thường có thể lấy ra. Xem ra đám nha đầu kia mèo mù vớ phải chuột chết, thật sự là một vị khách hàng lớn. Yêu Tuyệt Vương trong lòng âm thầm vui mừng, nhưng trên mặt lại không một gợn sóng, ngược lại lộ vẻ thận trọng, nói, Long Hồn và Tượng Hồn cấp thánh giả thì dễ nói, dễ dàng săn giết, lại không gây chấn động lớn. Nhưng, muốn săn giết Long Hồn và Tượng Hồn cấp Thánh Vương, độ khó tăng gấp trăm, ngàn lần, sơ sẩy một chút, tính mạng cũng khó bảo toàn. Cho nên, chỉ có nhân vật từ thất bộ Thánh Vương trở lên ra tay, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, săn giết Long tộc và Tượng tộc cấp Thánh Vương, đồng thời rút lấy thánh hồn của chúng. Nhưng muốn mời được nhân vật từ Thất Bộ Thánh Vương trở lên, người cần tốn hao không ít thánh thạch. Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, hỏi, cần bao nhiêu thánh thạch? Một đầu Long Hồn cấp Thánh Vương, 10 triệu thánh thạch. Một đầu Tượng Hồn cấp Thánh Vương, 8 triệu thánh thạch. Yêu Tuyệt Vương nghiêm mặt nói. Trương Nhược Trần nhướng mày, cái giá này so với hắn tưởng tượng còn cao hơn một chút. Một Thánh Vương tu vi yếu kém, toàn bộ tài phú cộng lại chưa chắc đã có 10 triệu thánh thạch. Mà một Thánh Vương là khái niệm gì? Tại Côn Lôn giới, một Thánh Vương đủ để trở thành giáo chủ một tòa cổ giáo, nắm giữ hơn ức môn nhân đệ tử, khống chế khu vực mấy trăm vạn dặm, sản nghiệp trải rộng thiên hạ. Đương nhiên, Long Hồn và Tượng Hồn cấp Thánh Vương không phải loại thế lực bình thường có thể săn giết được, giá cả đắt đỏ cũng là chuyện thường tình. Yêu Tuyệt Vương thấy Trương Nhược Trần do dự, lo mất vị khách hàng lớn này, vội nói thêm, sinh linh cấp Thánh Vương, dù ở đại thế giới nào cũng đều là nhân vật quan trọng. Đặc biệt là Long tộc, càng là tộc đàn khổng lồ, sinh ra rất nhiều tồn tại lợi hại. Giết một con, sinh ra phản ứng dây chuyền rất lớn, rất có thể chọc tới Long Hoàng, Long Đế cảnh giới đại thánh, thậm chí thần Long truy tra. Có thể nói, những nơi dám rao bán Long Hồn, Tượng Hồn, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để ta suy nghĩ lại. Có câu nói hàng sau ba nhà, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không chỉ hỏi mỗi Bách Hoa Cung, quyết định đến thánh điếm khác xem sao. Yêu Tuyệt Vương nhìn ra ý đồ của Trương Nhược Trần, cười nói, toàn bộ Thiên Đô Thánh Thị chỉ có mấy chục thánh điếm dám nhận mối làm ăn lớn này. Gần trăm năm nay, Bách Hoa Cung luôn mưu cầu phát triển, kết giao thêm nhiều bạn làm ăn, nên giá cả đưa ra thường là giá niêm yết, người đến thánh điếm khác, giá bọn họ đưa ra chỉ có cao hơn thôi. Bản Vương có danh sách các đại thánh điếm ở Thiên Đô Thánh Thị, miễn phí tặng ngươi. Nếu sau khi đi hỏi thăm, người thấy giá Bách Hoa Cung đưa ra hợp lý thì hoan nghênh ngươi quay lại. Trương Nhược Trần cũng không khách khí, nhận lấy quyển sổ từ tay Yêu Tuyệt Vương, nhấc túi trữ vật trên bàn lên, trực tiếp rời khỏi Bách Hoa Cung. Hắn đến cùng là ai? Tuổi trẻ mà thực lực mạnh mẽ, tâm tính trầm ổn, lại nắm giữ tài phú lớn, chẳng lẽ là thần tử, thần tôn nào đó làm việc khiêm tốn? Yêu Tuyệt Vương nhìn chằm chằm bóng lưng nam tử nhân tộc trẻ tuổi kia, vừa rồi hắn đã dùng đủ loại thủ đoạn, nhưng vẫn không thể nhìn thấu Trương Nhược Trần. Rõ ràng là trên người đối phương có mật bảo ghê gớm, có thể che giấu khí tức. Suy ngẫm hồi lâu, Yêu Tuyệt Vương vẫn không đoán ra kết quả, cuối cùng chỉ lắc đầu, lui vào trong tiệm. Trương Nhược Trần không dùng danh sách Yêu Tuyệt Vương cho, mà trực tiếp đến thánh điếm của các đại thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu vạn giới công đức bảng, từng nơi hỏi giá. Đại thế giới càng mạnh, tính dự khẳng định tốt hơn. Giá mà thập đại thánh điếm đưa ra không giống nhau. Có thánh điếm ra giá một đầu Long Hồn tới 20 triệu thánh thạch, một đầu Tượng Hồn 15 triệu thánh thạch. Thánh điếm của Tây Thiên Phật giới thì không bán Long Hồn và Tượng Hồn. Ngược lại, có một thánh điếm ra giá gần bằng Bách Hoa Cung, nhưng vẫn đắt hơn 2 triệu thánh thạch. Giá Yêu Tuyệt Vương đưa ra thật sự là quá thấp. Trương Nhược Trần trải qua so sánh, cuối cùng quay lại Bách Hoa Cung. Yêu Tuyệt Vương dường như đã đoán trước Trương Nhược Trần sẽ trở lại, đã chuẩn bị xong trà xanh cánh hoa thánh hoa nóng hổi, vui vẻ nghênh đón hắn vào một phòng khách quý cổ kính, nói, thế nào, bản vương không có ra giá bừa chứ? Trương Nhược Trần nhấp một ngụm trà thơm ngát, hương hoa xông vào mũi, khiến tâm trạng có chút buồn bực của hắn trở nên vui vẻ, phản phất vừa uống một ngụm mật ngọt đền bù tinh thần. Có thể ảnh hưởng tâm trạng tu sĩ, trà này rất không tệ. Trương Nhược Trần thầm khen một câu, rồi đi thẳng vào vấn đề, bao lâu thì ta có thể có Long Hồn và Tượng Hồn? Yêu Tuyệt Vương nghiêm túc nói, Thiên Đô Thánh Thị không có thánh điếm nào có sẵn Long Hồn và Tượng Hồn cấp Thánh Vương, bản vương sẽ truyền tin về Thiên Nhị Giới. Nếu Thiên Nhị Giới có hàng tồn, trong vòng nửa tháng tiểu huynh để có thể có Long Hồn và Tượng Hồn. Nếu không có hàng tồn, chỉ có thể điều động cường giả đi săn giết, sẽ tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhưng trong vòng một tháng, chắc chắn có thể đưa đến Bách Hoa Cung. Thật có lực lượng đến mức có thể săn giết Long tộc và Tượng tộc cấp Thánh Vương. Xem ra Bách Hoa Cung ở Thiên Nhị Giới có địa vị tương đương với Võ Thị ở Côn Lôn Giới, nắm giữ mạch máu kinh tế của cả đại thế giới, chắc chắn cường giả như mây. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần nói, ta không có nhiều thánh thạch như vậy, có thể dùng bảo vật khác đổi thánh thạch không? Đương nhiên có thể. Yêu Tuyệt Vương cười nói, ai lại mang nhiều thánh thạch như vậy bên người, thực ra Bách Hoa Cung càng muốn tu sĩ dùng bảo vật đổi bảo vật hơn. Không biết tiểu huynh để muốn dùng bảo vật gì đổi thánh thạch? Trên người Trương Nhược Trần không thiếu bảo vật, chỉ là nhiều thứ đối với hắn vẫn còn hữu dụng, không thể đem ra bán. Ta thu thập được hơi nhiều bảo vật, chỗ này sợ là không đủ chứa, cần đổi một bãi lớn hơn. Trương Nhược Trần chuẩn bị đem quốc khố của Thanh Long Vương Triều, còn có bảo vật cướp được ở tổ linh giới xử lý sạch. Những bảo vật kia số lượng khổng lồ, nhưng phẩm cấp lại không cao, đối với Trương Nhược Trần mà nói không còn ích lợi gì, giống như phế phẩm đặt trong nhẫn không gian. Yêu Tuyệt Vương thoáng sửng sốt, một gian phòng khách quý lớn như vậy mà còn không đủ chứa. Rốt cuộc là có bao nhiêu bảo vật? Yêu Tuyệt Vương thấy Trương Nhược Trần không giống người thích đùa giỡn, liền dẫn hắn đến chỗ sâu trong Bách Hoa Cung, vào một thánh võ tràng. Đồng thời, Yêu Tuyệt Vương còn mời một Nghiệm Bảo Sư, đã đứng chờ ở biên giới thánh võ tràng. Vị Nghiệm Bảo Sư kia trông khá già nua, đội một chiếc màu đầu bằng ngọc, chỉ là tóc của ông ta là một đống phiến lá màu xanh, hiển nhiên là một tu sĩ hệ thực vật. Tinh thần lực của Nghiệm Bảo Sư rất mạnh, Trương Nhược Trần nhìn thẳng ông ta một cái, nhưng không thể nhìn ra sâu cạn của ông ta. Trương Nhược Trần lấy ra Kim Quang Tàn Đại, điều động thánh khí rót vào, lập tức Kim Quang Tàn Đại bay lên, lơ lửng ở độ cao mấy chục trượng. Ầm ầm. Từng kiện bảo vật từ Kim Quang Tàn Đại bay ra, rơi xuống thánh võ tràng, trong đó có phù lục, thánh ngọc óng ánh, bình đan dược không biết tên, các loại da, xương, máu mang thú, còn có một chút đồ vật lộn xộn khác. Rất nhanh, thánh võ tràng rộng mấy chục trượng đã bị những bảo vật này chất đầy. Yêu Tuyệt Vương và vị Nghiệm Bảo Sư kia đều giật mình, không ngờ Trương Nhược Trần lại gom góp nhiều bảo vật phẩm cấp thấp như vậy, lớn nhỏ chừng mấy chục vạn kiện. Đây là cướp sạch bảo khố của đại giáo nào sao? Trương Nhược Trần cũng không ngờ, những vật này sau khi đổ ra lại hùng vĩ đến vậy, lập tức ho khan một tiếng, chỗ này chắc chỉ là một phần ba, các ngươi tính sơ qua xem có thể bán được bao nhiêu thánh thạch. Yêu Tuyệt Vương lại tự hỏi một lần, tu sĩ nhân tộc này đến cùng là thân phận gì? Trong khi Nghiệm Bảo Sư tính toán giá trị của những bảo vật kia, Yêu Tuyệt Vương quan sát những bảo vật phẩm cấp thấp, muốn tìm ra chút dấu vết để suy đoán thân phận của Trương Nhược Trần. Vô duyên vô cớ xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi lắm tiền, đây là chuyện rất bất thường. Trong Bách Hoa Cung, chỉ khu vực bên ngoài nhất mới xây dựng dày đặc cung điện làm nơi giao dịch. Càng vào sâu trong đạo tràng, thánh khí càng nồng đậm, đất bùn cũng biến thành thánh quang xích thổ, trồng liên miên thánh hoa, giống như một biển hoa lộng lẫy. Hình chạm khắc chân lý chi đạo do Mạng Đà La Hoa Thần để lại nằm ở chỗ sâu trong biển hoa, thiên chi kiêu tử của thiên nhị giới đều đợi ở đó để lĩnh hội và tu luyện. Nhân viên làm việc trong chợ giao dịch không phải loại cường giả chân lý thiên vực tạm thời đóng quân như Yêu Tuyệt Vương, thì là những nô bộc cấp thấp. Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm tiến vào chân lý thiên vực, lĩnh hội chân lý chi đạo, đã xông qua tầng thứ 6 hải vực, đạt tới tầng thứ 7, là lãnh tụ của thế hệ thiên nhị giới, tự nhiên cũng trở thành chủ nhân của Bách Hoa Cung. Giờ phút này, Kỷ Phạm Tâm khí chất cao quý, đang xách một giỏ trúc đan bằng hàng tre tử vân đi trong biển hoa, ngắt cánh hoa thánh. Xung quanh thân thể mềm mại của nàng lượn lờ những sợi thánh vụ trắng nõn, như một vị hoa tiên tử không vướng bụi trần. Mỗi khi Kỷ Phạm Tâm bước một bước, trên dấu chân đều bay ra những hạt điểm sáng, trong điểm sáng lại mọc ra một mầm thánh hoa, đặc biệt thần kỳ, như thể có thể điều khiển sự sống của hoa cỏ cây cối. Một đám thiên hỏa ma điệp và yêu hoàng phong bay xung quanh nàng, vừa giúp nàng thu thập cánh hoa, vừa tham lam hấp thu những điểm sáng kia. Tu vi của chúng đang không ngừng tăng trưởng. Đi theo bên cạnh tiên tử tỷ tỷ thật tốt, không cần tu luyện cũng có thể tăng cao tu vi. Tiên tử tỷ tỷ, ta muốn cả đời đi theo tỷ. Đột nhiên, một thiên hỏa ma điệp bay ở trên cao kinh hô, các ngươi mau đến xem, đó là cái gì? Trong thánh võ tràng phát ra đủ loại màu sắc, như là chất đống rất nhiều bảo vật. Thiên hỏa ma điệp và yêu hoàng phong hô nhau tranh nhau chen lấn bay lên không trung, nhìn về phía thánh võ tràng. Trời à, sao lại chất nhiều bảo vật như vậy? Bách Hoa Cung có khách hàng lớn sao? Yêu thúc cũng ở đó, còn có Tiền lão gia tử, nam tử nhân tộc kia. Không phải tên mà chúng ta kéo về sao? Thật là tên chúng ta kéo về. Rõ ràng là ta kéo về, không liên quan gì đến các ngươi cả. Chín con thiên hỏa ma điệp cãi nhau ầm ĩ, mỗi con đều nói mình có công. Yêu Tuyệt Vương từ trong đống bảo vật nhặt lên một viên phù lục. Đó là một tấm hộ thân phù màu xanh, có thể ngăn cản được chân thánh một kích toàn lực, giá trị 2 vạn đến 3 vạn mai thánh thạch. Phù lục chất liệu, luyện chế thủ pháp ngược lại có chút giống xuất từ Đao Ngục Giới Thiên Phù Tông. Sau đó, Yêu Tuyệt Vương lại nhặt lên một cái bình chứa đan dược, Tử Hà Đan, xuất từ Tử Phủ Giới Tử Hoàng Đế Quốc, chuyên môn luyện chế cho thánh cảnh hoàng tộc tử đệ, dùng để cô động thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần tự nhiên không biết, Yêu Tuyệt Vương có một cái yêu thích, chính là ưa thích đọc các loại quyển tịch, đọc lướt qua các ngành các nghề. Cho dù là những đại thế giới thực lực rất yếu, Yêu Tuyệt Vương cũng đều hiểu rõ ràng. Nhìn Yêu Tuyệt Vương không ngừng nhặt lên trên đất những bảo vật kia, giống như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì, khiến Trương Nhược Trần trong lòng căng thẳng, có chút lo lắng bị đối phương tìm ra dấu vết, từ đó đoán ra thân phận. Tấm màn đen thế lực quá lớn, ai cũng không biết thiên nhị giới có phải là một trong số đó hay không. Cũng may, Yêu Tuyệt Vương chỉ nhặt lên mấy món vật phẩm dò xét rồi dừng lại, tựa hồ đối với những bảo vật kia mất hứng. Nghiệm Bảo Sư Tiền Lập Văn tinh thần lực cực kỳ cường đại, sử dụng tinh thần xúc tu dò xét, rất nhanh tính toán ra giá trị những bảo vật trong thánh võ tràng. Nói, tính toán hoàn tất, tất cả bảo vật cộng là giá trị đại khái từ 14 triệu đến 16 triệu mai thánh thạch. Tiểu huynh đệ, ngươi có hài lòng với giá trị mà chúng ta tính toán ra không? Yêu Tuyệt Vương hỏi. Lúc đầu những vật này đối với Trương Nhược Trần không có nhiều tác dụng lớn, chỉ là muốn xử lý sạch chúng, bởi vậy lười nhác tự mình từng cái tính toán giá trị. ta tin tưởng tín dự của Bách Hoa Cung. Trương Nhược Trần nói. Tốt, vậy bản vương tự tác chủ trương, lấy 16 triệu mai thánh thạch mua những bảo vật này. Yêu Tuyệt Vương nói. Những bảo vật này tại Chân Lý Thiên Vực có lẽ bán không ra giá tốt, nhưng khi trở về thiên nhị giới, đối với những tu sĩ tu vi hơi thấp lại là đồ tốt giá trị liên thành. Sau đó Trương Nhược Trần đem bảo vật còn lại trong Kim Quang Tàn Đại đổ ra, cùng nhau bán cho Bách Hoa Cung. Đến cuối cùng, Trương Nhược Trần đem tất cả bảo vật phẩm cấp thấp trên thân, ngoại trừ thánh khí, toàn bộ bán đi, hết thảy được 52 triệu mai thánh thạch. Một bút tài sản to lớn này chủ yếu vẫn là cướp đoạt từ trên thân những người tham chiến của Tổ Linh Giới và La Sát Hầu Tước, dù sao bọn hắn đều là thánh giả, đồ vật mang trên người đều có giá trị không nhỏ. Thêm vào đó Trương Nhược Trần vốn có 4 triệu mai thánh thạch, cho nên tổng số thánh thạch của hắn đạt tới 56 triệu, so với rất nhiều thánh vương còn giàu có hơn. Xem ra trên công đức chiến trường không chỉ có thể góp nhặt điểm công đức, càng có thể nhanh chóng thu thập tài phú. Trương Nhược Trần trong lòng cười thầm. Trương Nhược Trần giao 5 triệu mai thánh thạch tiền đặt cọc cho Yêu Tuyệt Vương xong, chuẩn bị rời khỏi Bách Hoa Cung. Yêu Tuyệt Vương nhìn Kim Quang Tàn Đại trong tay Trương Nhược Trần chứa đầy thánh thạch, hai mắt có chút nóng rực, vội vàng nói, Bách Hoa Cung còn có rất nhiều đỉnh tiêm bảo vật khác, tỷ như thượng phẩm thánh đan, địa phẩm thánh đan, tứ diệu vạn văn thánh khí, ngũ diệu vạn văn thánh khí, tiểu huynh đệ có muốn mua sắm một chút không? Rõ ràng, Yêu Tuyệt Vương muốn kiếm lại số thánh thạch trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ động thần sắc, hỏi, có thánh đan hoặc thánh dược nào tăng lên tinh thần lực không? Có, đương nhiên là có. Yêu Tuyệt Vương lộ ra dáng tươi cười như hồ ly, dẫn Trương Nhược Trần đi vào đan điện, căn bản không dừng lại ở tầng thứ nhất mà trực tiếp lên tầng thứ ba. Tầng thứ ba đan điện trưng bày đan dược, kém nhất cũng là thượng phẩm thánh đan, mỗi một viên đều có giá trị khiến sinh linh thánh cảnh bình thường chùn bước. Vừa bước vào, Trương Nhược Trần như bước vào một tòa động thiên phúc địa xây bằng thủy tinh, nồng đậm đan hương tràn ngập bên trong. Có thánh đan được chứa trong hộp, phát ra tiếng thú rống, có thánh đan bị trấn áp trong thùng trong suốt lại phóng thích từng đạo lôi điện, còn có một số thánh đan đựng trong hải ngọc mã não bình, hiển hóa ra một đạo hình người hư ảnh bên ngoài bình. Yêu Tuyệt Vương dẫn Trương Nhược Trần đến một viên địa phẩm thánh đan cách đó 10 trượng. Viên địa phẩm thánh đan kia được chứa trong một đóa kim liên 36 cánh, giống như một hạt sen óng ánh, tản mát ra quang mang. Trên đan dược, sáu đạo bóng người ngồi xếp bằng, như sáu vị kim thân la hán lớn chừng ngón tay cái đang tu luyện ngộ đạo. Trong truyền thuyết địa phẩm thánh đan có linh trí, có thể tự động hấp thu thiên địa thánh khí tu luyện, xem ra là thật. Trương Nhược Trần lần đầu tiên nhìn thấy địa phẩm thánh đan, trong lòng tấm tắc kỳ lạ. Yêu Tuyệt Vương cười nói, viên lục dục cổ đan này thu thập thất tình lục dục của vô số sinh linh nhân tộc trong một quốc gia nhân loại, luyện chế thành thánh đan tinh thần lực, đạt đến cấp độ địa phẩm. Thất tình lục dục cũng có thể thu thập. Trương Nhược Trần hỏi. Trong mắt Yêu Tuyệt Vương hiện lên một tia khác thường, hiển nhiên không ngờ rằng một người tu vi đạt tới cảnh giới của Trương Nhược Trần mà ngay cả điều này cũng không biết. Trong khoảnh khắc, Yêu Tuyệt Vương khôi phục vẻ tự nhiên, cười nói, thất tình lục dục cũng thuộc về một phần của tinh thần, chỉ cần tinh thần của nhân loại tiết lộ ra ngoài, dùng tinh thần lực chí tôn thánh khí. Tứ đại giai không bảo bình liền có thể thu thập thất tình lục dục, dùng để luyện chế thánh đan tăng lên tinh thần lực. Lục dục cổ đan chỉ là địa phẩm thánh đan, còn thất tình cổ đan là thiên phẩm thánh đan. Bất quá, thất tình cổ đan có tính công kích khá mạnh, sinh linh không đạt tới tinh thần lực thánh vương mà đến gần nó trong ngàn dặm sẽ bị tinh thần lực công kích, có thể bị nó khống chế biến thành đan nô, thậm chí có thể trực tiếp sụp đổ tinh thần lực, biến thành người điên. Cho nên, bình thường chỉ những nhân vật có tinh thần lực khá mạnh mới phục dụng và luyện hóa thất tình cổ đan. Đương nhiên, trong Bách Hoa Cung không có thất tình cổ đan. Ngay cả lục dục cổ đan cũng chỉ có một viên duy nhất. Cẩn thận, lục dục cổ đan cũng có tính công kích nhất định, nhưng với cường độ tinh thần lực của tiểu huynh đệ thì không sợ nó. Yêu Tuyệt Vương vung tay áo, lấy lục dục cổ đan làm trung tâm, một tầng màn sáng lóe lên trong phạm vi 10 trượng, kết giới bao phủ lục dục cổ đan mở ra. Sáu tôn kim thân la hán cuộn mình trên đan dược lập tức mở mắt, mỗi người phát ra một tiếng rống lớn. Dù Yêu Tuyệt Vương đã nhắc nhở trước và Trương Nhược Trần cũng cố thủ bản tâm, dùng tinh thần lực phòng ngự, nhưng khi sáu tôn kim thân la hán rống lên, Trương Nhược Trần vẫn bị chấn động đến trước mắt tối sầm, thánh hồn dường như bay ra khỏi cơ thể. Trở về. Yêu Tuyệt Vương ấn bàn tay xuống không trung. Lập tức, sáu tôn kim thân la hán biến thành sáu đạo kim mang, bay vào đan dược, biến thành sáu đạo văn ấn màu vàng trên bề mặt đan dược. Lục dục cổ đan thật lợi hại. Trương Nhược Trần nói. Yêu Tuyệt Vương cười nói, nếu bản vương không nhìn lầm, cường độ tinh thần lực của tiểu huynh đệ đã đạt tới cấp 54. Chỉ cần phục dụng viên lục dục cổ đan này, nhiều nhất 10 ngày chắc chắn có thể đạt tới cấp 55. Hơn nữa, nuốt lục dục cổ đan về sau cũng có vô cùng chỗ tốt, khi đột phá cấp 56 sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bao nhiêu mai thánh thạch? Trương Nhược Trần thật sự có chút động lòng. Yêu Tuyệt Vương nói, thánh đan địa phẩm tăng lên tinh thần lực chắc chắn đắt hơn thánh đan địa phẩm bình thường. viên lục dục cổ đan này ngay cả ở Tây Thiên Phật giới cũng phải bán 20 triệu mai thánh thạch. Nhưng chúng ta là khách quen, bản vương sẽ cho ngươi giá hợp lý nhất, 18 triệu mai thánh thạch. Thế nào? Mua long hồn và tượng hồn đã tốn 18 triệu mai thánh thạch. Một viên lục dục cổ đan lại phải 18 triệu mai thánh thạch. Xem ra vị yêu tuyệt vương này thật sự muốn kiếm hết thánh thạch trên người ta. Trương Nhược Trần kìm nén ham muốn mua sắm, lắc đầu nói, dược tính của lục dục cổ đan quá mạnh, e là ta khó luyện hóa với tinh thần lực hiện tại, có thánh đan tinh thần lực phẩm cấp thấp hơn không? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về hướng khác, thấy trên một đài ngọc có khắc chữ tinh thần lực thượng phẩm thánh đan, liền lập tức đi tới. Yêu tuyệt vương âm thầm thở dài, đành phải đuổi theo, giới thiệu với Trương Nhược Trần, đây là thượng phẩm thánh đan, hỷ nộ đan, cũng được luyện chế từ thất tình lục dục của con người, nhưng trong đan dược có nhiều chỗ thiếu sót nên tự động hạ phẩm cấp. Thực ra, yêu tuyệt vương cũng biết hỷ nộ đan thích hợp để Trương Nhược Trần phục dụng hơn, nhưng hỷ nộ đan rẻ hơn lục dục đan nhiều. Để kiếm thêm thánh thạch, đương nhiên phải giới thiệu lục dục đan với Trương Nhược Trần. Rõ ràng, Trương Nhược Trần không phải là người dễ bị người khác dẫn dụ, có chủ kiến của mình. Muốn chiếm tiện nghi của hắn không phải chuyện dễ. Trương Nhược Trần cẩn thận xem bản nhỏ trên đài ngọc, trên đó viết giới thiệu về hỷ nộ đan. Yêu tuyệt vương vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, phục dụng hỷ nộ đan sẽ có tác dụng phụ. Trước khi luyện hóa hoàn toàn đan dược, cảm xúc của tu sĩ sẽ trở nên hỷ nộ vô thường. Nói cách khác, sau khi luyện hóa hoàn toàn đan dược, tác dụng phụ này sẽ biến mất. Trương Nhược Trần hỏi. Không sai. Một viên hỷ nộ đan bao nhiêu thánh thạch? 1 triệu viên. Tốt, cho ta 3 viên trước. Trương Nhược Trần lấy 3 triệu mai thánh thạch giao cho yêu tuyệt vương, mang theo 3 viên hỷ nộ đan chuẩn bị rời đi. Nếu tiểu huynh đệ không có chỗ ở Thiên Đô Thánh Thị, với tư cách là hộ khách cao cấp của Bách Hoa Cung, người có thể ở lại Bách Hoa Cung miễn phí, thậm chí có thể lĩnh hội chân lý chi đạo hình chạm khắc do mạng Đà La Hoa Thần lưu lại. Yêu tuyệt vương nói. Yêu tuyệt vương đương nhiên không muốn để con dê béo Trương Nhược Trần rời đi, dù sao chờ đến khi cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần tăng lên cấp 55, chẳng phải hắn sẽ ngoan ngoãn đến mua viên lục dục cổ đan này sao? Nhưng nếu Trương Nhược Trần ở bên ngoài, rất có thể sẽ đến các thánh điếm khác mua lục dục cổ đan. Yêu tuyệt vương thấy Trương Nhược Trần có chút do dự, bèn nói thêm, trước đó, khi người đến các thánh điếm hỏi thăm giá long hồn và tượng hồn, rất có thể đã bị người hữu tâm để ý, ở bên ngoài sẽ rất không an toàn. Nhưng nếu ở lại Bách Hoa Cung, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, là khách quý ngươi sẽ được đãi ngộ rất cao. Hơn nữa, nếu ngươi xảy ra chuyện ở Bách Hoa Cung, trưởng bối của ngươi rất dễ dàng tra ra chúng ta chắc chắn sẽ không trêu chọc đại phiền toái như vậy ở tại Bách Hoa Cung, có thể lĩnh hội mạng Đà La Hoa Thần chân lý chi đạo hình chạm khắc. Trương Nhược Trần hỏi. Đương nhiên có thể. Trương Nhược Trần nói, tốt, trước khi thu được long hồn và tượng hồn, ta sẽ tạm thời ở nhờ nơi này. Yêu tuyệt vương lập tức hiểu ý, cười một tiếng, liền an bài một vị thị nữ có tu vi hạ cảnh thánh giả, dẫn Trương Nhược Trần đến động thiên chuyên môn tu kiến cho quý khách của Bách Hoa Cung. Tòa động thiên tu luyện này có tên Yến Tử Cung, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là một kiến trúc hình tháp không lớn không nhỏ. Mở cửa tháp bước vào, bên trong lại là một không gian bọc khí đường kính 100 dặm. Trong không gian bọc khí có luyện võ tràng, có đình đài lầu cát, có chim hót hoa nở, có cổ tùng thác nước, cảnh sắc cực kỳ tú lệ, đơn giản là một tòa bí phủ thần tiên ngăn cách thế gian. Vẹn vẹn tu kiến một tòa không gian bọc khí như vậy, đoán chừng tốn hao không ít thánh thạch, thiên nhị giới thật đúng là đại thủ bút. Trương Nhược Trần thở dài. Vị thị nữ tên Yến Tử kia, mắt ngọc mày ngài cười nói, công tử là quý khách, lẽ ra được đãi ngộ như vậy. Ta là thị nữ chuyên môn của công tử, có chuyện gì cứ phân phó ta. Ngoài ra, nếu công tử không muốn bị quấy rầy, hoặc không muốn để ngoại nhân biết bí mật của mình, có thể mở bách cấm trận pháp nơi này. Giảng giải xong một số điều cần chú ý liên quan đến Bách Hoa Cung cho Trương Nhược Trần, Yến Tử lui xuống. Trương Nhược Trần lần đầu tiên cảm giác được có nhiều thánh thạch thật tốt, muốn mua gì thì mua, lại còn có cường giả cấp bậc thánh giả làm thị nữ, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Những thần tử, thần tôn kia có thánh thạch khẳng định càng nhiều, hoàn toàn có thể mua sắm thượng phẩm thánh đan, thậm chí địa phẩm thánh đan để tăng cao tu vi, tốc độ tu luyện như vậy, tu sĩ bình thường chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần khắc một viên truyền tinh quang phù, truyền về Kính Hương Nhai đạo tràng, rồi quay trở lại Bách Hoa Cung, mở bách cấm trận pháp Yến Tử Cung, bắt đầu luyện hóa 3 viên hỷ nộ đan. 1 triệu viên một viên đan dược, dù là nhân vật cấp bậc thánh vương mua một viên cũng sẽ đau lòng. Hy vọng có thể bằng 3 viên hỷ nộ đan này, nhất cử tu luyện thành tinh thần lực thánh vương. Trương Nhược Trần đã suy tính, nếu tu luyện thành tinh thần lực thánh vương, ở tầng thứ 2 hải vực, chỉ cần sử dụng tinh thần lực, hắn có thể bình ổn khống chế chân lý chi chu. Gặp người thủ quan tầng thứ 2 hải vực, hắn có thể toàn lực ứng phó, buông tay đánh cược một lần, không còn bó tay bó chân như lần trước. Sau đó, Trương Nhược Trần tiến vào nội không gian thời không tinh thạch, nuốt 1 viên hỷ nộ đan, bắt đầu luyện hóa. hỉ nộ đang ẩn chứa thất tình lục dục chi lực khá lớn, trong đó vui và giận chiếm phần chủ yếu, có thể dùng hai loại cảm xúc lực lượng rèn luyện tinh thần. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, khi thì cười lớn, khi thì lửa giận bừng bừng, khi thì cười tà, khi thì nộ khí trùng thiên, nét mặt điên cuồng, hoàn toàn không khống chế được. Nhờ tịnh diệt thần hỏa phụ trợ, chỉ tốn 5 ngày, Trương Nhược Trần luyện hóa 7-8 phần đan lực viên hỉ nộ đan thứ nhất, nội tra phát hiện cường độ tinh thần lực quả nhiên tăng lên rất nhiều. Nếu trước kia cường độ tinh thần lực của hắn chỉ là cấp 54 sơ kỳ, thì hiện tại đã vào trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, tăng lên rất lớn. Nếu không dùng hỉ nộ đan, chỉ dựa vào tu luyện, có lẽ 3-5 năm nữa, tinh thần lực của Trương Nhược Trần cũng chưa chắc có cường độ như hiện tại. Điều khiến hắn đau đầu là, 5 ngày chỉ luyện hóa 8 thành đan lực viên hỉ nộ đan kia. Hai thành đan lực còn lại thẩm thấu vào toàn thân, thậm chí dung nhập thánh nguyên và thánh hồn, luyện hóa rất phiền phức, không có mấy tháng khó mà luyện hóa sạch sẽ. Không hoàn toàn luyện hóa, không có cách nào khống chế cảm xúc hỉ nộ của mình. Quả nhiên của rẻ là của ôi. Trương Nhược Trần có chút buồn bực cảm thán, nhưng tác dụng phụ này vẫn trong phạm vi chịu đựng của hắn. Tiếp đó, Trương Nhược Trần cười ha ha một khắc đồng hồ không khống chế được, rồi bắt đầu luyện hóa viên hỉ nộ đan thứ hai. Một tòa động thiên khác do không gian bọt khí xây thành, Yêu Tuyệt Vương, Nghiệm Bảo Sư Tiền Lập Văn và mấy nhân vật trọng yếu khác của thiên nhị giới tụ tập nghị sự. Trong những bảo vật nam tử nhân tộc kia bán cho Bách Hoa Cung, có vật phẩm của mỗi giới trong Sa Đà Thất giới, đồng thời có nhiều vật phẩm ẩn chứa tà sát chi khí đến từ địa ngục giới, có thể khẳng định hắn tham gia công đức chiến trước đó, lại là thánh giả công đức chiến. Yêu Tuyệt Vương nói, một phụ nữ xinh đẹp có hoa điền hình cánh hoa. Thực dược ở mi tâm, ánh mắt nghi hoặc nói, hắn thật là tu sĩ Sa Đà Thất giới. Có thể nắm giữ nhiều bảo vật như vậy, thân phận nhất định không tầm thường. Hẳn là giới tử, hoặc thần sứ. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là một tiểu bối nhược giới, người sao mời chúng ta đến nghị sự. Cánh hoa thực dược ở mi tâm không phải vẽ, mà trời sinh mọc ở đó. Một văn sĩ áo trắng mỉm cười, có lẽ Hộ Pháp Vương cảm thấy đối phương không có bối cảnh, lại nắm giữ nhiều thánh thạch, nên sinh ra ý định giết người đoạt của. Yêu Tuyệt Vương nghiêm mặt, lạnh lùng nói, Thương Phượng, dù sao ta cũng là Hộ Pháp Vương của Bách Hoa Cung, chưa từng làm việc bị ổi như vậy. Hơn nữa, ngươi thật cho rằng có thể tùy tiện giết một giới tử, thần sứ của nhược giới. Nhược giới cũng có thần. Giới tử và thần sứ như vậy đủ để khiến thần coi trọng, ai có thể giấu được sự truy tra của thần. Văn sĩ áo trắng tên Thương Phượng vội vàng tạ tội, chỉ đùa thôi, Hộ Pháp Vương đừng cho là thật. Phụ nữ xinh đẹp có cánh hoa thực dược ở mi tâm hỏi, vậy Hộ Pháp Vương vì sao coi trọng nam tử nhân tộc trẻ tuổi kia như vậy? Chẳng lẽ có gì đặc biệt? Ta nghi ngờ, kẻ này là Trương Nhược Trần xếp thứ nhất thánh giả công đức bảng. Yêu Tuyệt Vương nói ra phỏng đoán trong lòng. Quả nhiên, sau khi nghe vậy, những đại nhân vật ở đây đều lộ vẻ ngưng trọng. Yêu Tuyệt Vương nói tiếp, mấy ngày trước, ta phái người điều đến tranh vẽ và tư liệu hơn 10 nhân vật trọng yếu trong thánh cảnh Sa Đà Thất giới, không ai giống nam tử nhân tộc kia. Cho nên, ta nghi ngờ người này dùng biến hóa chi thuật. Lúc ở tổ linh giới, Trương Nhược Trần đổi dung mạo, lừa tất cả La Sát hầu tước, hắn chắc chắn tinh thông một loại biến hóa chi thuật khá cao sâu. Nếu thật là hắn, lại là một nhân vật phiền phức. Phụ nữ xinh đẹp có cánh hoa thực dược ở mi tâm nói. Thương Phượng nghi mặt nói, quảng hàng giới có nhiều kẻ thù, mục đích Trương Nhược Trần đến Thiên Đô Thánh Thị e là không đơn giản. Có nên báo cho cô nương một tiếng. Nàng băng tuyết thông minh, có lẽ nghĩ ra cách giải quyết thích đáng. Trương Nhược Trần dù chỉ là bán bộ thánh vương, nhưng thân phận quá đặc thù, khiến họ không thể không coi trọng. Không nói gì khác, chỉ riêng thân phận thứ nhất thánh giả công đức bản đã đủ để khiến thần coi trọng. Yêu Tuyệt Vương lắc đầu, cô nương đến đây thanh tu, những tục sự này đừng nên làm phiền nàng. Ta cảm thấy, dù nam tử nhân tộc kia thật là Trương Nhược Trần, nếu hắn chọn đổi dung mạo đến Bách Hoa Cung làm ăn, chắc cũng không muốn gây phiền phức. Vậy thì coi như chúng ta không biết gì. Nhưng cũng phải đề phòng, tránh đến lúc có đại sự xảy ra thì trở tay không kịp. Nghe theo an bài của Hộ Pháp Vương. Mấy người ở đây đồng thanh nói. Trương Nhược Trần tu luyện liên tiếp 20 ngày trong thời không tinh thạch, cuối cùng luyện hóa chính thành đan khí 3 viên hỉ nộ đan, cường độ tinh thần lực không ngoài dự đoán, trùng kích đến cấp 55, bước vào cấp độ tinh thần lực thánh vương. Khi trùng kích quan khẩu cấp 55, chân lý áo nghĩa trong cơ thể Trương Nhược Trần giúp đỡ rất nhiều. Lúc đó, quan khẩu cấp 55 như một cánh cửa sắt không gì phá nổi. Nhưng khi chân lý áo nghĩa điểm sáng trào lên, cánh cửa sắt kia trong nháy mắt trở nên như làm bằng hạt cát, khẽ va chạm một chút, Trương Nhược Trần đã đột phá cảnh giới. Qua việc này, Trương Nhược Trần càng ý thức được chân lý áo nghĩa thật sự quá không bình thường. Bước ra khỏi thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần lập tức mở thiên nhãn, quan sát bốn phía, cảm thấy thế giới trở nên vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn khác với thế giới trước kia. Trương Nhược Trần khẽ động ngón tay, lập tức xuất hiện mấy chục đạo ngón tay huyễn ảnh, nhanh chóng khắc họa trong hư không. Chỉ trong nháy mắt, một đạo thời gian ấn ký được khắc họa ra. Nâng bàn tay chứa đạo thời gian ấn ký kia, Trương Nhược Trần mỉm cười, đạo thời gian ấn ký này đánh ra, ít nhất có thể chém 50 năm thọ nguyên của địch nhân. Trương Nhược Trần tin rằng, khi tinh thần lực càng ngày càng mạnh, tương lai kết xuất thời gian ấn ký hoàn toàn có thể chém đối phương 100 năm thọ nguyên, 1000 năm thọ nguyên. Không biết có thể khắc thời gian ấn ký lên Trầm Uyên cổ kiếm không? Nếu có thể khắc lên thân kiếm, mỗi khi Trương Nhược Trần vung kiếm, dù kiếm thể không làm bị thương địch nhân, thời gian ấn ký bay ra từ thân kiếm vẫn có thể chém mấy chục năm thọ nguyên của đối phương. Liên tiếp bổ ra mấy chục kiếm, dù là Thánh Vương cũng phải chết. Trương Nhược Trần lập tức lấy thời không bí điển, cẩn thận đọc từng thiên, không làm hắn thất vọng, trong một thiên ở vị trí hẻo lánh, lại tìm thấy ghi chép tương tự. Nhưng bí điển nói, phải dùng thời không mã não và nước trong thời gian trường hà để khắc họa thời gian ấn ký, mới có thể bảo tồn lâu dài trên thánh khí. Nếu không, thánh lực của thánh khí bạo phát ra sẽ chấn vỡ thời gian ấn ký trong nháy mắt. Ta không tin. Trương Nhược Trần lấy Trầm Uyên cổ kiếm để dưới đất, rồi nhấc minh bút, khắc họa lên thân kiếm. Một lát sau, một đạo thời gian ấn ký phức tạp xuất hiện trên thân kiếm. Hoa. Trương Nhược Trần rót thánh khí vào kiếm thể, minh văn trên thân kiếm mới hiện ra mấy trăm đạo, đạo thời gian ấn ký kia đã vỡ nát, hóa thành từng hạt điểm sáng, biến mất trong không khí. Quá không ổn định, thật sự phải đi tìm thời không mã não và nước trong thời gian trường hà. Ta còn không biết thời không tinh thạch có thể tìm ở đâu, huống chi là hai thứ kia. Nhíu mày suy tư thật lâu, Trương Nhược Trần lầu bầu, xem ra đã đến lúc đọc nhiều sách, hiểu rõ hơn về thiên đình giới, nếu không nhiều thứ thường thức cũng không biết. Vật mình cần cũng không biết nên tìm ở đâu. Lập tức, Trương Nhược Trần mở bách cấm trận pháp, truyền âm cho Yến Tử. Một lát sau, Yến Tử vào không gian bọc khí, chắp tay cúi đầu với Trương Nhược Trần, công tử có gì phân phó? Bách Hoa Cung có tàng thư các không? Trương Nhược Trần hỏi. Ngược lại là không có. Yến Tử suy tư một chút nói, nhưng Yêu Tuyệt Vương đại nhân cất giữ nhiều sách, nếu công tử cần, ta có thể xin chỉ thị của hắn, có lẽ mượn được thư tịch công tử muốn xem. Không cần, dẫn ta đi gặp Yêu Tuyệt Vương. Trương Nhược Trần nói Yêu Tuyệt Vương vốn là một phần tử cuồng nhiệt nghiên cứu sách vở quyển tịch. Vì bày ra thư tịch, lão nhân chuyên môn tu kiến một tòa động thiên. Nghe nói Trương Nhược Trần muốn xem duyệt thư tịch, tự như gặp được tri âm, vô cùng nhiệt tình đưa hắn đến thư hương viên động thiên. Trọng yếu mật quyển cùng không thể truyền ra ngoài công pháp, thánh thuật, toàn bộ đều phong cấm trong trận pháp. Thư tịch khác, tiểu huynh để có thể tùy tiện đọc qua. Yêu Tuyệt Vương cười phân phó một câu, sau đó, bởi vì còn có chuyện quan trọng, vội vàng rời đi, chỉ để Yến Tử lưu lại trong động thiên làm bạn Trương Nhược Trần. Thư hương viên động thiên cùng Yến Tử cung động thiên mà Trương Nhược Trần ở nhờ không khác nhau lắm về độ lớn, đường kính chừng 100 dặm, xây dựng to nhỏ mấy trăm tòa cung điện cùng lầu cát, cũng không biết tàng thư bao nhiêu vạn sách. Trương Nhược Trần không muốn để ngoại nhân biết mình lật xem sách gì, thế là để Yến Tử ra động thiên bên ngoài chờ đợi hắn. Vạn giới thư ốc. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn tấm biển một tòa cổ điện, sau đó bước vào bên trong. Trước mắt hắn xuất hiện một mảnh biển sách, nhàn nhạt thư hương tràn vào trong mũi. Trong cổ điện, đàn đứng từng cái đàn mộc bản hiệu nhỏ dài một thước, phía trên viết danh tự từng cái đại thế giới. Tây Thiên Phật giới, Thiên Đường giới, Hồn giới, Thủy Á giới, Quảng Hàn giới. Không chỉ có thiên đình giới hiện hữu hơn 8.000 cái cấp dưới phàm giới, mà ngay cả những đại thế giới đã diệt vong kia cũng đều có giá sách chuyên môn, cất giữ đại lượng thư tịch, đủ loại phẩm loại phong phú. Không tốt. Sắc mặt Trương Nhược Trần đột nhiên biến đổi, hồi tưởng lại ngày đó ở trong Thánh Võ Tràng, hành vi cổ quái của Yêu Tuyệt Vương. Rất hiển nhiên, Yêu Tuyệt Vương đang nghiên cứu xuất xứ những bảo vật mà Trương Nhược Trần bán đi. Bằng vào lịch duyệt của lão nhân, lai lịch những bảo vật kia, chỉ sợ không gạt được con mắt lão nhân. Có thể nhìn ra xuất xứ những bảo vật kia, muốn đoán ra thân phận Trương Nhược Trần, há chẳng phải việc khó. Trương Nhược Trần lập tức cảm giác tay chân lạnh buốt, sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hay là đánh giá quá thấp những lão quái vật sống hơn ngàn năm kia? Bọn hắn sống quá lâu, lịch duyệt cùng tri thức không phải loại thanh niên như hắn có thể so sánh. Tùy tiện nhặt lên một kiện vật phẩm, đoán chừng liền có thể nhìn ra lai lịch của nó. Bọn hắn muốn gây bất lợi cho ta, cũng sớm đã động thủ, không đến mức chờ tới bây giờ đều không có bất luận hành động gì. Thiên nhị giới hẳn không phải là một phần tử của tấm màn đen. Ánh mắt Trương Nhược Trần không ngừng biến hóa, trước hết để bản thân bình tĩnh trở lại, tận lực bảo trì trấn định, thầm nghĩ, chỉ cần thiên nhị giới cùng tấm màn đen không có quan hệ, hẳn là không dám tùy tiện đụng đến ta. Thánh giả công đức bản đệ nhất tu sĩ, cũng không phải thánh giả bình thường, một khi xảy ra chuyện, khẳng định sẽ dẫn xuất thần linh. Chờ đến khi lòng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Trương Nhược Trần đã không còn gì lo lắng, phóng xuất tinh thần lực, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tinh thần lực xúc tu, tìm kiếm thư tịch liên quan tới thời gian Trường Hà cùng thời Không Mã Não. Không lâu lắm, Trương Nhược Trần ngay tại trên một tòa giá sách chuyên môn ghi chép thời gian cùng không gian, tìm được thư tịch mình muốn xem duyệt. Những sách vở này, tự nhiên không phải thời gian tu luyện cùng không gian bảo điển, mà là một chút bí văn liên quan tới thời gian cùng không gian. Lấy cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, trong khoảnh khắc, có thể đem toàn bộ một quyển sách xem hết, đồng thời đã gặp qua là không quên được, đem tất cả tin tức hữu dụng một mực ghi tạc não hải. Thời gian Trường Hà là một dòng sông trong truyền thuyết, xuôi dòng theo Trường Hà có thể đến tương lai, ngược dòng có thể đến quá khứ. Chỉ có xuyên qua thời gian chi môn mới có thể nhìn thấy thời gian Trường Hà. Không có tu sĩ nào biết thời gian chi môn xác thực ở nơi nào, chỉ là có người suy đoán, thời gian chi môn tại thời gian thần điện, bởi vì tại thời gian thần điện mở thánh điếm, có thể mua được nước trong thời gian Trường Hà. Trong lòng Trương Nhược Trần tương đương chấn kinh, vậy mà thật sự có thời gian Trường Hà, còn có thể qua sông tiến đến quá khứ cùng tương lai, đây hoàn toàn chính là việc không thể tưởng tượng. Bất quá, liên quan tới ghi chép thời gian Trường Hà, cũng đều là suy đoán của người viết. Căn cứ trên sách nói, còn chưa có tu sĩ nào chính miệng thừa nhận mình đã từng thấy thời gian Trường Hà, hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết. Cho dù thời gian thần điện bán thời gian Trường Hà chi thủy, cũng đều không có chứng thực là thật lấy ra từ trong thời gian Trường Hà. Sau đó, nhìn thấy ghi chép liên quan tới thời không mã não, khiến Trương Nhược Trần có chút kích động. Nghe nói, thời không mã não được tạo ra trong một chỗ cổ địa của vũ trụ, tên là Hải Thạch Tinh Ổ, nơi đó thần bí bất trắc, nguy cơ tứ phía, đã từng có một vị thần khống chế thời gian, vẫn lạc tại nơi đó. Nơi đó là nơi đứt gãy của thời gian cùng không gian, trong truyền thuyết là nơi khởi nguồn của vũ trụ. Không chỉ thời không mã não, mà còn thời không tinh thạch, cũng chỉ có thể tìm được tại Hải Thạch Tinh Ổ, hàng năm đều có số lượng lớn sinh linh tiến đến nơi đó tìm kiếm bảo vật. Tìm được bất luận một loại khoáng thạch nào thuộc loại thời không, đều là một món tài sản khổng lồ. Nếu có cơ hội, nhất định phải đi một chuyến Hải Thạch Tinh Ổ. Là một tu sĩ thời không, Trương Nhược Trần cũng đối với chỗ vũ trụ cổ địa thần bí khó lường kia sinh ra hướng tới. Ba ngày sau đó, Trương Nhược Trần mở ra hình thức đọc cuồng nhiệt, bổ sung số lượng kiến thức, gia tăng nhận biết của mình đối với thiên đình giới cùng các đại cấp dưới phàm giới, mỗi ngày đều có thể đọc mấy ngàn quyển sách. Lúc đầu Trương Nhược Trần muốn tìm kiếm thư tịch liên quan tới chân lý áo nghĩa, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Tìm một chút hồ sơ 10 vạn năm trước, có lẽ có thể biết Côn Lôn giới tại sao phải gặp kiếp nạn. Mà lại, tấm màn đen mà Ngụy Thần nói tới, đến cùng là cái gì? Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực xúc tu, tìm kiếm thư quyển tương quan. Nhưng tìm nửa canh giờ, lại một bản cũng không có tìm được. Sách liên quan tới Côn Lôn giới không phải ít, thế nhưng căn bản không có ghi chép chuyện gì xảy ra với Côn Lôn giới 10 vạn năm trước. Những thư tịch chân chính trọng yếu kia, tựa hồ Yêu Tuyệt Vương căn bản không có cất giữ, hoặc là toàn bộ đều bị cấm phong trong trận pháp, tu sĩ bình thường không thể xem duyệt. Trương Nhược Trần đi đến giá sách có ba chữ Côn Lôn giới, rút ra một quyển sách bên trong. Trên sách ghi chép việc một vài đại nhân vật đỉnh tiêm của Côn Lôn giới vẫn lạc 10 vạn năm trước. Nghe nói, mỗi một người đều có uy danh hiển hách tại thiên đình giới. Tu Di Thánh Tăng, Long Chủ Cực Vọng, Vẫn Thần Đảo Chủ, Bích Lạc Không Thành Tử, Thập Kiếp Vấn Thiên Quân. Những danh tự trên sách kia lại có thể cùng Tu Di Thánh Tăng liệt vào cùng một chỗ, nhất định là tồn tại tương đương lợi hại, coi như không bằng Tu Di Thánh Tăng, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Trong lòng Trương Nhược Trần cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Nếu những nhân vật lợi hại kia đã từng là cự phách của Côn Lôn giới, vì sao là tu sĩ nhân tộc sinh trưởng ở Côn Lôn giới, nhưng căn bản chưa từng nghe qua danh tự cùng truyền thuyết của bọn hắn? Đến cùng là mình cô lậu quả văn? Hay là có một cổ lực lượng nào đó tận lực xóa đi tin tức liên quan tới những cự phách này, khiến bọn hắn biến mất trên sử sách, làm giảm bớt lực ảnh hưởng của bọn hắn? Ngay tại lúc Trương Nhược Trần trầm tư, dư quang trong mắt không khỏi nhìn thấy đối diện thư tịch, chỉ gặp một đôi mắt đang theo dõi hắn. Phải biết, vừa rồi Trương Nhược Trần mặc dù đang trầm tư, nhưng như cũ phân ra một bộ phận tinh thần lực âm thầm đề phòng, tu sĩ bình thường sao có thể đến gần hắn như vậy mà hắn lại không hề phát giác. Tinh thần lực đối phương khá cường đại, hẳn là còn ở trên hắn. Trương Nhược Trần đích thật là có chút kinh ngạc. Bất quá, đợi đến khi hắn thấy rõ cặp mắt kia, khiếp sợ trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Một đôi mắt vô cùng mỹ lệ, thanh tịnh tự như hai tòa thần đầm, từng cây lông mi vừa dài lại vĩnh lên, rõ ràng bất yêu bất mị, không mang theo bất luận cái gì khói lửa chi khí, lại có được ma lực câu hồn. Cho dù là Trương Nhược Trần có tinh thần lực cấp 55, cũng đều thất thần một cái sát na. Chờ đến khi hắn lần nữa khôi phục như cũ, cặp mắt kia sau giá sách đã biến mất. Trương Nhược Trần lập tức vòng qua giá sách, đuổi theo, lại không nhìn thấy một bóng người nào. Chẳng lẽ gặp quỷ hay sao? Không đúng, cho dù là quỷ vương, chỉ sợ cũng không nhanh bằng ta. Trương Nhược Trần lắc đầu, trở lại giá sách vừa rồi, mũi nhẹ nhàng hít hà, lập tức ngửi được một cổ hương hoa vô cùng mê người. Mùi thơm rất đặc thù, rõ ràng là hương hoa, lại phân biệt không ra là loại hoa nào, phảng phất là trên trăm loại mùi thơm dung hợp ở cùng nhau. Nhân tung diệt, hương còn tại. Có thể khẳng định, vừa rồi cũng không phải là ảo giác của hắn, hoàn toàn chính xác có người từng đối diện xem hắn, mà hắn lại không chút nào phát giác. Trương Nhược Trần đi đến vị trí vừa rồi chủ nhân của cặp mắt kia đứng, cẩn thận tìm kiếm, sau đó từ trên giá sách gỡ xuống một quyển sách, nhẹ nhàng hít hà, mùi thơm so với sách khác đều nồng hơn, hẳn là nàng đã xem quyển sách này. Nhìn thấy trang bìa sách, Trương Nhược Trần lại là khẽ giật mình. Trên bìa, viết bốn chữ. Tiếp Thiên Thần Mộc. Trên giá sách này, sách được thả gần như đều liên quan tới Côn Lôn giới. Tìm thấy một cuốn sách liên quan tới Tiếp Thiên Thần Mộc, tự hồ cũng không phải là chuyện kỳ quái. Kỳ quái là, vì sao người kia lại đọc Tiếp Thiên Thần Mộc trong này? Mang theo lòng hiếu kỳ nồng đậm, Trương Nhược Trần mở ra quyển sách. Tiếp Thiên Thần Mộc cùng Côn Lôn giới cùng một chỗ sinh ra, là sinh linh tu luyện sinh mệnh chi đạo tới cấp độ cao cấp nhất, cũng là sinh linh sống lâu nhất có ghi lại. Vẹn vẹn chỉ là câu đầu tiên này đã khiến Trương Nhược Trần ngừng thở, nhanh chóng đọc xuống phía dưới. Tại cuối sách, Trương Nhược Trần lại nhìn thấy một tin tức trọng yếu, Bất Tử Điểu đi theo Tiếp Thiên Thần Mộc cùng một chỗ tu hành, tự sáng tạo cửu chuyển sinh tử quyết, có thể niết bàn, trường sinh bất tử. Trương Nhược Trần bỗng nhiên khép sách lại, trước tiên nghĩ đến Tiểu Hắc. Chẳng phải nó tự xưng là một bất tử điểu? Tiểu Hắc là đệ tử của Tiếp Thiên Thần Mộc. Không quá giống, với loại tính cách của Tiểu Hắc, làm sao có thể giống sinh linh có thể sáng chế một loại công pháp tuyệt thế? Có lẽ bất tử điểu đạt được chân truyền của Tiếp Thiên Thần Mộc kia, là tiên tổ của Tiểu Hắc. Bất quá, rất nhanh Trương Nhược Trần sinh ra một nghi hoặc khác, cửu chuyển sinh tử quyết, nếu là công pháp do bất tử điểu sáng tạo ra, tại sao lại xuất hiện tại Hoàng cung Thánh Minh Trung ương đế quốc? Mà lại, nếu Tiểu Hắc biết ta truyền cửu chuyển sinh tử quyết cho An Nhạc, vì sao nó cho tới bây giờ đều giả vờ như không biết gì? Là một bất tử điểu, Tiểu Hắc không có khả năng không biết cửu chuyển sinh tử quyết. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy, những lời mà Tiểu Hắc nói trước kia, căn bản không thể tin, khẳng định đối với hắn che giấu rất nhiều chuyện. Rời khỏi Thư Hương Viên Động Thiên, Trương Nhược Trần suy nghĩ rất hỗn loạn. Khi thì tự hỏi một chút mật sự của Côn Lôn giới, khi thì lại muốn có nên đi trước mua sắm thời không mã não cùng nước trong thời gian Trường Hà, khi thì trong đầu lại hiện ra đôi mắt mỹ lệ sau giá sách kia. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Trương Nhược Trần mới đè xuống tất cả suy nghĩ, nói, chờ Tiểu Hắc tiến vào chân lý thiên vực, lại chậm chậm hỏi thăm nó. Đi mua sắm thời không mã não cùng nước trong thời gian Trường Hà trước, nhất định phải để thực lực lại tăng cường một chút. Cảm xúc của Trương Nhược Trần không bị khống chế ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, mới phóng ra bước chân, đi ra Bách Hoa Cung. Hoa Thương Phượng, một trong bảy vị cường giả tiền bối của Bách Hoa Cung, như một văn sĩ áo trắng, giống như U Linh, xuất hiện tại ngoài cửa lớn Bách Hoa Cung, nhìn về phía phương hướng Trương Nhược Trần rời đi, trong miệng lầu bầu, tiểu tử này muốn đi đâu. Theo sau nhìn xem, nói không chừng có thể xác định thân phận của hắn. Vì tin tức này, Thương Tử Cự đã mở ra một cái giá rất cao, hy vọng ngươi thật sự là Trương Nhược Trần. Thường Phượng tu vi cực kỳ cao thâm, đạt tới năm bước thánh vương cảnh giới, thế nhưng tinh thần lực lại chỉ tương đương Trương Nhược Trần, tự hồ mới đạt tới cấp 55 không lâu. Với cường độ tinh thần lực như vậy, tự nhiên không thể qua mắt Trương Nhược Trần. Trên đường phố, Trương Nhược Trần bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm suy ngẫm, tu sĩ Bách Hoa Cung vậy mà theo dõi ta, tu vi tự hồ còn cực kỳ cao thâm, bọn hắn rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ muốn xuống tay với ta bên ngoài Bách Hoa Cung? Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần cảm giác nguy cơ cấp tốc tăng cao, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Với tu vi hiện tại, hắn còn lâu mới là đối thủ của Bách Hoa Cung, tiếp tục ở lại Thiên Đô Thánh Thị là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, lập tức đào tẩu, Trương Nhược Trần lại có chút không cam tâm, dù sao hắn đã đặt cọc cho Bách Hoa Cung 5 triệu mai thánh thạch, chẳng lẽ cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Mặc kệ, trước nhìn xem Bách Hoa Cung rốt cuộc muốn làm gì. Vốn đang đi trên đường phố, Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn xuất hiện trên tầng cao nhất của một tòa tháp lâu, đồng thời kích phát lực lượng của 12 viên Phật châu, che giấu khí tức trên thân. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bóng người chợt lóe, người liền biến mất, tốc độ của hắn nhanh như vậy sao? Thường Phượng đuổi theo, xuất hiện tại vị trí Trương Nhược Trần vừa biến mất, hai mắt nhìn xung quanh, thậm chí dùng tinh thần lực dò xét, nhưng căn bản không tìm thấy một tia khí tức của Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ là không gian Na Di? Xem ra, khả năng hắn là Trương Nhược Trần đã đạt tới chính thành. Thường Phượng cũng đoán được, đối phương rất có thể đã phát giác ra bị theo dõi, bởi vậy, không lập tức trở về Bách Hoa Cung, mà đi vòng vo ở Thiên Đô Thánh Thị. Vừa đi dạo như vậy, đã hơn nửa ngày. Chẳng lẽ ta cẩn thận quá mức? Chỉ là một nửa bước Thánh Vương, làm sao có thể phát hiện ra ta đang theo dõi hắn? Thường Phượng không phát giác có người theo dõi, liền cảm thấy mình đánh giá quá cao Trương Nhược Trần, thế là, không tiếp tục đi dạo, trực tiếp xuyên qua từng con phố, đi vào một hẻm nhỏ yên tĩnh, cách Âm Dương Điện không xa. Thường Phượng lấy ra một lá bùa, ngón tay vạch lên trên đó. Xoẹt. Lá bùa lập tức bốc cháy, hóa thành một đạo ánh lửa, bay vào âm dương điện. Một lát sau, từ lòng đất dâng lên một đoàn ma vụ, ngưng tụ thành một hình thể giống người mà không phải người, giống như không có nhục thân chân thực, thế nhưng khí tức phát ra từ ma vụ lại vô cùng cường hoành. Ngươi vậy mà lấy chân thân đến gặp ta, lá gan không nhỏ. Trong ma vụ vang lên một giọng nói mơ hồ. Thương Phượng lộ ra vẻ lạnh nhạt, nhẹ nhàng búng tay, một hạt giống bay ra. Hạt giống rơi xuống đất, lập tức nảy mầm, nhanh chóng mọc ra hoa và đóa hoa. Theo một đóa hoa màu trắng mọc ra, thân ảnh hai người dần biến mất tại chỗ, thậm chí khí tức trên thân cũng bị hương hoa che giấu. Tốt một gốc chân huyễn thánh hoa, thủ đoạn này còn lợi hại hơn cả huyễn thuật sư. Người trong ma vụ nói. Chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng nói. Thương Phượng trở nên nghiêm túc, nói, ta muốn gặp Thương Tử Cự. Người trong ma vụ nói, Tử Cự công tử há lại ngươi muốn gặp là gặp được. Ngươi có chuyện gì quan trọng, nói với ta cũng vậy. Chỉ sợ không giống nhau, ta có tin tức trọng yếu muốn bán cho hắn. Thân sắc Thương Phượng có chút lạnh lão. Tử Cự công tử không ở Thiên Đô Thánh Thị, nếu thật sự có tin tức cực kỳ quan trọng, ta nhất định sẽ chuyển cáo công tử, sẽ không chiếm công của ngươi. Thương Phượng suy nghĩ một phen, thấp giọng nói, Trương Nhược Trần tới Thiên Đô Thánh Thị, bất quá, chỉ có ta biết hắn ở đâu. Chuyện này là thật. Thân thể người trong ma vụ trở nên ngưng thật hơn một chút, hiển nhiên coi trọng chuyện này, bởi vì hắn biết, người Tử Cự công tử muốn diệt trừ nhất hiện tại chính là Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần thật sự ở Thiên Đô Thánh Thị, tin tức này giá trị tuyệt đối vượt quá ngàn vạn mai thánh thạch, thậm chí còn nhiều hơn. Ngân ngân. Thương Phượng đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chính xác vị trí của Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng nói, ngươi cứ bẩm báo Thương Tử Cự, nếu hắn có thể đưa ra giá ta vừa ý, ta không ngại nói cho hắn biết tin tức cụ thể của Trương Nhược Trần. Dứt lời, Thương Phượng chắp tay sau lưng, bước đi về phía xa. Xoẹt xoẹt. Gốc chân huyễn thánh hoa trên đất bắt đầu bốc cháy, đốt đến tận gốc, trong tro tàn bay ra một hạt ánh sáng, rơi vào tay Thương Phượng. Đó là hạt giống chân huyễn thánh hoa. Không ai biết, vừa rồi chân huyễn thánh hoa nở hoa thật hay chỉ là huyễn cảnh do hạt giống tạo ra. Người tốt nhất cũng cẩn thận, đừng để Yêu Tuyệt Vương và Kỷ Phạm Tâm phát giác ra mánh khóe, nếu để bọn họ biết ngươi là một phần tử của Hắc Ma giới, chỉ sợ ngươi không sống nổi tới ngày mai. Nghe vậy, thân ảnh Thương Phượng khựng lại, sắc mặt trầm ngưng, hừ lạnh một tiếng, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Thương Phượng và Ma Vụ đều biến mất trong hẻm nhỏ. Khoảng nửa khắc sau, không gian trong hẻm nhỏ chấn động, thân ảnh Trương Nhược Trần đột nhiên hiện ra, ngẩng đầu nhìn về phía Âm Dương Điện, một đại cao thủ của Bách Hoa Cung lại là sinh linh của Hắc Ma giới, có ý tứ, có ý tứ. Nói như vậy, Hắc Ma giới chính là một thành viên của tấm màn đen. Dựa trên những gì Trương Nhược Trần gặp phải gần đây, có thể xác định, Thủy Á giới của Vong Hư, Hồn giới của Hôn Vương và Hắc Ma giới ít nhiều đều có liên quan tới Thương Tử Cự, hơn phân nửa chính là lực lượng tấm màn đen mà Nguyệt Thần nói tới. Ba đại thế giới này, mỗi một giới đều nằm trong top 1000 cường giới, chỉ riêng lực lượng của chúng đã khiến Trương Nhược Trần cảm thấy áp lực cực lớn. Chưa kể đến những đại giới vẫn còn ẩn mình trong tấm màn đen kia. Nếu tất cả lực lượng của tấm màn đen đều lộ ra, e rằng dù là đại thánh cũng sẽ nghẹt thở vì áp lực. Cũng khó trách Nguyệt Thần không nói rõ cho Trương Nhược Trần lực lượng của tấm màn đen khổng lồ đến mức nào, nếu Trương Nhược Trần không chịu nổi áp lực đó, rất có thể sẽ lùi bước, tuyệt vọng, tinh thần sụp đổ và cam chịu. Trương Nhược Trần bây giờ như đang chèo một chiếc thuyền nhỏ trên sông, chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại. Nhưng lại có xiềng xích chắn ngang sông, như cương long cản đường, tiếp tục tiến tới, nhất định thuyền lật người vong. Lúc này, chỉ có khí thế một đi không trở lại mới có thể vượt qua xiềng xích đó. Bằng không sẽ chỉ vì tuyệt vọng mà tự nhảy xuống sông chết. Sau đó, Trương Nhược Trần đổi dung mạo, đến một thánh điếm của thời gian thần điện, tốn 5 triệu mai thánh thạch mua một khối thời không mã não, lại tốn 1 triệu mai thánh thạch mua một bình nhỏ nước trong thời gian trường hà. Toàn bộ quá trình diễn ra khá thuận lợi. Vị chủ sự tu vi đạt tới thánh vương cảnh giới trong thánh điếm còn hỏi Trương Nhược Trần có phải tu sĩ thời gian hay không, có dự định đến thời gian thần điện học tập không? Trương Nhược Trần chỉ trả lời, ta đâu ngộ được thời gian chi đạo, những thứ này là mua giúp công tử nhà ta. Nghe vậy, vị chủ sự kia liền mất hứng thú với Trương Nhược Trần, không hỏi thêm gì nữa. Tu sĩ thời gian quả thật hiếm thấy, nhưng hầu như mỗi đại thế giới đều có một vài truyền thừa thời gian chi đạo, có thể sinh ra vài tu sĩ thời gian. Trong đó, một vài cường giới thậm chí có cổ giáo tu luyện thời gian chi đạo. Tại chân lý thiên vực, xuất hiện một tu sĩ thời gian không phải chuyện kỳ quái. Trừ khi xuất hiện một thời gian chưởng khống giả, mới gây ra oanh động. Trương Nhược Trần cẩn thận suy tư, cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn quyết định trở lại Bách Hoa Cung. Tiến vào động thiên của Yến Tử Cung, Trương Nhược Trần lập tức mở bách cấm trận pháp, sau đó lấy ra một khối thời không mã não lớn cỡ trứng bồ câu và một bình nhỏ thánh ngọc màu trắng. Thật sự quá đắt đỏ, một khối thời không mã não nhỏ như vậy lại có giá trị 5 triệu mai thánh thạch, có thể mua được địa phẩm thánh đan. Viên thời không mã não Trương Nhược Trần mua chỉ có thể coi là phẩm chất hạ đẳng, nhưng đeo trên người có thể làm chậm tốc độ thời gian trôi qua gấp đôi trong vòng 3 trượng. Đồng thời, còn có thể hình thành một vùng không gian hỗn loạn đường kính 3 trượng. Nói cách khác, chỉ cần đeo thời không mã não, tu sĩ có thể có thời gian tu luyện gấp 4 lần mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, nó còn hình thành một trận phòng ngự không gian rối loạn, có thể tự động hóa giải đánh lén và ám sát của địch nhân. Một bảo vật như vậy, không biết bao nhiêu người thèm muốn, bán với giá 5 triệu mai thánh thạch cũng đáng. Nhưng lúc này Trương Nhược Trần lại nghiền nát bảo vật vô giá này thành bột phấn, trong lòng vô cùng đau khổ. Sau khi nghiền nát thời không mã não, hắn đổ bột phấn vào bình nhỏ chứa thời gian trường hà chi thủy, lắc mấy chục lần, chờ đến khi cả hai hòa đều, Trương Nhược Trần mới lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm và một chi minh bút. Một bình nhỏ chất lỏng này có giá 6 triệu mai thánh thạch, nhất định phải có hiệu quả, nếu không sẽ lỗ lớn. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình trạng thái tốt nhất, sau đó nhấc minh bút, chấm vào chất lỏng trong bình nhỏ, vẽ thời gian ấn ký lên Trầm Uyên cổ kiếm. Vì lo lắng lãng phí, Trương Nhược Trần cực kỳ cẩn thận, vậy mà vẽ ra thời gian ấn ký chỉ trong một lần. Thử xem. Trương Nhược Trần nắm lấy chuôi kiếm Trầm Uyên, điều động thánh khí rót vào, trên thân kiếm dần hiện ra từng đạo minh văn, 1000 đạo, 2000 đạo, 3000 đạo. Đến khi số lượng minh văn trên thân kiếm đạt tới 1000 đạo, bộc phát ra lực lượng viên mãn, thời gian ấn ký khắc trên thân kiếm vẫn không biến mất. Thành công rồi sao? Không biết có phải do tác dụng phụ của Hỷ Nộ Đan hay không, Trương Nhược Trần không kìm được sự vui sướng trong lòng, thét dài một tiếng. Một kiếm vung ra, một đạo thời gian ấn ký theo kiếm khí bay ra, chém về phía một con linh hạc đang bay trên không. Kiếm khí bay qua phía trên linh hạc, chỉ có thời gian ấn ký đánh vào thân nó. Linh hạc kêu thảm một tiếng, thân thể trở nên suy yếu, từ trên không rơi xuống. Trương Nhược Trần duỗi tay, đánh ra một luồng thánh khí hùng hậu, khiến tốc độ rơi của linh hạc chậm lại, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó, Trương Nhược Trần phân ra một đạo tinh thần lực, điều tra trạng thái sinh cơ trong cơ thể linh hạc. Quả nhiên sinh mệnh chi lực giảm mạnh, như bệnh nặng một trận, tổn thất tới 60 năm thọ nguyên. Với cường độ tinh thần lực hiện tại, Trương Nhược Trần có thể phán đoán chính xác thọ nguyên của sinh linh có tu vi thấp hơn mình. Trương Nhược Trần nhìn lại thời gian ấn ký trên thân kiếm, không biến mất, chỉ hơi mờ đi một chút, hẳn là có thể sử dụng nhiều lần. Có thời gian ấn ký hỗ trợ, ta có thêm một thủ đoạn đã thương người vô hình. Trương Nhược Trần không vì vậy mà đắc ý, bởi vì để kết hợp kiếm đạo và lực lượng của thời gian ấn ký một cách khéo léo không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải không ngừng tìm tòi trong thực chiến mới có thể vận dụng tự nhiên. Thương Phượng này, nhất định phải mau chóng diệt trừ, tuyệt đối không thể để hắn nói cho Thương Tử Cự biết tin tức của ta tại Bách Hoa Cung. Nếu không, với thủ đoạn của Thương Tử Cự, ta còn chưa lấy được Long Hồn và Tượng Hồn đã phải hứng chịu sát kiếp Cuồng Phong Bão Táp. Trước đây, Trương Nhược Trần đã hỏi thăm Yến Tử về thân phận văn sĩ áo trắng, biết hắn là một cường giả năm bước Thánh Vương cảnh. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên sát khí, nhặt bình nhỏ trên đất, bỏ vào nhẫn không gian. Trong bình còn lại 3/4 chất lỏng. Sau khi nghĩ ra thủ đoạn thích hợp nhất, Trương Nhược Trần mới rời khỏi động thiên của Yến Tử Cung hết chương 1590. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.